Phần 211. Ngô Huệ Huệ có chút khẩn trương, nhưng vẫn gật đầu, vâng, vâng. Tôi ra ngoài đi dạo và tình cờ gặp được người này. Khách sạn đã xảy ra án mạng, có phải có quan hệ cùng hai người? Một cảnh sát trẻ nói. Ồ, chuyện này tôi biết, nhưng tuyệt đối không liên quan đến tôi. Tôi đã từng hát trong phòng riêng của khách sạn, các bạn học đều có thể làm chứng cho tôi. Tôi nói thẳng. Mà Ngô Huệ Huệ lại lắc đầu nói, trước đó tôi cũng ở trong phòng họp của khách sạn để thảo luận kịch bản cùng đoàn phim, tôi không có giết người. Cảnh sát trung niên chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn chúng tôi vài lần, mỗi một tên xấu xa mà ông bắt được, trước khi bị bắt đều nói mình là người tốt. Có giết người hay không, mang về đồn cảnh sát rồi nói tiếp. Nói xong, cảnh sát trung niên phất phất tay, mấy cảnh sát ở bên cạnh đã xông lên phía trước. Mấy người cảnh sát này cũng không nói nhảm. Tôi bị còng tay ngay tại chỗ, sau đó bị áp giải ra khỏi rừng cùng với Ngô Huệ Huệ. Tôi khá chán nản, dù sao tôi cũng là một người trừ tà, trừ hại cho dân. Nhưng gặp phải loại chuyện này, tôi có nỗi khổ cũng nói không nên lời, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Nhưng tôi có chứng cứ ngoại phạm không có mặt ở hiện trường, tôi sẽ bị nhốt nhiều nhất là 24 giờ, sau đó bọn họ chỉ có thể thả tôi ra. Cứ như vậy, tôi và Ngô Huệ Huệ trực tiếp rời khỏi đây, cuối cùng lên xe cảnh sát. Đi đến đồn cảnh sát. Sau khi đến đồn cảnh sát, tôi bị đưa đến một căn phòng tối, hai tay bị còng và ngồi trên một chiếc ghế. Ngay lập tức, có hai cảnh sát đi vào phòng. Một trong những cảnh sát vừa bước vào phòng, anh ta đập tài liệu trên tay xuống bàn và hét thẳng, tên, tuổi, nghề nghiệp, học vấn, mở miệng ra là cả một danh sách dài, tôi đành ăn ngay nói thật. Nhưng khi kết thúc câu hỏi, người cảnh sát kia giận dữ nói, hãy thành thật đi. Tại sao anh lại giết người? Tôi trợn mắt, mẹ nó, xem ra bọn họ thật sự coi tôi là hung thủ. Tôi vô tội, tôi không có giết người. Tôi chỉ đi dạo một vòng ở trong rừng, anh liền nói tôi giết người. Tôi phản bác, nhưng người cảnh sát này lại tức giận nói, hừ, anh còn mạnh miệng, chúng tôi đã tìm thấy dấu vết đánh nhau và cành cây đẫm máu ở nơi chúng tôi tìm thấy anh. Còn nữa, những tờ giấy màu vàng trên người anh dùng để làm gì? Trong bình thủy tinh này đựng cái gì? Có phải thuốc độc không? Người cảnh sát này vừa nói vừa lấy ra nước mắt châu dùng để mở mắt và giấy bùa màu vàng. Tôi giang tay ra, nhà tôi mở cửa hàng vàng mã, trên người mang theo mấy tấm giấy vàng cũng rất bình thường mà. Còn bình thủy tinh, dùng để trừ tà. Nếu anh thích, tôi đưa cho anh. Về phần cành cây, tôi không biết, mặc dù cảnh sát đã nghi ngờ, nhưng họ thực sự không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc tôi giết người. Bây giờ cảnh sát chủ yếu nghi ngờ liệu tôi có phải là đồng phạm hay không. Nhưng thẩm vấn không đến 2 giờ, đã có người tới gõ cửa. Có một cảnh sát đi mở cửa, người đàn ông bên ngoài nói với anh ta vài câu, sau đó còn nói với một cảnh sát khác đang thẩm vấn tôi, Tiểu Trương, luật sư đến bảo lãnh cho anh ta, thả anh ta ra. Cảnh sát đang thẩm vấn tôi vừa nghe được lời này, lập tức đóng tài liệu trong tay lại, tốt nhất là anh vô tội, nếu để cho tôi biết anh làm chuyện xấu. Tôi nhất định sẽ bắt anh. Cảnh sát nhỏ tên Tiểu Trương rất có tinh thần trọng nghĩa, tôi rất tôn trọng loại cảnh sát nhân dân có đạo đức nghề nghiệp này. Tôi gật đầu với anh ta, khẽ mỉm cười. Sau đó, tôi bị anh ta đưa ra khỏi phòng thẩm vấn. Mà cũng lạ, ai đưa luật sư đến bảo lãnh cho tôi mà nhanh thế. Phải biết rằng đi từ Thanh Thạch Trấn đến nơi đây, ngồi xe nhanh nhất cũng hơn 1 giờ. Sư phụ tới rồi sao, nhưng cũng không nhanh như vậy chứ. Nhưng sư phụ của tôi là một người mù chữ, ông biết mời luật sư. Mang tâm tình thấp thỏm, tôi đã gặp được luật sư. Anh ta đeo kính gọng vàng và xách chiếc cặp trên tay, trông anh ta rất lịch sự và trang trọng. Khi thấy tôi đi ra, anh ấy trực tiếp đưa tay cho tôi, anh Đinh Phàm, anh chịu khổ rồi. Tôi là luật sư của anh, Trương Kiến Kiện, tôi nặn ra một nụ cười, không sao, không sao, không biết là ai đã mời anh tới đây. Chẳng lẽ là sư phụ của tôi? Trương Kiến Kiện lại lắc đầu, không phải, là đại tiểu thư của nhà tôi. Đại tiểu thư của nhà anh. Vừa nghe được lời này, tôi chết lặng tại chỗ. Đại tiểu thư của nhà anh, cô ấy có lai lịch gì, ở trong trí nhớ của tôi, ngoại trừ những khách hàng giàu có, tất cả những người tôi biết xung quanh đều là người nghèo. Nhưng Trương Kiến Kiện chỉ mỉm cười nói, đại tiểu thư đang ở bên ngoài, chúng ta đi ra ngoài thôi. Nói xong, Trương Kiến Kiện đã làm ra một tư thế mời, có vẻ rất cung kính. Làm tôi cảm thấy không quen. Chương 212. Phần 212. Tôi cười ha hả, gật gật đầu, sau đó đi theo Trương Kiến Kiện ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi đã sợ ngây người. Bởi vì chỉ có một người cô gái đứng ở bên ngoài, đó là Tiểu Mạn. Nhìn thấy Tiểu Mạn, tôi khá ngạc nhiên. Tiểu Mạn, cậu cũng bị bọn họ mang đến đây thẩm vấn. Tiểu Mạn trừng mắt nhìn tôi, đồ ngốc, tớ mang luật sư Trương tới cứu cậu. Vừa dứt lời, Trương Kiến Kiện cũng cười ha hả đi tới bên người tôi, đồng thời nói, đây là tiểu thư của nhà tôi. Vừa nghe được lời này, tôi liền ngẩn ngơ. Khá lắm, Tiểu Mạn lợi hại như vậy sao? Còn có luật sư, thậm chí còn kêu cô ấy là tiểu thư. Tiểu Mạn thấy tôi sừng sốt, thì bật cười, cậu làm gì vậy? Có cần phóng đại như vậy không? Nghe đến đây, tôi sực tỉnh lại và cảm thấy hơi xấu hổ, tôi sờ sờ đầu, sau đó nói, thật là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cậu sẽ tới cứu tớ. Tiểu Mạn trợn mắt nhìn tôi, thấy cậu bị cảnh sát mang đi, tớ liền tới đây để giúp cậu. Được rồi, rằng có một đêm, cũng đủ mệt, nhà tớ ở gần đây, đi tới nhà của tớ nghỉ ngơi một lát đi. Thi quyển 1. Nhiều năm không gặp Tiểu Mạn, cậu ấy mang đến cho tôi quá nhiều điều bất ngờ. Không chỉ có bề ngoài làm tôi nhận không ra, ngay cả thân phận, cũng khác với người bình thường chúng tôi. Bây giờ nghe Tiểu Mạn mời tôi đến nhà cô ấy, tôi lại cảm thấy khó hiểu. Tiểu Mạn, không phải cậu đã nói cậu sống ở thành phố bên cạnh sao? Ở nơi này, cậu cũng có nhà. Nghe tôi nói xong, Tiểu Mạn bĩu môi, mẹ của tớ có mấy căn nhà ở đây, về sau tớ sẽ thực tập ở thành phố này, cho nên tớ sống ở đây, lúc nào rảnh cậu có thể tới thăm tớ. Nghe câu trả lời của Tiểu Mạn như vậy, tôi hơi ngớ ra một lúc. Đối với những người bình thường chúng ta, có một căn nhà đã không tệ. Kết quả Tiểu Mạn nói gì? Người ta có tận mấy căn nhà ở chỗ của chúng tôi, cái này có bao nhiêu kiêu ngạo. Nhưng về sau tôi mới nhận ra rằng Tiểu Mạn đã nói điều đó một cách uyển chuyển vì sợ làm tôi sợ. Nhưng luật sư Trương ở một bên mím môi cười như không cười nhìn chúng tôi, cùng lúc đó Tiểu Mạn quay sang luật sư Trương nói, anh Trương, làm phiền anh đi chuyến này. Anh về trước đi. Tiểu Mạn rất khách khí, nhưng luật sư Trương nghe điều này lại tỏ ra rất nghiêm túc và cung kính, tiểu thư nói đùa. Làm việc cho tiểu thư và chủ tịch là trách nhiệm của tôi. Nếu chuyện của tiểu thư đã xong rồi, vậy tôi đi trước. Nói xong, luật sư Trương chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, tôi chợt nhớ đến Ngô Huệ Huệ, người đã được đưa đến đây cùng với tôi. Cô ấy vô tội, còn là người bị hại. Vì vậy, tôi nhanh chóng nói với luật sư Trương, chờ đã, luật sư Trương. Trương Kiến Kiện sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, không biết Đinh Tiên Sinh còn có chuyện gì nữa. Cái kia, chính là như vậy, có một cô gái được dẫn vào cùng với tôi, tên là Ngô Huệ Huệ. Cô ấy cũng là người vô tội, anh có thể mang cô ấy ra ngoài được không? Tôi có chút xấu hổ, Trương Kiến Kiện không có nói ngay mà quay đầu nhìn Tiểu Mạn ở bên cạnh. Tiểu Mạn lại trợn mắt nhìn tôi, người ta đã sớm đi rồi, rời đi trong lúc anh Trương làm thủ tục cho cậu. Sau khi nói xong, Tiểu Mạn lại nói với luật sư Trương, anh trở về đi. Vâng, tiểu thư, Trương Kiến Kiện rất cung kính, sau đó trực tiếp rời đi. Nghe đến đây, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Ngô Huệ Huệ đã rời đi từ lâu, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng Tiểu Mạn lại híp mắt cười với tôi, cô gái kia có quan hệ gì với cậu? Làm cậu quan tâm cô ấy nhiều như vậy? Không có quan hệ gì, chỉ là trước đó từng gặp mặt một lần mà thôi. Lúc bị bắt bọn tớ đã tình cờ gặp nhau, nói chuyện phiếm vài câu, lại bị người ta lầm tưởng là tội phạm nên bị đưa đến đây. Tôi gãi đầu nói, cảm xúc của Tiểu Mạn cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ ra hiệu đi ra ngoài, đi tới nhà của cô ấy ngồi, hơn nữa nhà của cô ấy cách đồn cảnh sát cũng không xa. Tôi cũng không có tâm tư nào khác, mười mấy năm không gặp, hiện tại cũng mệt mỏi, đi qua ngồi một chút, coi như nhận biết đường. Cho nên, tôi đã đi theo Tiểu Mạn ra khỏi đồn cảnh sát. Sau đó chúng tôi vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm. Tôi hỏi Tiểu Mạn làm sao cô ấy biết tôi bị đưa đến đồn cảnh sát. Tiểu Mạn nói rằng khi tôi và Ngô Huệ Huệ được đưa ra ngoài, cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi. Sau đó, cô ấy hỏi một cảnh sát ở bên cạnh, người này nói tôi là nghi phạm, bị đưa đến đồn cảnh sát. Trước đó, tôi đã hát với Tiểu Mạn trong phòng riêng, cô ấy đương nhiên biết tôi vô tội, vì vậy cô ấy đã gọi điện thoại cho luật sư Trương. Kêu anh ta đi suốt đêm đến đồn cảnh sát để làm người bảo lãnh. Chương 213. Phần 213. Sau khi nghe điều này, tôi rất biết ơn Tiểu Mạn. Khi còn nhỏ, trong nhà Tiểu Mạn rất nghèo, cha là một người nghiện rượu, mẹ đẻ cũng ham ăn biếng làm. Ngay cả khi có hai viên kẹo trong túi, cô ấy cũng không nỡ ăn, sẽ chia cho tôi một viên. Tôi không ngờ cô gái này lại tốt với tôi như vậy sau ngần ấy năm. Nhưng ngoài những điều này ra, tôi thực sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình và cuộc sống hiện tại của Tiểu Mạn. Tôi cảm thấy Tiểu Mạn là một thiên kim trong một gia đình giàu có. Sau đó, tôi hỏi gia đình Tiểu Mạn làm gì, vì sao luật sư Trương lại rất tôn trọng với cô ấy còn gọi cô ấy là Tiểu Thư. Tiểu Mạn chỉ mỉm cười, bởi vì anh Trương làm việc cho công ty của nhà tớ, cho nên anh Trương mới gọi tớ như vậy. Tiểu Mạn, mẹ cậu làm nghề gì? Công ty lớn cỡ nào? Tôi bối rối hỏi. Tiểu Mạn liếc mắt nhìn tôi cũng tạm được. Nói xong cũng không nói tiếp nữa. Tôi thấy vẻ mặt không muốn nói của Tiểu Mạn, thì cũng không hỏi nữa. Mặc dù có nhiều nghi ngờ, nhưng quan trọng nhất là tôi rất vui khi gặp lại người bạn chơi đùa thời thơ ấu của mình. Vì vậy, tôi đã hỏi về tình hình của mấy bạn cùng lớp. Tiểu Mạn nói bởi vì cái chết của Chu Quý, rất nhiều bạn học đều cho rằng đen đủi, sau khi lấy lời khai, đều đã rời đi, cho nên buổi họp lớp đã chia tay trong buồn bã, vui vẻ mà đến, mất hứng mà về. Sắc trời cũng không còn tối đen nữa, lúc này đã tờ mờ sáng. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, đi tới trước cửa tiểu khu mà Tiểu Mạn đang sinh sống. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, hay lắm, là hoa viên nhà Tây. Hơn nữa, nơi này còn là khu vực Hoàng Kim, tấc đất tấc vàng. Tiểu Mạn không nói những điều vô nghĩa với tôi, cô ấy dẫn tôi đi vào tiểu khu, chỉ chốc lát đã đi vào nhà của cô ấy. Nơi cô ấy sống không chỉ có vị trí tốt mà còn là một ngôi nhà lớn có lầu. Trang trí không sang trọng lắm nhưng rất hiện đại và tối giản, nhà cửa cũng ngăn nắp. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của một cô gái, tôi có chút bó tay bó chân. Tôi ngượng ngùng ngồi trên sofa, Tiểu Mạn rót cho tôi một ly nước, để tôi nghỉ ngơi, còn cô ấy thì đi nấu cháo. Tôi gật đầu và nói, ok. Tiểu Mạn đi vào phòng bếp, tôi uống hai hớp nước, tôi nhìn hai bên vài lần rồi đứng dậy nhìn xung quanh. Ngôi nhà rất rộng rãi, trong nhà có một bể cá lớn, trên ban công lớn trồng vài chậu hoa và cây xanh. Nhưng ngay khi tôi đang nhìn chung quanh phòng, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thịch thịch thịch, nghe có người gõ cửa, tôi nghi hoặc liếc nhìn ra cửa. Tiểu Mạn cũng lau tay, đi ra khỏi phòng bếp, ai vậy? Kết quả vừa dứt lời. Bên ngoài liền truyền đến một giọng nữ, con gái là mẹ, mẹ tới thăm con. Vừa nghe được lời này, tôi và Tiểu Mạn không khỏi sững sờ trong giây lát. Không biết vì sao, trong lòng tôi lại cảm thấy khẩn trương. Mẹ nó, lần đầu tiên tới nhà của một cô gái liền gặp được mẹ của người ta. Tôi nhìn Tiểu Mạn, cô ấy cũng đang sợ hãi. Lúc này hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Thịch thịch thịch, con gái mau mở cửa. Nghe đến đó, Tiểu Mạn có vẻ hơi lúng túng, rồi nói với tôi, Đinh Nguyên bảo, mau trốn đi. Trốn, tôi có chút khó hiểu. Mặc dù tôi rất lo lắng, nhưng tôi không làm gì sai cả. Gặp gì một lần, cũng không sao mà. Kết quả Tiểu Mạn lại rất sốt ruột, tớ kêu cậu trốn, thì cậu cứ trốn đi. Nếu để mẹ của tớ nhìn thấy cậu cùng tớ, trai đơn gái chiếc ở trong một phòng, khẳng định sẽ điên mất. Hơn nữa bà ấy sẽ xé xác tớ mất, trong lòng tôi chấn động. Khoa trương như vậy sao? Nhưng trước khi tôi nói tiếp, Tiểu Mạn đã đẩy thẳng tôi vào bếp. Thấy phản ứng của Tiểu Mạn lớn như vậy, tôi cũng không nhiều lời. Vì vậy, tôi trốn trong bếp, dựa vào cửa, không dám cử động. Tiểu Mạn khép cửa lại, kêu tôi đừng nói chuyện, cuối cùng mới đi mở cửa. Chỉ nghe một tiếng, răng rắc, cửa đã mở. Ngay sau đó, một giọng nói oán trách vang lên, con gái, con đang làm gì vậy? Sao mở cửa lâu quá vậy? Con xem, mẹ mang theo ai, lời vừa dứt, tôi đã nghe thấy Tiểu Mạn run rẩy kêu lên, mẹ, mẹ, mẹ còn dẫn theo người tới. Thi quyển 1. Khi tôi nghe mẹ của Tiểu Mạn nói rằng bà ấy đã mang ai đó đến đây, vẻ mặt của tôi càng trở nên khó coi hơn. Nếu lúc nãy tôi không trốn thì không sao, nhưng bây giờ thì tôi đã trốn rồi. Nếu lát nữa bị phát hiện, tôi sẽ rất xấu hổ. Cho dù không có gì, e rằng cũng sẽ bị nói. Cùng lúc đó, một giọng nam bình tĩnh khác đột nhiên vang lên, Tiểu Mạn. Nghe thấy giọng nói này, giọng nói của Tiểu Mạn có chút khổ tâm, chú Tần. Sao vậy Tiểu Mạn, sắc mặt của cháu rất khó coi. Người đàn ông lại lên tiếng. Không, không có gì. Tiểu Mạn lúng túng trả lời. Chương 214. Phần 214. Lúc này mẹ của Tiểu Mạn tiếp tục nói, con gái, con chặn cửa làm gì? Con không muốn mẹ và chú Tần vào sao? Không, không phải, phòng của con chưa có dọn dẹp, rất bừa bộn, chúng ta đi ra ngoài đi. Đúng rồi, mẹ còn chưa ăn sáng. Chúng ta ra ngoài ăn sáng đi. Tiểu Mạn tiếp tục nói xong liền muốn đi ra ngoài. Mẹ và chú Tần mới vừa ăn ở bên ngoài tiểu khu, cũng mua cho con một phần. Mẹ và chú Tần đã nhìn con từ nhỏ cho đến lớn, còn sợ con bừa bộn sao? Tránh ra, mẹ, Tiểu Mạn sốt ruột kêu. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân, mẹ của Tiểu Mạn và chú Tần của cô ấy đã vào nhà rồi. Nhưng vào lúc này, người đàn ông đột nhiên nói, ồ, tại sao ở đây lại có một đôi giày nam? Cái gì, giày nam, mẹ của Tiểu Mạn đột nhiên kêu lên. Ngay lập tức, trái tim của tôi đã nhắc tới cổ họng. Tôi nhìn xuống chân của mình, vừa rồi tôi đã thay dép lê, giày đặt ở cửa. Tôi nuốt nước miếng, cảm thấy mình sắp bị lộ. Cùng lúc đó, mẹ của Tiểu Mạn dường như đã phát điên lên, Mạn, con nói cho mẹ biết, có phải con có bạn trai không? Hơn nữa, người đàn ông đó đang ở trong nhà. Không, không có, không phải trên TV đã từng nói, trong nhà của một phụ nữ độc thân cần phải đặt một đôi giày nam ở trước cửa à? Đúng, chính là như vậy. Tiểu Mạn giải thích, nhưng mẹ của Tiểu Mạn lại tỏ ra nghi ngờ, không được, mẹ phải đi kiểm tra. Nói xong, bà trực tiếp đi lên phòng ở trên lầu tìm. Cùng lúc đó, còn truyền đến giọng nói, Mạn, con phải nhớ kỹ lời nói của mẹ. Thời điểm mẹ nhận nuôi con, đã mời một vị bán tiên xem vận mệnh cho con. Trước 23 tuổi, con nhất định không được có bạn trai, bằng không sẽ có tai họa đổ máu. Con biết rồi, đó đều là mê tín thời phong kiến, mẹ đừng tìm nữa. Không có đâu, Tiểu Mạn tiếp tục nói. Đồng thời, tôi cẩn thận nhìn ra ngoài qua khe cửa. Dưới nhà chỉ còn lại người đàn ông và tôi chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt của người đàn ông này. Đường nét rõ ràng, trông rất đẹp trai. Nhưng lúc này anh ta đang cười, không chỉ vậy, trong khoảnh khắc tôi nhìn anh ta đã đột ngột quay đầu lại. Trong tích tắc, tôi chỉ nhìn thấy một đôi mắt có thể hớp hồn tôi, đôi mắt đó nhìn thẳng vào tôi ở phía bên kia khe cửa. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy mình đã gặp phải một con thú thời tiền sử. Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng nhanh, thậm chí tôi còn cảm thấy một cảm giác áp bức không thể giải thích được, tôi đột ngột thu tầm mắt lại, dựa vào một bên tường và thở hổn hển. Không biết có bị phát hiện hay không nhưng ánh mắt của người đó quá sắc bén, khiến người ta sởn tóc gáy. Tôi bịt miệng và kìm nén hơi thở của mình. Và lúc này, Tiểu Mạn và mẹ của cô ấy đã bước xuống. Con đã nói là không có, mẹ lại không tin. Không có là tốt nhất, trước 23 tuổi. Con không được có bạn trai, không được tiếp xúc thân mật với con trai. Con phải biết rằng con là đứa con gái quý giá của mẹ, con không thể xảy ra chuyện được. Hôm nay mời chú Tần tới, chính là để dán mấy tấm bùa trấn trạch trong nhà cho con, từ nay về sau con một mình ở nơi này, không có mẹ ở đây, những thứ bẩn thỉu kia cũng không quấy rầy con. Mẹ, trên đời này làm gì có mấy thứ bẩn thỉu kia? Lần trước chú Tần đã nói với con, thứ này chỉ có tác dụng trấn an lòng người. Cũng là một loại văn hóa truyền thống của chúng ta, đúng không chú Tần? Ha ha, người đàn ông trung niên chỉ phát ra tiếng cười sang sảng, cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, mẹ của Tiểu Mạn lại đột nhiên nói, tại sao cửa bếp lại đóng? Mẹ vẫn chưa kiểm tra chỗ này, không được, mẹ phải đi xem. Đừng, phòng bếp không thể xem, Tiểu Mạn đột nhiên nóng nảy. Khi tôi nghe điều này, tôi cũng hoảng sợ. Tôi nhìn xung quanh. Phải ẩn nấp kiểu gì đây? Nếu có người xông vào, tôi chắc chắn sẽ bị lộ. Tôi có chút hoảng, nhưng trong lúc hoảng loạn, tôi đã nhìn thấy cửa sổ. Trong lúc máu nóng đang bốc lên đỉnh đầu, cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp leo lên. Tôi nhìn xuống, nó không quá cao, nhưng nếu tôi ngã xuống, tôi sẽ bị gãy xương, chấn động, vân vân. Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy một ống thoát nước ở bên cạnh cửa sổ. Chỉ cần cầm lấy ống thoát nước, nhất định có thể leo xuống. Thấy cửa phòng sắp bị đẩy ra, lúc này tôi cũng không thèm để ý, liền bật dậy chụp lấy ống thoát nước. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, nhưng hai tay đã ôm chặt ống thoát nước, tôi không dám bất cẩn, từng chút leo xuống, tôi mơ hồ nghe được giọng nói của Tiểu Mạn, xem đi, con đã nói là không có. Mẹ cứ không tin, thấy mình không bị phát hiện, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhà của bọn họ không cao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Chương 215 Phần 215. Kết quả tôi vừa mới thả lỏng tay, thì đã bị trượt tay, lúc này cách mặt đất gần 3 mét, tôi ngã xuống tại chỗ. Cả người ngã xuống với một tiếng, rầm, trong tích tắc, tôi chỉ cảm thấy lưng mình đau nhói. May mắn thay, có một bãi cỏ ở bên dưới và đất rất mềm. Tôi khựng lại một lúc, rồi từ từ đứng dậy. Lúc này, tôi tình cờ nhìn thấy Tiểu Mạn ở cửa sổ. Thấy tôi đứng lên, lúc này cô ấy mới nở một nụ cười vui vẻ với tôi, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên. Trong tích tắc, đôi mắt tôi tối sầm lại. Là cậu bảo tớ đến nhà làm khách, hơn nữa, tớ làm việc đường đường chính chính, chứ có làm gì đâu. Vì không để cho mẹ của cậu phát hiện, vì bảo vệ cậu, tớ suýt nữa ngã chết, cậu còn giơ ngón cái cho tớ. Tôi trợn trắng mắt, nhưng Tiểu Mạn lại làm một cái khẩu hình với tôi, ra hiệu cho tôi xem điện thoại. Dường như đang nói với tôi, một hồi nữa cô ấy sẽ gọi cho tôi sau. Xong xuôi, Tiểu Mạn trở vào nhà. Ở đây lâu không tốt, tôi nhặt dép dưới đất lên, khập khiễng đi về phía cửa. Mặc dù trong lòng có chút ai oán, nhưng gặp được Tiểu Mạn, trong lòng tôi vẫn có chút vui vẻ. Tuy nhiên, tôi nghe mẹ của Tiểu Mạn nói người đàn ông trung niên tới để xem phong thủy và dán bùa trấn trạch, tôi có chút tò mò. Bản năng nói với tôi rằng người đàn ông trung niên kia thực sự có bản lĩnh. Có lẽ anh ta đã tìm thấy tôi, bởi vì anh ta đã liếc mắt nhìn tôi một cái. Nó tương tự như cảm giác bị ác quỷ nhìn chằm chằm, nhưng tôi không có cảm giác khó chịu giống như khi bị ác quỷ nhìn thẳng, chỉ cảm thấy rất kìm nén. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng không thể xác định, có thể đó là áp lực trong lòng tôi. Tôi thở dài, chỉ có thể đợi ngày sau hỏi Tiểu Mạn tình huống như thế nào, chú Tần của cô ấy có lai lịch ra sao. Sau khi rời khỏi tiểu khu, tôi không có tâm trạng ở lại lâu nên bắt xe buýt đến thẳng nhà ga, sau đó lại bắt xe buýt trở lại thị trấn. Kết quả là, ngay khi tôi về đến thị trấn, Phong Tuyết Hàn đã gọi điện thoại tới. Thi quyền 1. Tôi nhận được cuộc gọi của Phong Tuyết Hàn, cho nên cũng không nghĩ nhiều mà ngay lập tức trả lời điện thoại. Cậu đang ở đâu? Phong Tuyết Hàn hỏi có chút vội vàng. Mới vừa xuống xe, còn chưa có về nhà đâu. Tôi trả lời một câu. Kết quả Phong Tuyết Hàn lại trực tiếp nói thẳng, đừng trở về nhà, chúng ta lập tức đi vào thành phố. Vừa nghe xong lời này của Phong Tuyết Hàn, tôi sửng sốt tại chỗ, vẻ mặt hơi khó hiểu. Đi vào thành phố, lúc này đi vào thành phố để làm gì? Không phải Dương Tuyết muốn đến đây sao? Ngay sau đó, tôi nói với Phong Tuyết Hàn qua điện thoại, đi vào thành phố để làm gì? Một chốc nữa không phải Dương Tuyết sẽ đến đây sao? Cô ấy không tới được, cô ấy và bạn cùng lớp đang gặp một chút rắc rối, vì thế cô ấy muốn hai chúng ta đến đó giúp cô ấy. Cô ấy còn nói có gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Phong Tuyết Hàn tiếp tục nói, nghe đến đó, tôi cau mày lại. Vừa rồi ở trên xe, tôi đang ngủ nên cũng không nhìn qua điện thoại di động. Lúc này nghe được Phong Tuyết Hàn nói như thế, không khỏi hỏi lại một câu, họ gặp rắc rối gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm, dù sao chắc chắn cũng không phải là chuyện nhỏ, bằng không cô ấy cũng sẽ không nhờ hai chúng ta đến giúp đỡ. Phong Tuyết Hàn tiếp tục nói, đồng thời nói tôi hãy ở nhà ga đợi cậu ấy. Nhưng tôi nhìn lại mình. Tôi đi một đôi dép lê, quần áo bẩn thỉu, bùa chú cũng không có đầy đủ, cứ như vậy mà đến đó hỗ trợ. Cho nên tôi để Phong Tuyết Hàn chờ đợi một lúc, tôi phải quay về nhà một chuyến, chuẩn bị một số dụng cụ, nhân tiện chào hỏi qua sư phụ. Nói xong, tôi nhanh chóng cúp máy. Nhìn vào màn hình di động, đúng là có hai cuộc gọi nhỡ từ Dương Tuyết và một cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Mạn. Bởi vì bên chỗ Dương Tuyết đột nhiên gặp phiền phức nên tôi cũng chưa thể gọi điện thoại lại cho Tiểu Mạn. Tôi cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng đi về phía cửa hàng, chuẩn bị dụng cụ mang theo và nhanh chóng đi gặp Phong Tuyết Hàn. Khi tôi tới cửa, phát hiện sư phụ đã rời khỏi quầy hàng và đang đứng ở cửa để hút thuốc. Sư phụ, tôi hướng tới sư phụ vẫy vẫy tay. Lúc này sư phụ thấy tôi đi dép lê, vẻ mặt lấm lem quay trở về, liền hỏi một câu, nhóc con, không phải con đi tham gia họp lớp sao? Sao lại mang dép lê trở về rồi? Khi nghĩ đến buổi họp lớp, cả người tôi cảm thấy rất chán nản và buồn bực. Bạn học đã chết còn vào phòng giam, thậm chí còn gặp phải thế lực của mắt quỷ. Điều duy nhất làm tôi vui mừng đó chính là được gặp lại Tiểu Mạn. Lúc này tôi cũng không kịp nói nhiều, trực tiếp nói với sư phụ, đừng nhắc nữa, lần họp lớp này lại xảy ra án mạng. Chương 216. Phần 216. Sư phụ nhướng mày, cái gì? Có người bị giết à? Lúc này tôi đã đi vào nhà, đúng vậy, còn có một người bạn học, cũng gia nhập tổ chức thần bí tà ác đó. Sư phụ nghe đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức há mồm hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng hỏi tiếp. Phong Tuyết Hàn bên kia thúc giục rất gấp, tôi thật sự không có nhiều thời gian để giải thích và kể lại mọi chuyện cho sư phụ. chỉ có thể một bên thay quần áo, một bên nói với sư phụ một số chi tiết đơn giản của quá trình. Cuối cùng dùng băng vải băng bó đơn giản một chút miệng vết thương ở trên vai, đổi một đôi giày khác, sau đó thắp cho Mộ Dung Môn một nén nhang, mang theo các loại dụng cụ, liền vội vàng chạy ra khỏi cửa. Về phần sư phụ, cũng có vẻ rất kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được chỉ trong mấy ngày này, tôi đã liên tiếp đối đầu với tổ chức thần bí kia. Tình huống nguy hiểm chồng chất khiến cho sư phụ vô cùng lo lắng. Lúc này nghe nói tôi lại muốn ra ngoài làm một số việc lặt vặt liền tỏ vẻ lo âu. Nhưng thấy vẻ mặt của tôi kiên định, cũng đành phải đối phất phất tay với tôi. Nhắc nhở tôi làm việc phải cẩn thận, không được quá liều lĩnh. Nếu giải quyết không được, liền gọi điện thoại cho sư phụ, sau khi ra khỏi cửa hàng, tôi mua một số thứ để ăn, sau đó chạy tới nhà ga. Phong Tuyết Hàn đã tới rồi, lúc này đang chờ tôi. Thấy tôi đã đến, cậu ấy vẫy vẫy tay gọi tôi, trực tiếp đưa cho tôi một ổ bánh mì đen. Sau khi lên xe, Phong Tuyết Hàn nhanh chóng yêu cầu tài xế lái xe đi, bộ dáng thực rất sốt ruột. Bởi vì trong xe cũng không tiện nói chuyện, tôi cũng chỉ hỏi qua loa, chuyện này rất gấp à. Phong Tuyết Hàn lại cau mày gật đầu, có chút khó giải quyết, chờ tới nơi rồi chúng ta nói tiếp. Nói xong, Phong Tuyết Hàn liền im lặng, tôi cũng không hỏi tiếp. Bởi vì tối hôm qua tôi một đêm không ngủ cho nên tôi nói chuyện cùng Phong Tuyết Hàn được vài câu thì tôi liền ngủ bù ở trên xe. Đợi đến khi tôi thức dậy thì đã tới nơi rồi. Tôi ngáp dài một cái, nhìn ra ngoài thì thấy đây là vùng ngoại ô của thành phố, cũng không biết đây là chỗ nào. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, kéo cửa xe ra, trực tiếp xuống xe. Mới vừa xuống xe, liền thấy Dương Tuyết đang đứng bên đường. Dương Tuyết vẫn mặc quần tây áo phông, dáng người bốc lửa, người nhìn liền thấy máu nóng bốc lên. Nhưng tôi cũng không có tâm tư gì khác, nhìn lướt qua trái phải, liền nói với Dương Tuyết, Dương Tuyết. Đây là nơi nào? Dương Tuyết nghiêm túc nói, đây là phía nam của ngoại ô thành phố. Vừa dứt lời, Phong Tuyết Hàn cũng xuống xe, chiếc xe chờ họ đã lao vút đi. Ở đây chỉ còn lại ba người chúng tôi cũng không kiêng kỵ gì nữa, liền hỏi thẳng vào vấn đề. Dương Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cau mày, mang theo nghi hoặc. Dương Tuyết nghe được lời này, dường như trong lòng còn hoảng hốt, sắc mặt mang theo vẻ sợ hãi. Cô ấy hít một hơi thật sâu. Sau đó mới mở miệng nói, xuất hiện quỷ anh. Cái gì, quỷ anh? Sắc mặt tôi lập tức thay đổi, ngay sau đó một miệng thốt ra. Quỷ anh, đây cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn được. Trước kia tôi từng nghe sư phụ của tôi nói, một khi xuất hiện thứ này, nhất định phải có nhân quả, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí có khả năng sẽ gây tổn hại đến âm đức và giảm tuổi thọ. Bởi vì sự hình thành quỷ anh, đều do bị động tạo thành. Thậm chí yêu cầu rất nhiều oán khí. Bình thường không dễ dàng xuất hiện, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, là cực kỳ hung ác, cực kỳ thô bạo. Hơn nữa quỷ anh còn có một đặc điểm mà rất nhiều ma quỷ khác không có, đó chính là bọn họ có thể lớn lên, hơn nữa còn trưởng thành với tốc độ cực nhanh. Nếu phát hiện sớm một chút thì có thể đưa tiễn sớm hoặc diệt trừ. Nhưng một khi thời gian càng kéo dài, thứ này trưởng thành thành quỷ anh 5-6 tuổi. Lại nghĩ đến việc diệt trừ chúng là điều không hề dễ dàng chút nào, cái giá phải trả và nghiệp chướng mà người đó phải gánh chịu sẽ càng lớn hơn. Sắc mặt Dương Tuyết ngưng trọng, dường như cũng đoán được trong lòng tôi đang khiếp sợ. Cô ấy khẽ gật đầu, đúng vậy, là quỷ anh. Hơn nữa, tối hôm qua tôi đã đích thân đến xác nhận, oán khí rất lớn, một mình tôi không thể áp chế được nó. Vừa rồi tôi vẫn còn mơ màng ngái ngủ, lúc này dường như tôi vừa mới bị tạt một gáo nước lạnh. Cả người như bừng tỉnh cũng có tinh thần hơn. Tôi cau mày, sau đó hỏi, nó đã được bao nhiêu tuổi rồi? Ngực Dương Tuyết phập phồng, có lẽ đã là 2-3 tuổi rồi. Trời đất quỷ thần ơi, nó đã được 2-3 tuổi rồi. Tôi nhịn không được nuốt nước miếng cảm thấy vô cùng lo lắng và khẩn trương. Khó trách Dương Tuyết lại gấp gáp gọi chúng tôi tới đây, đối với ba người chúng tôi mà nói. Muốn đối phó quỷ anh 2-3 tuổi thì không ai dám nói một mình có thể đối phó nó. Chương 217. Phần 217. Nó đang ở đâu? Phong Tuyết Hàn đột nhiên hỏi một câu. Nó ở trong giếng nước nhà bạn học của tôi. Đi thôi, hiện tại tôi mang các cậu qua đó. Dương Tuyết tiếp tục nói, chỉ một đống nhà trệt nhỏ cổ xưa ở cách đó không xa. Tôi và Phong Tuyết Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái, hơi hơi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng đi theo phía sau. Đồng thời, Dương Tuyết cũng đem chuyện đã xảy ra kể cho tôi và Phong Tuyết Hàn nghe một chút. Thi quyển 1. Người xảy ra chuyện là bạn cùng phòng của Dương Tuyết, tên là Trúc Trúc. Theo giọng điệu của Dương Tuyết, cuộc sống riêng tư của Trúc Trúc có hơi hỗn loạn. Trước đó vài ngày, cô ấy đã mang thai ngoài ý muốn, cho dù là Trúc Trúc cũng không biết cha ruột của đứa bé là ai. Hơn nữa cô ấy là một sinh viên đại học chưa lập gia đình, vì vậy cô ấy không thể có con. Cô ấy còn không có tiền để đi bệnh viện, nhưng nói với người nhà thì quá xấu hổ. Cuối cùng cô gái tên Trúc Trúc này đã đi đến một phòng khám rởm, thừa dịp cái thai còn chưa lớn liền muốn uống thuốc phá thai để xóa sạch. Sau đó cô ấy xin phép trường học cho nghỉ phép một tuần, rồi một thân một mình đi tới nhà cũ của ông bà nội đã qua đời của cô ấy để uống thuốc phá thai. Đây chính là thuốc giết chết một sinh mệnh, một khi uống xong, đứa bé trong bụng khẳng định giữ không được. Trúc Trúc chịu đựng cơn đau nhức dữ dội để đánh rớt đứa bé, nhưng sau khi đứa bé trượt ra ngoài, Trúc Trúc phát hiện đứa nhỏ này đã thành hình. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng có thể phân biệt rõ ràng chân và tay. Trong lúc nhất thời Trúc Trúc đã hoảng sợ, cũng không nghĩ nhiều, càng không hiểu bất cứ điều gì. Trực tiếp đem đứa bé gần như đã thành hình này, dùng một cái túi bọc lại, tùy tay vứt vào một cái giếng cạn trong sân nhỏ. Sau khi làm xong, Trúc Trúc liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng ai biết đêm thứ hai Trúc Trúc đã mơ thấy đứa bé bị cô đã phá thai kia, đứa bé đó máu chảy đầm đìa ngồi ở bên trong giếng cạn, cười với Trúc Trúc. Trúc Trúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng chỉ cho rằng đây là giấc mộng, chỉ thế mà thôi. Nhưng ai biết, giấc mộng này cứ liên tiếp xuất hiện, liên tiếp xảy ra 2-3 lần. Đêm thứ hai, đêm thứ ba, thẳng đến buổi tối hôm trước, cô ấy đều mơ thấy đứa bé đã chết kia. Hơn nữa đứa bé đã chết còn gọi cô ấy là mẹ, không chỉ có như thế, mấy ngày nay Trúc Trúc có cảm giác trong phòng có người, dường như cái giếng cạn ở bên ngoài phòng cũng phát ra âm thanh kỳ quái. Tối hôm qua Trúc Trúc lại gặp ác mộng, sau khi bừng tỉnh, lại nghe thấy cái giếng cạn ở bên ngoài phát ra âm thanh kỳ lạ. Trúc Trúc là một người không tin vào ma quỷ, nhưng lúc này cũng không chịu nổi mà kinh sợ. Cô muốn chứng minh những điều này đều là ảo giác. Tất cả những điều mà cô đã trải qua đều là do tinh thần của cô căng thẳng mà ra, cô liền cầm đèn pin, sau đó lấy can đảm đi về phía giếng cạn kia. Chờ đến khi cô đi đến cái giếng cạn, cô nuốt nước miếng, liền chiếu đèn pin dọc theo miệng giếng. Không chiếu đèn thì không sao, nhưng lần chiếu đèn này, Trúc Trúc thật sự nhìn thấy một đứa bé đầy máu và cái mồm rất to ở dưới đáy của giếng cạn. Đứa bé kia ngồi ở dưới giếng cạn, trong tay còn cầm một con chuột chết. Lúc này đang ngước đầu nhìn về phía Trúc Trúc mà cười khúc khích. Không chỉ có như thế, miệng của đứa bé kéo dài đến hai bên mang tai. Lúc này, đứa bé lại phát ra giọng nói khàn khàn như bị cắt cổ họng gọi một tiếng, mẹ. Nhìn thấy một màn như vậy, nghe thấy một giọng nói như vậy. Trúc Trúc trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lên ngay tại chỗ, liên tục lùi về phía sau. Sau lần phá thai đó cơ thể của cô ấy còn rất suy nhược. Hơn nữa mấy ngày gần đây tinh thần và trạng thái không tốt, lúc này lại bị kinh sợ như vậy. Trúc Trúc bị dọa sợ liền hôn mê tại chỗ, cô mơ hồ cảm thấy có ai đó đang bú sữa của mình. Chờ cho đến khi cô tỉnh dậy, lại phát hiện áo trên người của mình đã bị người xé mở. Càng thêm quỷ dị chính là, ở phía trước ngực của cô tràn đầy dấu tay và dấu răng của trẻ con, Trúc Trúc vô cùng sợ hãi, liếc mắt nhìn giếng cạn thì nhìn thấy đứa trẻ có cái miệng rộng trong giếng cạn đêm qua. Trúc Trúc, a, một tiếng, liên tục lui về phía sau, cũng không kịp sửa sang lại quần áo, liền chật vật chạy trốn ra khỏi sân. Sau đó, Trúc Trúc mang theo tâm tình thấp thỏm quay trở về ký túc xá, vừa vặn gặp phải Dương Tuyết. Dương Tuyết là người có bản lĩnh, kỹ năng bùa chú của cô ấy rất lợi hại. Gặp được Trúc Trúc, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trúc Trúc bị âm khí quấn thân, dương hỏa của cô ấy cũng rất thấp, đây là dấu hiệu gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu. Chương 218. Phần 218. Vì thế Dương Tuyết đã hỏi vài câu, sau khi hỏi xong thì đã xác định được kết quả. Lúc ấy Dương Tuyết đã có 7 phần nắm chắc để xác định đó là gì, đứa trẻ bị phá thai, âm khí tụ tập ở giếng cạn. Khi hai thứ này trộn lẫn với nhau, sẽ dễ dàng xuất hiện một số thứ bẩn thỉu đầy hung dữ. Vì để xác nhận và bảo vệ Trúc Trúc an toàn. Vào sáng ngày hôm qua, Dương Tuyết và Trúc Trúc đã đi tới nơi này để tìm hiểu. Cuối cùng trải qua Dương Tuyết xác định, trong giếng cạn thật sự có một đứa trẻ đã chết trong đó. Thậm chí đã hóa thành quỷ anh, oán khí cực nặng. Dương Tuyết ẩn nhẫn một đêm, căn bản không dám một mình ra tay. Đây cũng là lý do vì sao sáng sớm cô ấy đã gọi điện thoại kêu hai chúng tôi đi đến đây. Nếu không giải quyết càng sớm càng tốt, đợi thêm 10 ngày nửa tháng nữa, đứa trẻ chết trong giếng cạn sẽ lớn lên. Người đầu tiên quỷ anh giết sẽ là Trúc Trúc, sau đó sẽ đi tìm cha ruột của nó. Sau khi giết cha mẹ của mình, quỷ anh sẽ biến thành oán anh. Ai chọc nó sẽ giết người đó, biến thành ác quỷ cực kỳ hung ác. Chờ tới lúc ấy, nó cũng đã trưởng thành. Muốn diệt trừ thứ này, lấy đạo hạnh của ba người chúng tôi thì điều đó chắc chắn là không thể. Nghe xong tường tận, trong lòng tôi và Phong Tuyết Hàn cũng có một số thông tin nhất định. Mặc dù nhất định phải diệt trừ quỷ anh hung ác này, nhưng ở một phương diện khác, quỷ anh này cũng là một đứa trẻ tội nghiệp. Sở dĩ có nhiều đứa trẻ chết đi trở thành quỷ anh, phần lớn nguyên nhân cũng là do cha mẹ của bọn nó đã chủ động phá thai hoặc vứt bỏ bọn nó. Thậm chí còn có một số ít quỷ anh 5 lần 7 lượt đầu thai, mỗi lần đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà nửa đường chết non. Cuối cùng dẫn tới oán khí cực nặng, hóa thành quỷ anh để báo thù, cũng không có gì lạ. Hơn nữa, bây giờ việc phá thai giống như một trò đùa, lại càng dễ xuất hiện thứ này. Một mình sư phụ của tôi đã từng xử lý 2 vụ như vậy rồi. Có thể thấy được loại chuyện tàn ác này xảy ra thường xuyên như thế nào. Trò chuyện một chút, chúng tôi đã đi tới một cánh cửa hình vuông. Đứng bên ngoài cửa là một cô gái trẻ tuổi, diện mạo dễ nhìn, cô ấy cũng chạc tuổi chúng tôi. Nước da của cô ấy rất xấu, nhợt nhạt và trắng bệch, dương khí rất yếu. Nhưng vẻ mặt của cô ấy trông rất gấp gáp, lúc này đang vội vàng đi tới đi lui ở cửa. Đây hẳn là mẹ của đứa trẻ đã chết, Trúc Trúc. Lúc này thấy chúng tôi xuất hiện, cô ấy lập tức lộ ra một tia vui mừng, hướng về phía Dương Tuyết chào đón, Tuyết Nhi, cuối cùng cậu đã trở lại. Trúc Trúc, tôi giới thiệu cho cậu một chút, hai người này chính là người trừ tà mà tôi đã nhắc với cậu, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn. Dương Tuyết giới thiệu, tôi và Phong Tuyết Hàn khẽ mỉm cười và gật đầu với cô ấy. Trúc Trúc cố nặn ra một nụ cười, nhưng đôi mắt lại cay cay. Thậm chí rơm rớm nước mắt, hai vị đạo trưởng, tôi, chuyện của tôi, làm phiền các vị rồi. Tôi xua xua tay, đây là công việc của chúng tôi, cô dẫn chúng tôi đến chỗ giếng cạn kia trước đi. Tôi nhẹ nhàng đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh. Trúc Trúc vừa nghe thấy lời này của tôi, liên tục gật đầu, ngay sau đó mang theo ba người chúng tôi đi vào sân nhỏ. Mới vừa tiến vào sân, tôi liền cảm thấy một trận âm u lạnh lẽo. Sự âm u lạnh lẽo này rõ ràng đến từ cái giếng cạn đó. Bây giờ đã gần giữa trưa, chúng tôi cũng không e ngại quỷ anh. Trực tiếp đi đến cái giếng cạn, quan sát đánh giá miệng giếng một lát. Tôi phát hiện giếng này là một cái giếng cổ, mặt trên cũng có khắc rất nhiều hoa văn, chắc chắn cái giếng này đã tồn tại hơn 7-80 năm. Lúc này nhìn xuống, tôi phát hiện cái giếng cạn rất sâu, dài hơn 5 mét, giống như lọt vào một tòa nhà 2 tầng. Giếng cạn có hình hồ lô. Trên hẹp dưới rộng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đáy giếng, còn đứa trẻ đã chết thì không còn dấu vết. Thi quyền 1. Tôi nhìn xuống cái giếng cạn nhưng không phát hiện được điều gì. Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí lạnh đang bốc lên ngùn ngụt, cái loại cảm giác lạnh lẽo này đủ để khiến cho người ta dựng tóc gáy. Tuy rằng không thấy được quỷ anh nhưng đứa trẻ đã chết chắc chắn đang ở bên trong giếng này. Không chỉ có như thế, muốn loại trừ quỷ anh này. Chúng tôi không thể đi xuống bên dưới được mà phải dụ nó ra. Bởi vì giếng cạn này quá sâu, nếu chúng tôi lỗ mãng liều lĩnh đi xuống dưới giếng thì sẽ rất nguy hiểm. Sau khi có được một số thông tin cơ bản về việc này, tôi bước sang một bên, hút một điếu thuốc, đồng thời nhìn quanh khoảng sân nhỏ và khung cảnh xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà này được bao quanh bởi những căn phòng cũ, hầu như không có ai sống ở đó và nhiều người đã chuyển đến thành phố. Chương 219 Phần 219. Vì vậy, có một số khu rừng nhỏ xung quanh đây, nơi mà khó có thể nhìn thấy người khi đi trên đường. Lúc này, Phong Tuyết Hàn cũng đã đi tới. Thấy tôi đánh giá xung quanh, liền hỏi, có biện pháp nào không? Tôi thấy Phong Tuyết Hàn hỏi, chỉ nhàn nhạt trả lời, không có biện pháp, chúng ta muốn đối phó với quỷ anh ở dưới giếng này thì phải lừa nó ra khỏi giếng, sau đó dùng biện pháp khác để bắt nó lại. Hơn nữa cái gì? Phong Tuyết Hàn hỏi lại. Tôi nhướng mày, hơn nữa tôi không muốn giết chết quỷ anh này. Vì sao? Phong Tuyết Hàn tiếp tục dò hỏi, vẻ mặt không thay đổi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói, thật ra, chung quy mà nói, không phải đứa trẻ đã chết đó sai, hơn nữa đứa trẻ đã chết kia cũng chưa giết người, cho nên tôi muốn đưa tiễn nó. Phong Tuyết Hàn nghe tôi nói như vậy, hơi gật đầu nói, có thể thử một chút, nhưng khả năng thành công không nhiều. Thấy Phong Tuyết Hàn nói vậy. Tôi cũng khẽ mỉm cười và không nói gì cả. Sau đó, Dương Tuyết và Trúc Trúc cũng đã đi tới. Bởi vì Trúc Trúc là mẹ của Quỷ Anh, cho nên đêm nay Trúc Trúc cần phải ở lại đây, bằng không Quỷ Anh kia sẽ nghĩ cách để đi tìm cô ấy. Một khi để nó lợi dụng được sơ hở, Trúc Trúc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, khi nào giải thoát được cho Quỷ Anh này, Trúc Trúc cần phải ở bên cạnh chúng tôi. Lúc này đã tới giữa trưa, trong nhà Trúc Trúc cũng không còn gì để ăn, chỉ còn một ít bánh quy và mì gói. Mấy người chúng tôi liền chấp nhận ăn tạm một chút để ăn xong cơm trưa. Bởi vì cơ thể của Trúc Trúc quá suy nhược, đã đi vào trong phòng để nghỉ ngơi. Mà bên ngoài, chúng tôi còn đang bàn bạc biện pháp đối phó với Quỷ Anh. Hiện giờ cũng đã đủ người, phương pháp cũng rất đơn giản. Trúc Trúc là mẹ của Quỷ Anh, chỉ cần lợi dụng thân phận là mẹ của Trúc Trúc, chắc chắn có thể dẫn dụ Quỷ Anh ra ngoài. Một khi Quỷ Anh đi ra khỏi giếng cạn, ba người chúng tôi sẽ bắt đầu bao vây nó, chỉ cần bắt được nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu thật sự không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể tiêu diệt Quỷ Anh đó. Ngay cả khi sự hình thành của Quỷ Anh là ngây thơ và thụ động, nhưng sự tồn tại của nó đã làm ảnh hưởng đến những người còn sống và đã chạm đến điểm mấu chốt của những người trừ tà chúng tôi. Nếu không diệt trừ nó sẽ hại chết những người khác. Sau khi thảo luận xong thì đã là 3 giờ chiều. Tối hôm qua rằng có một đêm, đêm nay lại muốn thức đêm, tôi không kịp nói cho bọn họ biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối. Nhưng lúc này Trúc Trúc lại có vẻ bất an và bồn chồn. Còn nói một khi trời tối, cô ấy có thể nghe được âm thanh kỳ quái phát ra từ dưới đáy giếng cạn, khiến cho tâm thần cô ấy bất an và sợ hãi. Sau bữa cơm tối trời vẫn còn sáng, Dương Tuyết kêu Trúc Trúc đi vào phòng, còn chúng tôi thì canh giữ ở bên ngoài. Bởi vì Trúc Trúc sợ hãi, cho nên cô ấy cũng rất phối hợp, trực tiếp đi vào phòng. Bởi vì trời vừa mới tối, cũng không thích hợp để hành động. Cho nên mọi người đều ngồi trước cửa nhà, cũng không có làm cái gì khác. Tuy tôi đã ngủ trưa nhưng bây giờ lại ngồi ngủ gà ngủ gật. Dương Tuyết thấy tôi ngủ gà ngủ gật cả ngày, dưới mắt có quầng thâm, lúc này trông tôi không có chút sức sống nào, liền nói với tôi, Đinh Phàm, tối hôm qua cậu đã làm cái gì? Sao cả ngày đều ngủ gà ngủ gật? Nghe đến đây, tôi lộ ra vẻ mặt cười khổ, đừng nói nữa, ngày hôm qua tôi không chỉ suýt mất mạng mà còn suýt vào trại giam. Ồ! Dương Tuyết kinh ngạc. Phong Tuyết Hàn hỏi thẳng, không phải cậu đi tham gia họp lớp sao? Tôi thở dài một tiếng, đúng là đi họp lớp, nhưng các cậu có biết ai là người tổ chức họp lớp không? Nói tới đây, tôi tạm dừng một chút, nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn, lại lần nữa mở miệng nói, là thành viên của tổ chức mắt quỷ. Không thể nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn đều có vẻ kinh ngạc, thậm chí còn cho rằng tôi nói giỡn. Nhưng tôi cũng không úp mở mở nữa, nhanh chóng kể hết tất cả mọi việc mà ngày hôm qua tôi đã trải qua cho bọn họ nghe. Đương nhiên, chuyện về Tiểu Mạn thì tôi đã lướt qua nó. Hai người vừa nghe được những lời này, đều không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc. Ngay lập tức, Dương Tuyết nói, vậy, bạn cùng lớp của cậu tên Trương Tử Đào không những là thành viên của tổ chức mắt quỷ, thậm chí đã trốn thoát rồi. Vẻ mặt của tôi ngưng trọng, sau đó gật đầu nói, không chỉ bỏ trốn. Cậu ta còn biết tất cả thông tin của tôi, bao gồm số điện thoại, địa chỉ, người nhà. Theo như những gì cậu nói, rất có khả năng về sau cậu ta sẽ tìm cậu để trả thù. Phong Tuyết Hàn cũng nói thêm. Chương 220. Phần 220. Đúng vậy, nếu có chạm mặt nhau thì tôi cũng không sợ cậu ta báo thù. Tự nhiên sẽ có người xử lý bọn họ, tôi nói nhẹ nhàng ngoài miệng, nhưng trong đầu lại nghĩ tới Thi Muội và Chu Vận. Hai nữ quỷ này mạnh mẽ không hợp thói thường nhưng cả hai đều có thù hận với tổ chức đó. Nếu Trương Tử Đào thực sự dám liều lĩnh đến Thanh Thạch Trấn để trả thù tôi, e rằng đến lúc đó cậu ta chỉ có đến mà không có về. Nhưng sau khi tôi nói xong câu này, Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết đều lộ vẻ nghi ngờ trên mặt, rõ ràng là tò mò về tự nhiên có người, trong miệng tôi. Thấy mình đã lỡ miệng, tôi vội nói thêm, được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lúc này đã 9 giờ rưỡi, chúng ta xử lý Quỷ Anh này trước đã. Hai người nghe tôi nói như vậy, cũng đã lấy lại bình tĩnh. Bây giờ đã hơn 9 giờ, trời bắt đầu tối hẳn, mặt trăng đã lên cao. Lúc này hành động, nói không chừng có thể lừa Quỷ Anh ra khỏi giếng cạn. Cho nên, mọi người đều bắt đầu nhanh chóng hành động. Theo thỏa thuận trước đó, ba chúng tôi sẽ trốn ở hai bên của ngôi nhà, sau đó yêu cầu Trúc Trúc gọi nhẹ nhàng. Sử dụng thân phận của người mẹ để gọi Quỷ Anh. chuẩn bị sẵn sàng, Dương Tuyết lập tức đi vào trong phòng kêu Trúc Trúc. Lúc này tinh thần của Trúc Trúc có vẻ rất khẩn trương, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Dương Tuyết ở bên cạnh không ngừng an ủi, Trúc Trúc, cậu đừng sợ, đừng lo lắng, kêu vài tiếng liền được rồi. Chỉ cần cậu dụ được thứ dơ bẩn kia lên, chúng tôi liền có biện pháp đối phó nó. Trúc Trúc có chút sợ hãi Tuyết, Tuyết Nhi, cậu nhất định phải bảo vệ tớ. Dương Tuyết khẽ mỉm cười, gật đầu thật mạnh, yên tâm, cậu kêu đi. Trúc Trúc hít sâu mấy hơi, ra vẻ đồng ý. Lúc này Dương Tuyết cũng trốn ở bên cạnh tôi, sau ghế sofa. Còn Trúc Trúc thì điều chỉnh tâm trạng của bản thân một chút, chậm rãi đi đến cửa. Nhìn cái giếng khô, cô ấy há miệng vài lần, mới lắp ba lắp bắp kêu to con trai, mau ra đây. Tới với mẹ đang ở nơi này, theo giọng nói của Trúc Trúc, trong đêm tối cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Tất cả chúng tôi đều mở ra thiên nhãn để đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Dưới thiên nhãn, xung quanh giếng cạn có một làn sương mờ mờ, đó chính là âm khí ngưng tụ. Lúc này mỗi một người chúng tôi đều căng thẳng đến cực điểm, tim như treo ở cổ họng. Dọc theo cửa nhìn ra bên ngoài, nhìn thẳng vào cái giếng cổ cách đó không xa. Nhưng một tiếng kêu như vậy cũng không có tác dụng quá lớn, trong cái giếng ấy vẫn không có động tĩnh gì cả. Trúc Trúc có chút hoảng loạn, liền quay đầu lại nhìn Dương Tuyết. Dương Tuyết thấy Trúc Trúc nhìn mình, cô đã gật đầu với Trúc Trúc, ra hiệu cho cô ấy tiếp tục gọi. Trúc Trúc nuốt nước miếng, sau đó tiếp tục mở miệng nói con ơi, đến với mẹ nào. Giọng nói càng chua xót cay đắng, toàn thân Trúc Trúc đều run rẩy. Nhưng sau tiếng gọi của Trúc Trúc, cuối cùng cái giếng yên tĩnh kia cũng có động tĩnh. Bên trong giếng cạn, đột nhiên bộc phát ra một luồng khói màu trắng giống như là ống khói. Không những thế, lúc này còn có tiếng cười quái dị phát ra từ trong giếng cạn, ha ha ha, tiếng cười trầm thấp chói tai, lại có 10 phần bén nhọn, làm người nghe xong, cảm giác vô cùng kinh hãi. Trúc Trúc đang đứng ở cửa liền bị tiếng cười này dọa cho sợ hãi. Sắc mặt của Trúc Trúc lập tức thay đổi, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cơ thể không tự chủ mà lui về phía sau, trong miệng còn nói chính là giọng nói này, nó tới, thấy Trúc Trúc hoảng sợ và căng thẳng như vậy. Dương Tuyết vội vàng động viên cô, Trúc Trúc đừng sợ, cứ dựa theo kế hoạch mà trước đó chúng tôi đã nói mà làm theo, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng tôi đều ở đây. Bởi vì sợ hãi, lúc này hàm răng của Trúc Trúc đã đánh vào nhau kêu cầm cập, trông rất sợ hãi. Nhưng cuối cùng Lý Chi nói với cô ấy rằng cô ấy phải tiếp tục gọi. Trúc Trúc bình tĩnh lại, tâm tình của cô ấy không còn hồi hộp như trước đó nữa. Sau đó cô ấy nhìn về phía giếng cạn cách đó không xa, dùng giọng nói run rẩy, tiếp tục mở miệng kêu con trai, mau ra đây. Đến với mẹ. Ngay khi tiếng gọi này kết thúc, bên trong giếng cạn một lần nữa truyền ra giọng nói. Ha ha ha, mẹ ơi. Giọng nói kia khàn khàn đến cực điểm, thậm chí có cảm giác như đã bị cắt cổ. Trúc Trúc chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần như vậy. Một lần nữa đối mặt với nỗi sợ hãi, trực tiếp nhìn thấy đứa con rơi của mình xuất hiện, thậm chí nó còn thốt lên tiếng, mẹ. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Trúc Trúc không còn chịu đựng được nữa, cuối cùng đã sụp đổ vào giờ phút này. Chương 221. Phần 221. Sắc mặt của Trúc Trúc đột nhiên cứng đờ, cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng cô đột nhiên nổi lên, đồng tử đột nhiên giãn ra, sau đó cô thét lên một tiếng, a. Chân của cô càng thêm mềm nhũn, phịch, một tiếng liền té ngã xuống đất, cơ thể run bần bật, vô cùng sợ hãi. Cô ấy không ngừng lắc đầu, hoảng sợ nhìn chằm chằm giếng cạn, giọng nói không ngừng run rẩy mà nói, không, ba người chúng tôi đều trốn ở phía sau ghế sofa. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện đang xảy ra ở trước mắt, căn bản không dám hành động. Chỉ có thể chờ cho đến quỷ anh ở giếng cạn xuất hiện thì chúng tôi mới có thể thực hiện phương án tiếp theo. Không lâu sau khi Trúc Trúc ngã xuống, giếng cạn lại phun trào một màn xương trắng mờ nhạt. Ngay sau đó truyền ra từng đợt tiếng cười lớn, ha ha ha. Hơn nữa theo từng tiếng cười rợn người, một bàn tay nhỏ nhợt nhạt và trắng bệch đột nhiên vươn ra từ bên trong giếng cạn, thậm chí còn tựa vào miệng giếng. Bàn tay kia tuy rằng rất nhỏ, hơn nữa cũng không nhấc lên cao cho lắm, nhưng tôi lại thấy được nó vô cùng rõ ràng. Toàn thân tôi không khỏi căng thẳng, tôi như nín thở. Chậm rãi rút ra kiếm gỗ đào, chuẩn bị vây bắt quỷ anh. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng đều làm như vậy, tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng không có một chút hoảng loạn. Nhưng Chúc Chúc gọi quỷ anh ra ngoài thì khác, khi nghe thấy tiếng cười quỷ dị cô ấy đã bị dọa không nhẹ, lại đột nhiên nhìn thấy bàn tay trắng bệch của một đứa trẻ, sắc mặt liền biến đổi, lập tức kinh hãi quá mức mà ngất đi. Thấy Chúc Chúc đã ngất xỉu, chúng tôi vẫn không nhúc nhích, hiện tại quỷ anh chưa đi vào phòng, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Bằng không, nếu chúng tôi dọa quỷ anh chạy trở lại giếng cạn, thì mọi công việc trước đây sẽ trở nên vô ích. Chúng tôi chôn chân tại chỗ và tiếp tục chờ đợi. Sau khi một bàn tay nhợt nhạt nắm lấy thành giếng, một bàn tay khác lại từ từ đưa lên. Bàn tay đó tuy nhỏ nhưng lại có móng vuốt sắc nhọn. Cùng với những tràng cười rợn tóc gáy, một cái đầu chọc lóc đầy mạch máu màu đỏ đang từng chút một trồi lên từ trong giếng. Tốc độ rất chậm, cũng không nhanh lắm. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu đó, chúng tôi không khỏi há hốc mồm và cảm thấy ớn lạnh trong lòng, bởi vì đầu của quỷ anh đã to gấp đôi đầu của một đứa trẻ 2 hoặc 3 tuổi bình thường. Khi cái đầu khổng lồ của quỷ anh lộ ra, mắt, mũi và miệng của nó dần dần được chúng tôi nhìn thấy rõ ràng. Đôi mắt của nó to tròn nhưng lại giống như mắt cá chết, không có đồng tử, vô hồn và trắng dã. Mũi của nó rất nhỏ, cũng không có gì là bất thường. Nhưng sau khi nhìn thấy miệng của quỷ anh, tất cả chúng tôi đều không bình tĩnh được nữa. Vì miệng của quỷ anh rất lớn. Giống như những gì Dương Tuyết đã nói trước đó, miệng của nó bị nứt tới mang tai. Bên trong cái miệng rách toạc ấy, là răng nanh sắc nét và những chiếc răng đó giống như răng khói, đen nhánh. Nó giống như đứa trẻ đầu to ăn quá nhiều sữa bột tam lộc, nhưng nó đáng sợ hơn. Lúc này nó nhìn chằm chằm vào trong phòng, không chớp mắt mà nhìn Chúc Chúc đang ngất xỉu ở dưới đất. Cái miệng to lớn nở một nụ cười danh mãnh, lộ ra răng nanh, chiếc lưỡi đỏ tươi thỉnh thoảng liếm miệng. Vẻ mặt đó khiến người ta sờn tóc gáy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Trước đây tôi đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về quỷ anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với quỷ anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chúng tôi cũng bồn chồn. Trong lúc tôi đang cân nhắc điều này ở trong lòng, quỷ anh đầu to đã thò đầu ra ngoài nở nụ cười ghê rợn, lại lần nữa mở miệng nói, mẹ, mẹ, vú vú, con muốn uống sữa, nếu những lời này được phát ra từ một đứa trẻ 2 tuổi bình thường, nhất định sẽ khiến người ta bật cười. Nhưng những lời này lại xuất phát từ miệng của quỷ anh, chúng tôi cảm thấy khó chịu khắp người, sau khi quỷ anh nói ra một câu như vậy, đột nhiên bò ra từ giếng cạn. Lúc này, nó trông giống như một con cóc, nó ngồi xổm trên mép giếng, le lưỡi rên rỉ, nhìn chằm chằm vào ngực của Chúc Chúc không chớp mắt. Ngay sau đó, trong miệng nó đột nhiên, ngao, lên một tiếng, nó dậm mạnh hai chân, nhảy lên không trung rồi trực tiếp nhảy về phía trước. Sau đó, nó tiếp đất bằng 4 chân và nhanh chóng bò về phía ngôi nhà. Thấy quỷ anh đã tiếp cận căn phòng, sắc mặt tôi trầm xuống, trực tiếp mở miệng nói, lên thôi. Nói xong, tôi nắm thật chặt kiếm gỗ đào ở trong tay, càng ngày càng lo lắng thấp thỏm. Mà quỷ anh căn bản không có phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi, thay vào đó, nó trông rất phấn khích, thậm chí còn bò một cách vui vẻ hơn, lập tức bò thẳng đến chỗ của Chúc Chúc, trong miệng còn không ngừng nói, vú vú, con muốn bú sữa mẹ. Chương 222. Phần 222. Nhìn này quỷ anh một bên bò tới, một bên kêu đến rợn tóc gáy, chúng tôi nhìn thấy cả người đều cảm thấy ớn lạnh khó chịu. Trong lòng chúng tôi cảm thấy nôn nao, có một cảm giác quỷ dị không thể nói nên lời. Ngay cả khi như vậy, chúng tôi cũng không có thả lỏng cảnh giác, tất cả mọi người đều nắm chặt kiếm gỗ đào ở trong tay, không ngừng quan sát đối phương tiến tới ngày càng gần. Chỉ cần quỷ anh đi vào trong nhà, chúng tôi sẽ chặn đứng đường rút lui của nó. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đóng cửa lại để vây bắt quỷ anh, làm quỷ anh có đến mà không có về. Nếu nó đồng ý thương lượng với chúng tôi thì chúng tôi có thể siêu độ cho quỷ anh. Nếu nó không đồng ý hợp tác, vậy thì chúng tôi đành phải diệt trừ quỷ anh này, làm cho quỷ hồn của nó tan biến. Vào lúc này, ba người chúng tôi đều dừng hô hấp, lặng lặng nhìn quỷ anh tới gần. Vú vú, con muốn uống sữa mẹ. Giọng nói trầm thấp khàn khàn không ngừng thốt ra từ miệng của quỷ anh. Thần kinh của ba người chúng tôi đều căng thẳng, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. 3 mét, 2 mét rồi 1 mét, rốt cuộc quỷ anh đã trèo vào tới cửa phòng. Lúc này nó căn bản không có để ý đến chúng tôi đang trốn ở đằng sau ghế sofa, nó chỉ nhìn chằm chằm vào Chúc Chúc đang ngất xỉu trên mặt đất. Chỉ một lúc sau, quỷ anh đã bò đến trước mặt Chúc Chúc. Đầu tiên, nó nở một nụ cười danh mãnh khúc khích, ha, ha, ha. Sau đó vươn móng vuốt nhợt nhạt của mình và nhẹ nhàng chạm vào Chúc Chúc. Mẹ mẹ, vú vú, con muốn uống sữa mẹ. Trong khi nói, quỷ anh đã thực sự dụi đầu vào Chúc Chúc đang ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy ấm áp, mặc dù đứa bé sau khi chết đã biến thành một quỷ anh nhưng nó vẫn biết mẹ của mình và trong mắt tôi hành động đó thật ấm áp. Khi tôi đang chiêm ngưỡng khung cảnh ấm lòng này, đột nhiên xảy ra dị biến. Quỷ anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, há miệng, lộ ra răng nanh. Nó đột nhiên giơ móng vuốt lên kéo rách áo sơ mi của Trúc Trúc, lộ ra hai bầu vú trắng nõn, hàng cúc áo đều bị đứt mà rớt xuống dưới đất. Nhìn thấy cảnh tượng xảy ra ở trước mắt, tôi hoàn toàn bị sốc. Có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Quỷ anh chính là quỷ anh. Mặc dù sự hình thành của nó khiến mọi người cảm thấy đáng thương, nhưng sau khi nó xuất hiện, cũng đã là một loại ma quỷ cực kỳ hung ác. Sắc mặt của tôi trầm xuống, lập tức quát một tiếng, hành động. Vừa dứt lời, cả người tôi lập tức nhảy vút ra bên ngoài. Tay cầm kiếm gỗ đào, hướng thẳng đến quỷ anh. Cùng lúc đó, Dương Tuyết ở bên cạnh tôi cũng bắt đầu hành động, chuẩn bị bắt lấy quỷ anh này. Đến lượt Phong Tuyết Hàn, cậu ta xông thẳng đến cửa lớn, chuẩn bị đóng cửa lại để ngăn chặn đường lui của quỷ anh. Ba người chúng tôi bất chợt nhảy ra, làm cho quỷ anh có chút ngoài ý muốn. Vào lúc nó chưa kịp phát giác chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi đã xuất hiện ở trước mặt nó. Tôi nhảy lên cao, cầm kiếm bằng gỗ đào trong tay đâm thẳng về phía quỷ anh. Nhận lấy cái chết. Mặc dù quỷ anh đã ngây ngốc một lúc, nhưng thân thể của nó vô cùng nhanh nhẹn, khi thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi gần đâm trúng nó. Nó đột nhiên né tránh, trực tiếp tránh đi nhát kiếm này của tôi. Một nhát kiếm bị đâm vào không khí khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu. Mà Dương Tuyết ở bên cạnh cũng đồng thời đâm kiếm từ một hướng khác, lúc này quỷ anh cũng không né tránh, nó lộ ra sự hung dữ, ngao, một tiếng rồi nó há cái miệng to ra, lộ ra cái đầu lưỡi đỏ tươi. Cuối cùng nó trực tiếp quấn cái lưỡi ở trên kiếm gỗ đào của Dương Tuyết. Đồng thời quỷ anh đã dùng lực đạp một chân vào thân kiếm của Dương Tuyết. Cơ thể của Dương Tuyết lập tức mất thăng bằng, đừng nói đến việc tiếp tục tấn công quỷ anh này, cho dù hiện tại cô ấy muốn đứng vững cũng không được. Chỉ nghe một tiếng, loảng xoảng, cả người Dương Tuyết đã mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã một cái thật mạnh xuống mặt đất. Bởi vì tốc độ di chuyển của quỷ anh rất nhanh, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, khiến chúng tôi không thể phản ứng kịp. Kết quả khi tôi có phản ứng thì Dương Tuyết đã ngã xuống mặt đất. Chết tiệt, khuôn mặt tôi âm trầm chửi rủa một tiếng. Chúng tôi đã chuẩn bị trước, xông ra bất ngờ, tấn công hai bên trái phải. Khoảng cách đều gần như vậy. Nhưng chúng tôi không chiếm được một chút ưu thế nào, ngược lại Dương Tuyết còn bị nó tấn công phải ngã trên mặt đất. Thật sự là có chút ngoài ý muốn, nhưng giờ phút này Phong Tuyết Hàn đã đóng cửa lớn. Sau khi quỷ anh tấn công Dương Tuyết xong, nó nhanh chóng tránh xa chúng tôi để giữ khoảng cách. Giờ phút này nó đã nhảy lên phía trên cái tủ lạnh trong nhà, cứ như vậy mà ngồi xổm trên đó, trừng lớn đôi mắt trắng dã, nó nhe răng trợn mắt mà trừng chúng tôi, trong miệng phát ra nụ cười rùng rợn, ha, ha. Ha. Chương 223. Phần 223. Tôi cảnh giác với quỷ anh, nâng đỡ Dương Tuyết đứng dậy, không sao chứ? Dương Tuyết thuận thế đứng lên, lắc lắc đầu, không có việc gì, không nghĩ tới mới có mấy ngày, tốc độ và sức mạnh của quỷ anh đã nhanh chóng tăng cao. Sắc mặt của Dương Tuyết lộ ra vẻ ngưng trọng, vốn dĩ đã rất cẩn thận, nhưng chúng tôi đã xem nhẹ sức mạnh của quỷ anh này. Tôi đã dùng bùa chú chặn cửa lại rồi. Ba người chúng ta cùng nhau diệt trừ nó. Phong Tuyết Hàn lạnh lùng nói. Kết quả là, ngay khi Phong Tuyết Hàn vừa dứt lời, quỷ anh đang ngồi xổm trên tủ lạnh đột nhiên há miệng ra, nước dãi chảy ra từ miệng. Lúc này, quỷ anh đang nhìn thẳng vào cơ thể đầy đặn của Dương Tuyết, tiếp tục dùng giọng nói trầm thấp và khàn khàn nói, vu, vú, con muốn uống sữa mẹ. Dương Tuyết thấy nó nhìn chằm chằm vào ngực của mình, còn chảy nước miếng, cả người như muốn nổ tung, nghiệp chướng, xem tao thu phục mày. Nói xong, Dương Tuyết không thể chịu đựng thêm được nữa, cô giơ kiếm lên và lao về phía trước. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không dám chậm trễ, đối mặt với một con quỷ anh hung dữ như vậy, chúng tôi chỉ có thể chiến đấu theo nhóm. Nhưng tốc độ của quỷ anh thật sự quá nhanh, nó còn vô cùng nhanh nhẹn. Ba người chúng tôi vừa mới chạy tới gần tủ lạnh, thì nó đã nhanh chóng lùi lại và nhảy sang chỗ khác. Cuối cùng nó bắt lấy quạt trần treo giữa trần nhà, quỷ anh còn tỏ ra vẻ rất phấn khích. Xoay đầu nói với chúng tôi bằng giọng khàn khàn, không thể bắt được tôi, không thể bắt được tôi, nhìn quỷ anh lắc lư trên chiếc quạt trần, nó đang chơi đùa với chúng tôi à. Nghiệp chướng, cho mày nếm thử pháp thuật mới của tao. Dương Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức, cô ấy rút ra một tấm bùa màu vàng, một tay đặt kiếm bằng gỗ đào xuống và một tay kết ấn. Cô mở miệng nói, khu linh tán pháp, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Lời này vừa ra, Dương Tuyết cắn lưỡi của mình một cách thô bạo, trực tiếp phun một ngụm máu tươi lên trên lá bùa màu vàng đó. Ngay sau đó, Dương Tuyết trực tiếp ném lá bùa trong tay ra ngoài. Trong khoảnh khắc tấm bùa chú được phóng khỏi tay cô ấy, nó bắn ra như một phi đao, bay thẳng về phía quỷ anh. Dù đứa trẻ đã chết mà biến thành quỷ anh nhưng nó vẫn có tâm hồn của một đứa trẻ. Trước đây nó chưa từng nhìn thấy bùa chú, nhưng bây giờ nó nhìn thấy Dương Tuyết thi triển bùa chú, không những không né tránh mà còn rất tò mò, trông nó có vẻ chơi rất vui. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là quỷ anh còn chủ động đưa tay ra và chộp lấy bùa chú. Đây là bùa chú dùng để đối phó với nó có thể chạm vào lá bùa không? Kết quả là sau khi quỷ anh chạm vào bùa chú bằng móng vuốt của mình thì lá bùa chợt phát ra ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng, đùng, vang lên, bùa chú nổ tung ngay tại chỗ, từng đợt dương khí lập tức bạo động. Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết một con mèo, vừa rồi quỷ anh còn bình thường thì bây giờ đã hét thảm. Nó rơi xuống từ cánh quạt trần, bàn tay đang cầm lá bùa đã bị nổ tung thành một đống máu, trông rất đáng sợ. Nhưng trong nháy mắt, tay của nó đã hồi phục lại với tốc độ rất kinh người. Tôi và Phong Tuyết Hàn thấy thế, tự nhiên là sẽ không để cho nó có cơ hội hồi phục. Hai chúng tôi nhảy lên, đâm về phía quỷ anh định ghim nó xuống sàn nhà. Mặc dù quỷ anh đã trúng phải bùa vàng của Dương Tuyết, nhưng nó dựa vào oán khí mạnh mẽ của mình, vẫn cứng cáp không bị thương tổn, hoàn toàn không có mất đi sức chiến đấu. Trong khoảnh khắc chúng tôi sắp đâm trúng nó, quỷ anh đã lăn sang một bên, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của chúng tôi. Mà toàn thân của nó, lúc này đã bốc lên âm sát khí nồng đậm. Nó phát ra một tiếng gầm gừ, bla bla tiểu ma tiên, hô ca kéo biến thân, ba chúng tôi đột nhiên nghe được lời này, liền ngơ ngác ngay tại chỗ. Tình huống gì thế này? Tiểu ma tiên, hô ca kéo biến thân. Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang ngạc nhiên, không rõ lúc này quỷ anh đang muốn làm gì. Quỷ anh đột nhiên há to miệng, lộ ra răng nanh. Trong nháy mắt một cỗ khí thế uy nghiêm cùng hung ác xông thẳng về phía chúng tôi. Dường như sức mạnh của âm sát khí đã được nâng lên một bậc. Không chỉ vậy, ngay sau đó nó gầm lên một tiếng, ngao, nó nhắm về phía chúng tôi mà lao tới. Thi quyền 1. Mặc dù quỷ anh là một loại quỷ rất đặc biệt, được ngưng tụ bởi oán khí và tà khí. Nhưng tâm tính của nó cũng giống như một đứa trẻ bình thường. Quỷ anh nhất định là đã xem qua tiểu ma tiên. Bằng không nó cũng không biết về biến hình. Kết quả quỷ anh há to miệng, đột nhiên nhào tới phía chúng tôi, làm chúng tôi giật mình. Hơn nữa miệng của quỷ anh lại có thể mở ra to như vậy, giống như một cây hoa ăn thịt người. Nếu bị nó cắn trúng chắc chắn có thể bị nó cắn đứt nửa cái đầu. Chương 224. Phần 224. Tôi và Phong Tuyết Hàn vội vàng nâng kiếm gỗ đào đâm tới phía trước, nhưng tốc độ của quỷ anh quá nhanh. Không đợi chúng tôi giơ kiếm, cái lưỡi trong miệng của nó đã trực tiếp bắn ra ngoài, đong đưa trái phải, tấn công vào cổ tay của tôi và Phong Tuyết Hàn. Đừng nhìn nó chỉ là một cái đầu lưỡi, nhưng sức lực của chiếc lưỡi này vô cùng lớn. Chỉ như vậy mà tôi đã cảm thấy cổ tay vô cùng đau, cũng không còn sức để cầm cây kiếm gỗ đào. Hai thanh kiếm gỗ đào trực tiếp rớt xuống mặt đất, còn quỷ anh thì đột nhiên nhào vào trên người của Phong Tuyết Hàn. Quán tính cực lớn trực tiếp đẩy Phong Tuyết Hàn bay ra ngoài gần 2 mét. Cái miệng to kia trực tiếp cắn về phía Phong Tuyết Hàn. Sắc mặt của tôi thay đổi, không nhịn được mà hét lên, Phong Tuyết Hàn. Đồng thời tôi nhào về phía quỷ anh muốn tách hai người này ra. Thời điểm Phong Tuyết Hàn bị cắn, cậu ta cũng nhanh chóng đưa tay ra, giữ chặt hàm trên và hàm dưới của quỷ anh. Trên cánh tay đã bị răng nanh đâm chảy ra máu tươi, nó đang từng chút một tiến sát đến đầu của Phong Tuyết Hàn, nhưng Phong Tuyết Hàn vẫn chịu đựng đau đớn, căn bản không dám buông tay. Lúc này tôi đã đi đến trước mặt của quỷ anh, thấy tình huống không ổn, tôi liền nắm lấy cơ thể của quỷ anh, trên tay dùng sức kéo nó ra ngoài, để tránh việc nó cắn trúng đầu của Phong Tuyết Hàn. Quỷ anh chết tiệt, qua đây cho tôi. Tôi hét lớn. Nhưng sức lực của quỷ anh rất lớn, nó gắt gao ôm chặt lấy Phong Tuyết Hàn. Tôi không ngừng dùng sức kéo ra nhưng vẫn không thể kéo nó ra ngoài. Còn quỷ anh, trong miệng không ngừng phát ra tiếng, oa oa oa, nước miếng không ngừng chảy xuống bên dưới. Cái lưỡi đỏ như máu nhấp nháp, không ngừng liếm lên mặt của Phong Hàn Tuyết, muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu ghê tởm. Cứ như vậy, trước mắt ba người chúng tôi chỉ có thể chống cự được như vậy. Dương Tuyết cũng bị hoảng sợ, còn đứng ngây người ở tại chỗ. Lúc này cô ấy mới hồi phục lại tinh thần, cũng vội vàng vọt lên, trên tay chính là một tấm bùa phù. Giờ phút này quỷ anh đang liều mạng ôm Phong Tuyết Hàn, không ngừng kêu, ngao ngao ngao, và cố gắng cắn Phong Tuyết Hàn, cũng không có chú ý tới Dương Tuyết đang ở phía sau. Lúc này Dương Tuyết đuổi tới, không chút do dự giơ bùa chú trong tay lên. Nghiệp chướng. Vừa dứt lời, chỉ nghe, bang, một tiếng, bùa phù kia đã trực tiếp vỗ lên trên cái đầu to của quỷ anh. Mà tấm bùa phù này mới vừa tiếp xúc với cái đầu của quỷ anh, liền bộc phát ra một luồng dương khí cực nóng. Ngay sau đó, oanh, một tiếng trầm vang, nổ tung ngay tại chỗ. Cho dù quỷ anh rất lợi hại, cũng thắng không nổi sức mạnh của tấm bùa chú này. Theo sự nổ tung của bùa chú, cái miệng to của quỷ anh bị xé toạc, nó kêu lên thảm thiết, toàn bộ cơ thể của nó trực tiếp bị hất tung ra ngoài, cái đầu bị đánh đến máu me đầm đìa, nhưng nó vẫn không chết, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Lúc này tôi cũng không có tâm trạng để ý tới nó, tôi vội vàng kéo Phong Tuyết Hàn đứng lên, lão Phong mau đứng lên. Phong Tuyết Hàn thuận thế đứng lên, dùng tay lau đi nước miếng bị dính trên mặt, vẻ mặt ghê tởm nói, quỷ anh này thật là ghê tởm. Nói xong, cậu ta cũng nhìn về phía quỷ anh bị hất tung cách đó không xa. Nhưng chỉ nhìn thấy quỷ anh ôm lấy cái đầu to đầy gân xanh đỏ của nó. Đầu lắc lắc, đau đớn hét lên. A, đau quá, con đau quá. Quỷ anh này cũng thật lợi hại, đầu của nó đã bị trúng một tấm bùa chú. Nhưng nó chỉ bị thương, còn chưa có chết. Chớ chậm trễ, lợi dụng lúc nó còn đang bị thương mà giết nó đi. Tôi vội vàng mở miệng, đồng thời nhanh chóng nhặt lên cây kiếm gỗ đào trên mặt đất. Cùng nhau xông lên, diệt trừ nó. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng nặng nề gật đầu, lần lượt nhặt kiếm gỗ đào lên. Nhắm ngay vị trí của quỷ anh, ba chúng tôi nhanh chóng bao vây quỷ anh lại. Nhưng quỷ anh đúng là một khúc xương cứng, mặc dù bị trúng bùa chú nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Nó nhìn thấy ba chúng tôi đã tập trung lại, nó ôm đầu và nhanh chóng lùi lại phía sau, cuối cùng nhảy qua bức tường ở bên cạnh. Tốc độ của nó cực nhanh, chúng tôi căn bản không theo kịp nó. Sau khi nó nhảy lên bức tường, tay chân của nó bám chặt vào tường, cứ như vậy, nó leo lên bức tường và tiến tới cái cửa sổ cách đó không xa. Nó đang muốn chạy trốn, tôi kinh ngạc hét lên. Đồng thời tôi cũng tiến tới, nhưng tốc độ bò của quỷ anh rất nhanh, trong phút chốc nó đã bò đến bên cửa sổ. Bởi vì trên cửa sổ có dán bùa chú cho nên lúc này nó không thể trốn ra bên ngoài được. Nó giơ tay lên muốn gỡ đi tấm bùa chú trên cánh cửa sổ. Nhưng móng vuốt của nó vừa mới tiếp xúc tấm bùa chú, thì giống như bị giật điện, miệng hét lên một tiếng, a, rồi vội vàng rụt tay trở về. Chương 225. Phần 225. Nghiệp chướng, tối nay mày sẽ không thoát được. Phong Tuyết Hàn mở miệng nói. Vừa dứt lời, quỷ anh đột nhiên quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Thấy ba chúng tôi một lần nữa nhào về phía nó. Nhưng nó bỗng nhiên hét to một tiếng về phía chúng tôi, oa, âm thanh đó rất ồn ào giống như tiếng bị xé rách vậy, không những kéo dài mà còn rất chói tai. Cùng với đó là từng luồng khí đen đang bộc phát ra ngoài, chúng tôi không dám tới gần, càng không dám hít luồng khí đen kia vào người, cho nên chúng tôi chỉ có thể tiếp tục lùi về phía sau. Đồng thời, cái âm thanh chói tai này đã làm cho màng nhĩ của ba chúng tôi vô cùng đau đớn, còn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Chúng tôi không thể chịu được phải dùng tay che kín hai tai, chờ đến khi quỷ anh dừng hét thì chúng tôi lại tiếp tục bắt nó. Nhưng không ai có thể ngờ, sau khi quỷ anh bộc phát ra luồng khí đen thì đột nhiên quay đầu lại nhìn vào mặt kính trên cửa sổ, nó bất chợt dùng cái đầu to của nó, đập lên trên mặt kính của cửa sổ. Mặc dù tấm bùa chú được dán lên tay cầm của cửa sổ nhưng quỷ anh không màng sống chết mà bất chấp đập vỡ mặt kính bằng đầu của mình. Vì vậy tấm bùa chú trên cửa sổ cũng không thể ngăn cản nó. Sau khi chiếc kính bị một cái đầu đập vào, phát ra một tiếng, kẹt, nó lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh, để lộ ra một lỗ hổng lớn. Tôi sửng sốt, thầm nhủ không ổn rồi, quỷ anh đang muốn chạy trốn. Nếu để nó chạy trốn thành công thì những việc mà chúng tôi đã làm trong tối nay sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi chịu đựng nỗi đau dai dẳng truyền đến từ màng nhĩ của mình, lập tức hét lên, đừng để cho nó trốn thoát. Nói xong, tôi nín thở xông về phía quỷ anh. Nhưng lúc này quỷ anh đã thò đầu ra khỏi cửa sổ chuẩn bị chạy trốn. Tôi cũng không để ý nhiều nữa liền vươn tay ra định bắt lấy quỷ anh. Tuy tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại quỷ anh. Nhưng vẫn bị chậm một bước, khi tay của tôi gần chạm đến chân của quỷ anh. Thì nó đã đá chân, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ. Nó vừa mới tiếp đất thì đã dùng cả tay và chân nhanh chóng chạy đi. Chỉ mất vài giây, với một cú nhảy vọt, nó đã nhảy thẳng xuống dưới giếng cạn. nhìn thấy một màn này, trong lòng tôi có chút thất vọng. Chúng tôi chuẩn bị cả một ngày, cuối cùng lại để nó dùng đầu đập nát kính cửa sổ nhảy xuống đất và chạy trốn vào giếng cạn. Chết tiệt, Phong Tuyết Hàn theo sát bên tôi cũng có chút giận dữ. Tuy rằng quỷ anh đã bị thương, nhưng nó đã trở về giếng cạn, nếu muốn một lần nữa dụ nó ra khỏi giếng thì có chút khó khăn. Dương Tuyết cũng có chút mất mát, nhưng Dương Tuyết vừa mới nói xong lời đó, bên trong giếng cạn đã bộc phát ra một trận âm sát khí nồng đậm và không ngừng trào ra từng luồng khí lạnh lẽo. Ngay sau đó, liền truyền đến giọng nói của quỷ anh đang khàn khàn gào giống, người xấu, tất cả mấy người đều là người xấu. Bảo Bảo muốn trưởng thành, chờ sau khi Bảo Bảo lớn lên, Bảo Bảo nhất định phải ăn mấy người, ăn mấy người. Thi quyển 1. Quỷ anh đột nhiên trốn thoát làm cho ba chúng tôi có chút hụt hẫng. Những gì chúng tôi đã chuẩn bị cho hành động đêm nay đều đã trở nên vô nghĩa. Nhưng điều bực mình nhất là sau khi quỷ anh chạy trở lại giếng cạn, nó còn dùng lời nói để uy hiếp chúng tôi, khiến người ta nghĩ đến càng khó chịu. Quỷ anh đã mang thù với chúng ta không thể giữ lại nó. Một khi nó thật sự lớn lên thì mỗi một người chúng ta đều không phải là đối thủ của nó. Phong Tuyết Hàn cau mày, lạnh lùng nói ra câu này. Tuy rằng trong lòng tôi rất oán giận nhưng lời nói của Phong Tuyết Hàn rất đúng. Quỷ anh một khi lớn lên, chúng tôi sẽ không phải là đối thủ của nó. Vì vậy, tôi nặng nề gật đầu, nhưng tôi không biết bắt đầu như thế nào. Dương Tuyết ở một bên cũng hít sâu một hơi, sau đó nói, mặc dù lời nói là nói như thế, nhưng muốn dụ nó ra ngoài một lần nữa thì chúng ta phải suy tính cách lâu dài. Tôi thấy mọi người vẫn còn đang tiếc nuối về việc này, liền nói với hai người, đêm nay cứ như vậy đi. Dương Tuyết, cậu dìu Trúc Trúc trở về phòng nghỉ ngơi trước, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Nếu thực sự không nghĩ ra cách nào khác thì chỉ còn cách đi xuống dưới giếng mà thôi. Về việc đi xuống dưới giếng cạn, trừ phi không còn cách nào khác, nếu không, tuyệt đối không thể xuống. Cái giếng đó là nơi ngưng tụ ra quỷ anh và âm khí của quỷ anh, hẹp và tối tăm, rất nguy hiểm. Chỉ sợ còn chưa xuống tới đáy giếng đã bị quỷ anh cắn cổ. Tiếp theo, chúng tôi rời khỏi cửa sổ và quay trở lại ghế sofa để ngồi xuống. Dương Tuyết đã đánh thức Trúc Trúc dậy. Sau đó dìu cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Vì trước đó Trúc Trúc đã bị dọa đến mức ngất đi, cho nên tinh thần của Trúc Trúc có chút kích động, toàn bộ cơ thể và tinh thần của cô ấy đều đang ở trong tình trạng không ổn. Chương 226. Phần 226. Nếu yêu cầu cô ấy sử dụng lại biện pháp chủ động gọi quỷ anh ra ngoài, hiệu quả chắc chắn sẽ không lớn. Thậm chí sẽ làm cho tinh thần của Trúc Trúc trở nên suy sụp. Tôi hút một điếu thuốc và lặng im không nói chuyện. Nhưng Phong Tuyết Hàn lại đột nhiên mở miệng nói, chờ đến ngày mai, chúng ta sẽ đi tìm một con gà lớn màu vàng. Đem nó buộc ở miệng giếng, nói không chừng có thể dẫn dụ quỷ anh rời khỏi giếng một lần nữa. Nghe, một con gà lớn màu vàng, tôi không khỏi nhíu nhíu mày, thứ này có một sức hút mà những thứ có âm khí mạnh không thể cưỡng lại được, nhưng không biết nó có tác dụng đối với quỷ anh không. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, còn nước còn tát. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy. Cho nên tôi hướng về phía Phong Tuyết Hàn, gật đầu đồng ý, được. Nhưng ngoại trừ con gà màu vàng thì chúng ta còn phải chuẩn bị thêm một phương án dự phòng khác. Bởi vì tốc độ di chuyển của quỷ anh quá nhanh, thời gian càng kéo dài thì nó càng trở nên nguy hiểm hơn. Nếu con gà màu vàng kia không thành công hoặc là giống như đêm nay, để nó một lần nữa trốn thoát, thì sẽ chỉ hoãn thêm một ngày. Tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận và không thể phạm sai lầm một lần nữa. Nhưng tôi vừa mới nói xong, Dương Tuyết đã đi ra từ bên trong phòng. Đồng thời chúng tôi cũng nghe thấy cô ấy nói, tôi còn có một biện pháp khác tốt hơn. Một khi quỷ anh sập bẫy, sẽ không có khả năng chạy trốn, tôi chỉ cần một người trong hai anh đi mạo hiểm, không biết ai trong hai anh dám làm. Tôi và Phong Tuyết Hàn sững sờ ngay tại chỗ, ngay sau đó tôi lập tức hỏi, cô có biện pháp gì? Dương Tuyết cũng không vòng vo mà đi đến trước mặt của chúng tôi. Tuy rằng quỷ anh rất hung ác, còn có thể không ngừng trưởng thành. Nhưng giờ đây tâm tính của nó không khác gì một đứa trẻ bình thường, ngoại trừ sức hấp dẫn của mẹ ruột, thì kẹo và đồ chơi cũng là những đồ vật mà nó không thể cưỡng lại được, thay vì dùng con gà màu vàng không bằng dùng kẹo và đồ chơi mà nó thích thì càng có hiệu quả hơn. Nghe thấy Dương Tuyết phân tích như vậy, tôi và Phong Tuyết Hàn liếc mắt nhìn nhau, cảm giác rất có lý. Đúng là quỷ anh vẫn có tính cách của một đứa trẻ bình thường, chỉ cần lợi dụng tốt điểm này thì chúng tôi có thể bắt được quỷ anh. Bánh kẹo, đồ chơi thì dễ kiếm, mua ở đâu cũng được, còn về phần mạo hiểm thì tôi cũng chưa rõ ràng cho lắm. Tôi hỏi thẳng Dương Tuyết, Dương Tuyết, biện pháp này cần phải mạo hiểm như thế nào? Dương Tuyết lộ ra một tia cười khổ, ngay sau đó mở miệng nói, chúng ta cần phải có người diễn kịch, ăn kẹo và chơi đồ chơi, trước tiên lấy những đồ vật đó ra để thu hút nó sau đó dẫn dụ nó ra khỏi giếng, nhưng tuyệt đối không được động thủ bắt nó. Nghe đến đây, tôi và Phong Tuyết Hàn đại khái đã hiểu rõ ý tưởng của Dương Tuyết. Nếu muốn dụ dỗ nó ra khỏi giếng thì cần phải có một số đồ vật mới lạ thì mới có thể khơi gợi sự hứng thú của quỷ anh. Đối với trẻ con mà nói, đồ chơi và bánh kẹo là những thứ hấp dẫn nhất đối với chúng, ít ra cũng tốt hơn con gà màu vàng gấp mấy lần. Nghĩ đến đây, tôi cũng không do dự, trực tiếp nói với Dương Tuyết, chuyện này cứ để cho tôi làm. Dương Tuyết đứng bên cạnh nghe tôi nói như vậy, thì nhìn thoáng qua Phong Tuyết Hàn lạnh lùng, mỉm cười nói, kỳ thật việc này chỉ có thể nhờ đến anh. Phong Tuyết Hàn có tính cách lạnh lùng, không diễn ra được sự thích thú khi chơi đồ chơi của trẻ con được. Nói xong, giọng điệu của Dương Tuyết liền thay đổi, một lần nữa mở miệng nói, lúc trước chúng ta đã coi thường quỷ anh, chờ đến đêm mai, tôi sẽ bố trí trận pháp hoa mai, chỉ cần có thể dẫn quỷ anh vào trong trận pháp, đến lúc đó nó sẽ không còn đường lui. Dương Tuyết nói rất dứt khoát và chắc chắn, mà sắc mặt của tôi cũng nhanh chóng thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Tuyết không những biết sử dụng bùa chú mà còn thành thạo trận pháp. Ban đầu trận pháp còn được gọi là kỳ môn độn giáp, là một loại trận đồ mạnh mẽ được hình thành bởi sự sắp xếp và kết hợp của các con số, phép thuật, trận đồ, v.v. mà kỳ môn độn giáp được chia thành 3 chương, kỳ, môn, độn giáp, mỗi một chương đều thâm ảo tối nghĩa, người bình thường đừng nói thông thạo, người xem hiểu nó tuyệt đối không phải là người thường. Nếu không có thực lực, khó có thể một mình bày ra trận pháp. Nhưng Dương Tuyết, cô ấy chỉ bằng tuổi của tôi đã có thể thi triển ra trận pháp. Hơn nữa trận pháp mà cô ấy muốn thi triển cũng không phải là một trận pháp đơn giản, mà là trận pháp hoa mai, một trong những trận pháp tương đối lợi hại, làm sao tôi có thể không kinh ngạc được. Lúc này đừng nói là tôi, cho dù là Phong Tuyết Hàn luôn luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng, lúc này đều kinh ngạc há hốc mồm nói cô còn biết thi triển trận pháp. Chương 227 Phần 227 Dương Tuyết chỉ cười nhạt, biết một chút, không quá nhiều. Tôi và Phong Tuyết Hàn nghe thấy cô ấy nói một câu như thế, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu, biết thi triển trận pháp hoa mai mà nói là chỉ biết một chút. Trong lúc tôi và Phong Tuyết Hàn không nói nên lời, Dương Tuyết một lần nữa mở miệng nói, được rồi, chuyện đang cấp bách. Ngày mai tôi bày xong trận pháp, Đinh Phàm phụ trách chơi đồ chơi, dẫn dụ quỷ anh ra khỏi giếng cản. Trước khi nó bước vào bên trong trận pháp thì tuyệt đối không được động thủ bắt nó và nhất định phải chú ý an toàn. Phong Tuyết Hàn, anh tìm một chỗ nấp và trốn vào một chỗ khác gần giếng cạn. Một khi hai chúng tôi hành động thì anh sẽ đậy nắp giếng cạn lại và dán bùa chú lên đó càng sớm càng tốt, để không phạm sai lầm như lần trước nữa. Lúc này Dương Tuyết từng câu từng chữ nói ra các bước chuẩn bị, cùng chúng tôi thương lượng hành động chi tiết vào ngày mai. Qua từng lời nói của cô ấy, chúng tôi có thể nhìn ra. Dương Tuyết là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Kinh nghiệm của cô ấy không thua kém Phong Tuyết Hàn, thậm chí kinh nghiệm và phương pháp của cô ấy càng toàn diện hơn. Chúng tôi thương lượng gần 3 tiếng đồng hồ đến bây giờ mới có thể hoàn thành kế hoạch. Lúc này đã là đêm khuya, chắc quỷ anh cũng đang nghỉ, tôi liền nằm ở trên sofa ngủ. Phải lấy lại tinh thần, ngày mai mới có thể tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch. Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì tôi cảm thấy một luồng khí mát lạnh ùa vào người. Cái cảm giác đó rất là lạnh, tuy tôi có ngủ nhưng cũng ngủ không sâu lắm. Do bản năng nghề nghiệp cùng với những chuyện gần đây mà tôi đã tiếp xúc làm cho tôi luôn cảnh giác. Luồng khí lạnh này vừa xuất hiện, trong đầu tôi trước tiên xuất hiện hai chữ âm khí. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, luồng âm khí dày đặc như vậy, tôi thầm nghĩ không tốt, có phải quỷ anh đã quay lại. Tôi trợn tròn hai mắt, cơ thể kẹt, một tiếng ngồi dậy. Cùng lúc đó, tôi nhìn về phía phát ra âm khí. Kết quả là khi tôi nhìn xung quanh, tôi tình cờ nhìn thấy một cửa sổ cách đó không xa. Nhưng lúc này, trước cửa sổ bị vỡ không phải là quỷ anh, mà là một người phụ nữ có sắc mặt nhợt nhạt đang đứng ngay đó. Người phụ nữ đó trừng lớn hai mắt, cứ như vậy đứng đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào tôi, thậm chí còn đang cười, đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy. Sắc mặt của tôi đột nhiên thay đổi. Cả người tôi run lên, thân thể trong nháy mắt lạnh đi một nửa. Ôi trời, tình huống gì thế này? Đang êm đẹp, sao đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ có khuôn mặt tái nhợt? Người phụ nữ đó còn cười với tôi. Trong lòng thấp thỏm, Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, tôi cho rằng chính mình bị hoa mắt, vội vàng xoa xoa mắt. Nhưng khi tôi xoa xoa nhẹ hai mắt, lúc mở mắt ra xem lại. Bên cửa sổ không còn người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch nữa. Chỗ đó căn bản không có ai đứng cả. Hơn nữa luồng âm khí ở trong phòng, cũng nhanh chóng tan biến, biến mất vô cùng nhanh. Tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh, tim tôi đập thình thịch. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, một cảm giác hoảng loạn không thể giải thích được. Nhưng tôi cũng không cho rằng đó là ảo giác, bởi vì tôi có thể chắc chắn việc tôi nhìn thấy người phụ nữ đó là sự thật. Tôi khẳng định mình không có nhìn lầm, vừa rồi ngay cửa sổ tuyệt đối đã xuất hiện một người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch. Nói chính xác hơn đó hẳn là một nữ quỷ có vẻ mặt trắng bệch. Tuy rằng tôi không biết vì sao đột nhiên ở chỗ này lại xuất hiện một nữ quỷ, nhưng tôi cũng không dám khinh thường. Tôi nhíu nhíu mày, vội vàng xoay người đánh thức Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn đang dựa vào ghế sofa mà ngủ. Dương Tuyết, Lão Phong, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện rồi. Tôi sốt ruột kêu bọn họ. Hai người cũng nhanh chóng bị tôi đánh thức, do vừa mới bị đánh thức nên họ cũng đang mơ mơ màng màng. Đinh Phàm, anh sao vậy? Dương Tuyết ngáp nói. Phong Tuyết Hàn cũng xoa xoa mắt, trông vẫn còn buồn ngủ. Sắc mặt tôi ngưng trọng nói, vừa rồi tôi đã nhìn thấy một nữ quỷ. Vừa dứt lời, hai người đều cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía tôi. Nữ quỷ, chuyện là như thế nào? Phong Tuyết Hàn kinh ngạc hỏi. Dương Tuyết nhăn lại mày đẹp, mang theo nghi hoặc hỏi, tại sao lại xuất hiện nữ quỷ? Anh thật sự nhìn thấy nữ quỷ? Tôi gật đầu một cái thật mạnh rồi nói, thật, liền ở phía sau cánh cửa sổ kia. Cô ta nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng trong nháy mắt đã nhanh chóng biến mất. Sau đó tôi liền đánh thức hai người dậy. Trong lúc nói chuyện tôi đã cầm lấy kiếm gỗ đào đi tới cửa phòng, hơn nữa còn mở cửa nhìn ra bên ngoài. Sẽ không, không phải nơi này chỉ có một quỷ anh thôi sao? Chẳng lẽ còn có một nữ quỷ khác? Dương Tuyết mang theo nghi hoặc, cũng đã đi tới cửa phòng. Chương 228. Phần 228. Phong Tuyết Hàn cũng lấy lại tinh thần, sau đó cũng nhanh chóng tiến tới gần. Tôi tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn là một nữ quỷ. Tôi cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của bản thân mình, kiểm tra trái phải xung quanh, nhưng lúc này bên ngoài sân nhỏ, ngoại trừ âm khí truyền ra từ giếng cạn, xung quanh u ám, cũng không nhìn thấy bóng dáng của nữ quỷ đâu cả. Mọi người quan sát xung quanh, cũng không có phát hiện dị thường, chỗ giếng cạn cũng không có bất cứ điều gì lạ thường. Sau khi Dương Tuyết quan sát xung quanh một lúc lâu, quay đầu lại nói với tôi, nơi này ngoại trừ quỷ anh hung ác đó, theo lý thuyết thì u hồn dã quỷ khác sẽ không đi đến nơi này. Đúng, nếu Đinh Phàm cậu thật sự không nhìn lầm, vậy chỉ có một loại khả năng, gần đây có hai quỷ hồn hung ác. Ngoại trừ quỷ anh kia, chính là nữ quỷ mà cậu đã thấy. Phong Tuyết Hàn cũng chen vào nói, nghe đến đây, tôi lại hít một hơi lạnh, một quỷ anh đã khiến cho chúng ta khó đối phó rồi. Nếu bây giờ lại xuất hiện thêm một nữ quỷ thì chúng tôi khó có thể mà đối phó cả hai. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao tôi lại nhìn thấy nữ quỷ? Vì sao nữ quỷ đó lại xuất hiện, rồi lại nhanh chóng biến mất? Nếu ở gần đây còn có một nữ quỷ, vậy cô ta đang trốn ở nơi nào? Nơi này cũng không rộng lớn. Bây giờ ngoại trừ âm khí truyền ra từ giếng cạn thì tôi cũng không cảm nhận được âm khí từ nơi nào khác. Tôi khó hiểu suy nghĩ. Đó cũng là điều mà tôi đang nghi hoặc. Dương Tuyết đi theo sau nói. Phong Tuyết Hàn thấy vẻ mặt của hai người chúng tôi đều ngưng trọng, lại chen vào nói một câu, theo tôi thấy, mặc kệ nữ quỷ đó có xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Chúng ta vẫn phải diệt trừ quỷ anh trước. Đến lúc đó, nếu nữ quỷ thật sự tồn tại thì chắc hẳn chỉ ở gần đây, cho nên đợi đêm mai chúng ta diệt trừ được quỷ anh, chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một phương án khác. Nghe Phong Tuyết Hàn nói thật đơn giản nhưng tôi và Dương Tuyết nghe xong thì cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Hiện tại xem ra cũng không còn cách nào khác đành phải hành động như vậy. Sau đó mọi người kiểm tra một lượt cửa trước và cửa sau. Bởi vì Trúc Trúc đang ở trong nhà, hơn nữa quỷ anh trong giếng cạn cũng cách chỗ Trúc Trúc không xa, cho nên chúng tôi cũng không dám rời đi quá lâu. Thấy không có phát hiện gì nên tôi cũng đành quay trở về phòng. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn một lần nữa đi ngủ, tôi nằm dựa vào ghế sofa nhưng không thể nào ngủ được. Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện của nữ quỷ kia. Vì sao tôi luôn là người đầu tiên cảm nhận được âm khí, hơn nữa còn chủ động nhìn thấy nữ quỷ đó. Trong ba người chúng tôi, tu vi của tôi là thấp nhất, thực lực của kém cỏi nhất. Nếu là trùng hợp thì nữ quỷ đó tới từ nơi nào? Vì sao nữ quỷ đó lại cố tình xuất hiện vào ngay lúc này, cô ta đứng ở trước cửa sổ để làm gì? Nụ cười ghê rợn cuối cùng đã ám chỉ điều gì? Những nghi vấn này làm tôi không thể ngủ được, có phải do tinh thần của tôi không được ổn định cho nên mới trở nên nhạy cảm như vậy? Tôi đã suy nghĩ về việc này cả một đêm nhưng cuối cùng cũng không thể suy nghĩ ra manh mối nào cả. Mãi đến khi trời sáng tôi mới bắt đầu chợp mắt được một lúc. Bây giờ mặt trời đã mọc, quỷ anh trong giếng cạn sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng tôi được. Chúng tôi ăn chút gì đó, tôi và Phong Tuyết Hàn nhờ Dương Tuyết trông chừng Chúc Chúc. Hai chúng tôi đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, vài món bánh kẹo và đồ chơi mà đêm nay cần dùng để đối phó quỷ anh. Nơi này tương đối vắng vẻ, hai chúng tôi đi hơn 40 phút mới gặp được một cái siêu thị nhỏ. Cũng may siêu thị này tuy nhỏ nhưng bán đầy đủ thức ăn cùng với một số món đồ chơi, chúng tôi mua một ít đồ ăn vặt cùng với một con búp bê được đóng trong hộp, một chiếc xe tải nhỏ và ba chiếc mặt nạ siêu nhân Ultraman. Tôi nghĩ mấy thứ này có thể dụ dỗ quỷ anh ra khỏi giếng cạn, cho nên tôi cùng với Phong Tuyết Hàn mua xong liền quay trở về. Trở lại sân nhỏ, chúng tôi thấy Dương Tuyết và Chúc Chúc đang ngồi trò chuyện với nhau. Nhưng sắc mặt của Chúc Chúc không được tốt cho lắm, bởi vì chuyện của quỷ anh, trạng thái tinh thần của cô ấy vô cùng tệ. Chúng tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện của quỷ anh tránh để việc đó kích thích đến cô ấy. Đương nhiên, bởi vì tối hôm qua nhìn thấy một nữ quỷ có vẻ mặt trắng bệch cho nên tôi cũng ở bên cạnh hỏi Chúc Chúc vài câu. Tôi hỏi cô ấy có phải trước đây ở gần đây có một người phụ nữ bị chết oan. Nhưng câu trả lời của Chúc Chúc lại là ở gần đây căn bản không có ai. Những người sống ở đây chủ yếu là người lớn tuổi và trẻ em, còn những người trẻ tuổi thì không còn sống ở đây nữa. Hơn nữa ở vùng lân cận cũng không hề nghe nói có người phụ nữ trẻ tuổi nào chết oan cả. Chương 229. Phần 229. Nghe đến đây, tôi liền cảm thấy mọi chuyện thật kỳ quái. Nếu không có người phụ nữ nào chết thảm, vì sao lại xuất hiện nữ quỷ có âm khí hung ác như vậy? Chẳng lẽ nữ quỷ mà tôi nhìn thấy đêm qua chỉ là một cô hồn dã quỷ bình thường? Chỉ đơn giản là đi ngang qua, liếc nhìn cửa sổ và gõ cửa để tôi có thể nhìn thấy cô ta. Hoặc là, tôi thật sự nhìn nhầm, là tôi bị ảo giác do quá căng thẳng. Trong lòng tôi không có đáp án, cho nên hiện tại chỉ có thể gác lại chuyện này, chờ giải quyết ổn thỏa vụ của quỷ anh rồi lại tính bước tiếp theo. Sau khi ăn trưa xong, Dương Tuyết liền bắt đầu bày trận ở trong sân nhỏ. Dương Tuyết dựng lên vài đường chỉ màu đỏ, trên đó có gắn chuông. Ở giữa được bao quanh bởi những đường màu đỏ này, Dương Tuyết cũng cắm một lá cờ nhỏ, thậm chí còn dán vài tấm bùa chú trên mặt đất, nhưng lại chôn chúng dưới cát. Không chỉ có như vậy, chung quanh sân nhỏ đều treo chuông, dùng chỉ đỏ hoặc bùa chú, còn khắc một ít phù văn khó hiểu, nhìn qua rất thần bí. Dù sao tôi nhìn thấy cũng không hiểu gì cả, nhưng Phong Tuyết Hàn thì hiểu một số thứ trong này. Phong Tuyết Hàn nói với tôi, Dương Tuyết đang làm cửa sinh tử. Chỉ cần dẫn quỷ anh vào trong trận, đến lúc đó, thông qua chuyển hóa cửa sinh tử của trận pháp Hoa Mai, quỷ anh sẽ bị bao vây ở trong đó. Nghe có vẻ rất lợi hại, không biết sau khi vận chuyển sẽ có cảnh tượng như thế nào, tôi cũng có chút mong chờ. Cứ như vậy, chúng tôi đã đợi cả một buổi trưa ở trong sân nhỏ. Thẳng đến trời bắt đầu tối dần, âm sát khí ở sân nhỏ một lần nữa dày đặc hơn. Mà tâm trạng của ba chúng tôi càng trở nên nghiêm trọng hơn theo âm khí ngày càng nặng nề và dày đặc hơn. Chúng tôi đều rất rõ ràng là thành công hay thất bại đều dựa vào đêm hôm nay. Thi quyển 1. Trải qua một ngày chuẩn bị, trời một lần nữa lại tối. Đêm nay cho dù xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng phải diệt trừ quỷ anh kia. Bằng không đợi thêm vài ngày nữa, ba người chúng tôi đều không phải là đối thủ của nó. Khi đó muốn diệt trừ quỷ anh chỉ có thể nhờ sư phụ của nhà mình ra tay. Nhưng chúng tôi không muốn xảy ra điều đó một chút nào cả, nếu đã lựa chọn nghề này thì chúng tôi phải tự giải quyết những chuyện mà chúng tôi gặp phải. Hơn nữa hiện tại tôi rất mong muốn được rèn luyện như thế này. Chỉ có như thế, đạo hạnh của tôi mới có thể nhanh chóng tăng lên với tốc độ nhanh nhất. Trời bắt đầu tối dần, Chúc Chúc cũng giống như hôm qua, có vẻ thấp thỏm lo âu và cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đêm nay càng có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, cô ấy đã hỏi chúng tôi rất nhiều lần liệu cô ấy có thể rời khỏi đây và quay lại trường học không. Nhưng cô ấy vẫn bị Dương Tuyết thuyết phục, nếu Chúc Chúc không ở đây, thì chúng tôi rất khó đảm bảo cho sự an toàn của cô ấy. Chúc Chúc chịu rất nhiều áp lực về tinh thần, ngay sau khi màn đêm buông xuống, Dương Tuyết đã sử dụng một số phương pháp đặc biệt để khiến Chúc Chúc chìm vào giấc ngủ. Làm như vậy cũng thuận lợi cho kế hoạch tiếp theo của chúng tôi. Khoảng chừng 10 giờ rưỡi tối, chúng tôi bắt đầu hành động. Đêm qua tôi đã chiến đấu với quỷ anh, để mê hoặc đối phương hoặc khơi dậy sự tò mò của quỷ anh. Ba người chúng tôi đã chuẩn bị thêm mặt nạ, tôi đeo mặt nạ vào, trên tay cầm sẵn bánh kẹo và đồ chơi. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn từng người một đứng vào vị trí đã bàn bạc từ trước. Dương Tuyết cầm ba lá cờ trên tay, còn thắp nhang, một khi quỷ anh bị lừa ra ngoài và đi vào trong trận pháp, Dương Tuyết sẽ lập tức kích hoạt trận pháp hoa mai để trói quỷ anh lại, còn về phần của Phong Tuyết Hàn, cậu ấy cầm một cái nắp nồi lớn ở trong tay. Cái nắp nồi này đủ để che lại miệng giếng, sau khi dụ được quỷ anh ra ngoài. Phong Tuyết Hàn sẽ bịt miệng giếng và phong ấn bùa chú, cắt đứt đường chạy trốn của quỷ anh. Hiện tại mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi hít một hơi thật sâu, ngay sau đó tôi gật đầu ra hiệu với hai người Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn, chúng ta nhanh chóng hành động thôi. Tôi nói xong liền nhanh chóng rời khỏi. Dương Tuyết nghiêm túc nói, anh cẩn thận một chút, tuy rằng quỷ anh có tính cách của trẻ con nhưng nó cũng vô cùng hung ác. Nghe thấy Dương Tuyết nhắc nhở, cách lớp mặt nạ tôi cười cười nói, yên tâm đi. Nói xong, tôi liền đi về phía giếng cạn. Tôi đi đến bên cạnh giếng cạn liền hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện đã đến nước này, chúng tôi chỉ có thể cắn răng hành động hết sức mình. Sau đó, tôi lấy một ít bánh kẹo cùng những món đồ chơi đều đặt ở trên mặt đất, rồi đứng bên cạnh giếng cạn. Tôi làm ra bộ mặt ân cần, hướng về dưới giếng cạn mà nói một câu, bạn nhỏ ơi, ra đây ăn kẹo với anh nè. Chương 230. Phần 230. Nói xong, tôi bắt đầu lấy ra một viên kẹo đường rồi tự mình bắt đầu ăn. Quỷ anh cũng không nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cho nên tôi chỉ cần phát ra một ít âm thanh thích thú khi ăn kẹo là được, chà, ngon quá, ngọt quá. Kẹo này ăn rất là ngon, mùi hương thật là thơm, đồng thời, tôi cũng thực hiện một số động tác cường điệu, thậm chí trông hơi ngu ngốc. Nhưng đứng ở cách đó không xa Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng không có cười nhạo tôi. Ngược lại vẻ mặt của bọn họ rất nghiêm trọng. Tràn đầy vẻ khẩn trương và sốt ruột. Cứ như vậy, tôi ở bên cạnh giếng cạn ăn hết hai viên kẹo đường nhưng bên trong giếng vẫn không có động tĩnh gì cả. Tôi liền ném một viên kẹo xuống miệng giếng rồi nói, bạn nhỏ ơi, anh cho cậu một viên kẹo nè. Nhưng không ngờ khi tôi vừa nói xong, bên trong giếng cạn đã truyền ra giọng nói của quỷ anh, không ăn, anh là người xấu, bảo sẽ không ăn. Cùng lúc đó, viên kẹo được tôi ném vào trong giếng cũng bị ném ra khỏi giếng và rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, ba chúng tôi có chút ngây ngốc. Tình huống gì đang xảy ra thế này? Những quỷ anh bây giờ đều biết không nên ăn bánh kẹo của người lạ rồi à? Hơn nữa tôi còn đeo mặt nạ vậy mà nó lại biết được tôi là ai? Tôi ngây người ra một chút, sau đó lại hướng về miệng giếng nói, bạn nhỏ ơi, kẹo của anh ngon lắm nhé. Nếu không muốn ăn kẹo vậy em ăn que cay nhé. Nói xong, tôi mở ra một gói que cay ném vào bên trong miệng giếng. Nhưng kết quả là sau khi ném que cay vào miệng giếng thì quỷ anh lập tức ném ra ngoài giếng. Không ăn, không ăn, không ăn đồ ăn của người xấu, giọng nói của quỷ anh có chút nặng nề, nhưng lại pha trộn một chút vẻ đáng yêu ngây thơ của trẻ con. Tôi có chút xấu hổ, không ngờ quỷ anh này có thể nhận ra tôi trong khi tôi vẫn mang mặt nạ siêu nhân Ultraman. Thấy việc dùng bánh kẹo dụ quỷ anh ra ngoài đã không thành công, thậm chí quỷ anh cũng đã nhận ra tôi, cho nên tôi đành kéo mặt nạ xuống. Tôi hướng về bên trong giếng nói tiếp, bạn nhỏ, anh có một chiếc mặt nạ Ultraman ở đây, em có muốn chơi với nó không? Vui lắm, là Ultraman gật. Nói xong, tôi cầm lấy chiếc mặt nạ lắc lư qua lại ở giữa miệng giếng. Kết quả là, lúc này miệng giếng đã một lần nữa rơi vào yên lặng. Tôi thấy bên trong giếng không còn âm thanh nào nữa, liền cẩn thận đi về phía miệng giếng một chút, sau đó nhìn vào trong miệng giếng. Bởi vì trước đó tôi đã mở ra thiên nhãn cho nên khi nhìn vào miệng giếng thì tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong đó rất rõ ràng. Điều mà tôi không nghĩ tới chính là ngay lúc tôi nhìn vào bên trong miệng giếng. Nhưng tôi chợt phát hiện quỷ anh đang ở miệng giếng, lúc này nó chỉ mới bò bên dưới miệng giếng một chút. Lúc này nó đối diện với tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng nhìn thấy kích thước của nó đã tăng lên rất nhiều chỉ trong một ngày. Nhìn sơ qua, kích thước của nó không khác với đứa trẻ 3 tuổi. Tôi không khỏi hít một hơi lạnh, quỷ anh phát triển cũng quá nhanh rồi, chỉ trong vòng 3 ngày đã có thể trưởng thành giống như đứa trẻ 5-6 tuổi. Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì quỷ anh đã há miệng ra, thè chiếc lưỡi đỏ hòn ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, đầu lưỡi của quỷ anh đã chộp lấy cái mặt nạ Ultraman trong tay tôi. Dù hơi bất ngờ nhưng trong tiềm thức tôi vẫn muốn chộp lấy cái lưỡi để lôi quỷ anh ra khỏi giếng cạn. Nhưng tốc độ của đầu lưỡi quá nhanh, tôi căn bản không kịp ra tay. Cái đầu lưỡi của quỷ anh đã cuốn lấy chiếc mặt nạ trong tay tôi, kéo vào bên trong giếng cạn. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi quỷ anh thành công lấy được chiếc mặt nạ, thân thể của nó chuyển động và một lần nữa nhảy xuống giếng cạn. Ngay lập tức, trong giếng cạn vang lên những tràng cười, ha, ha, ha, và giọng nói của quỷ anh vang lên khắp miệng giếng Anchaman, tôi là Anchaman. Tôi nhíu mày, thầm nghĩ mẹ kiếp, vừa rồi tôi đã đánh mất một cơ hội hiếm có. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng mặt nạ đã bị cướp đi nhưng việc này cũng có ý nghĩa là quỷ anh rất có hứng thú với chiếc mặt nạ Anchaman này. Tiếp theo, tôi bế con búp bê và chiếc xe bán tải lên treo lủng lẳng quanh miệng giếng cạn. Bạn nhỏ ơi, tới chơi búp bê Barbie, xe bán tải, thổi kèn nhé. Lúc này, tôi lại cố hết sức dụ quỷ anh đi ra khỏi giếng. Kết quả là quỷ anh không có đi ra mà thỉnh thoảng lại nói ra những từ như tôi là Anchaman. Cùng lắm là nó bỏ ở dưới miệng giếng một chút, thò nửa đầu ra nhìn. Nhưng điều đó cũng không hiệu quả, nhiệm vụ của tôi là lôi quỷ anh ra ngoài và dẫn dụ nó đi vào trong trận pháp hoa mai đã được bày sẵn. Như vậy mới có thể trói nó và tiêu diệt nó ở bên trong trận pháp. Chương 231. Phần 231. Cho nên tôi tiếp tục ra sức biểu diễn, cứ như vậy, tôi ở miệng giếng lăn lộn một giờ đồng hồ nhưng không hề có tác dụng gì. Dương Tuyết thấy tôi có chút nhục chí, liền cổ vũ tôi làm cho tôi tiếp tục cố gắng dẫn dụ quỷ anh. Tôi nhìn chiếc xe tải nhỏ và búp bê Barbie, tôi cảm thấy sức hấp dẫn của hai món đồ chơi này không còn hiệu quả nữa, căn bản là không thể dẫn dụ quỷ anh đi ra khỏi giếng. Nếu những thứ này không còn thu hút nữa, vậy thì hiện tại còn có thứ gì để có thể dụ dỗ nó ra ngoài? Lúc này trong lòng tôi có chút rối rắm, không biết nên làm thế nào. Trong lúc tôi rối rắm không biết nên làm thế nào, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng, đột nhiên nghĩ đến trò chơi trên điện thoại di động. Hơn nữa lại là trò chơi, vương giả nông dược, dành cho trẻ em đang rất thịnh hành trong giới học sinh. Tin tức trên báo chí đều đưa tin có nhiều trẻ em đã mượn điện thoại của bố mẹ để chơi trò này, hiển nhiên trò này rất có sức hút với trẻ em. Nói không chừng quỷ anh ở bên trong giếng cạn này, cũng có thể bị trò chơi điện tử này hấp dẫn. Nghĩ như thế tôi cắn chặt răng một chút. Mặc kệ vậy, còn nước thì còn tát, tôi chỉ có thể liều mạng hành động mà thôi. Không chút do dự. Tôi ném ngay món đồ chơi trên tay đi, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Thi quyền 1. Ngay tại thời điểm tôi không chút do dự ném những món đồ chơi trong tay xuống đất, cách đó không xa Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn đều nhíu mày, bọn họ hoàn toàn không biết tôi đang muốn làm gì. Nhưng bọn họ cũng không phát ra tiếng động, chỉ có thể trừng lớn hai mắt mà nhìn hành động tiếp theo của tôi. Ngay sau đó, tôi lấy ra điện thoại di động. Nhanh tay đăng nhập tài khoản vào trò chơi. Vương giả nông dược đang rất nổi tiếng trên điện thoại. Trò chơi này đang rất thịnh hành và vô cùng hấp dẫn người chơi. Lúc ở nhà trông coi cửa hàng, vào thời gian rảnh rỗi tôi cũng sẽ chơi hai ván. Nhưng không biết quỷ anh này có bị trò chơi này thu hút hay không, tôi đã mở trò chơi và vặn âm lượng đến hết cỡ. Hình ảnh tinh xảo sống động của trò chơi dần xuất hiện trên điện thoại, âm nhạc sôi động của trò chơi cũng được phát lên làm cho người chơi cũng hứng thú theo. Nhanh chóng vào trò chơi. Sau một lúc chờ đợi, trò chơi bắt đầu. Mặc dù tôi đang chơi trò chơi nhưng miệng tôi không ngừng phát ra những âm thanh cảm thán và cường điệu về lúc đánh nhau. Tiến lên, đánh anh ta, nhảy qua tháp giết. Tuyệt, giết hết máu còn sót lại, mồm mép hài hước của tôi cùng với âm nhạc của trò chơi, nó mang lại cho mọi người cảm giác kích thích. Đặc biệt là quỷ anh có bản tính trẻ con kia, tôi không tin quỷ anh ở dưới giếng cạn không có một chút tò mò nào. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn đứng cách đó không xa cũng đã hiểu suy nghĩ của tôi cho nên hiện tại vẫn đứng yên chờ đợi. Sau khi chơi khoảng 10 phút, tôi cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên lạnh hơn một chút. Theo bản năng tôi nhìn thoáng qua về phía miệng giếng, kết quả vừa nhìn, quả nhiên đã nhìn thấy một cái đầu to đầy kinh mạch màu đỏ. Đúng vậy, đó là đầu của quỷ anh. Bây giờ nó đang bò trên miệng giếng, thò cái đầu to nhìn ra ngoài. Nhưng nó vẫn đang đeo chiếc mặt nạ Anchaman mà trước đó nó đã lấy từ trong tay của tôi. Nhưng đầu của nó quá lớn, căn bản không thể nào đeo vừa mặt của nó, bên ngoài còn lộ ra một hàm răng nanh dài. Nhưng bây giờ tôi cũng có thể xác định, lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của tôi, với biểu cảm vô cùng tò mò. Thấy quỷ anh đã bị hấp dẫn, tôi càng thêm ra sức biểu diễn. Động tác cùng với biểu cảm càng trở nên khoa trương hơn. Tôi còn cố ý đưa màn hình của điện thoại di động nghiêng một chút ra bên ngoài, làm cho quỷ anh có thể nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại thêm rõ ràng. Thú vị, trò này rất vui, bạn nhỏ có muốn chơi một chút không? Thỉnh thoảng tôi lại tạo ra âm thanh như vậy để dụ quỷ anh, dường như quỷ anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ của trò chơi trên điện thoại di động. Cái đầu của nó càng duỗi càng dài, không biết từ lúc nào nó đã chui ra khỏi giếng cạn. Bây giờ nó đang ngồi xổm bên cạnh giếng nước, vô cùng bị hấp dẫn và tò mò về trò chơi này. Tôi biết quỷ anh này rất giống một con ếch xanh với cái lưỡi rất dài. Cho nên theo bản năng tôi lùi về phía sau một chút, giữ một khoảng cách an toàn, đề phòng trường hợp nó thè lưỡi giật lấy điện thoại của tôi. Để nhìn rõ màn hình điện thoại di động của tôi và các nhân vật trong game, quỷ anh cũng vô tình bò về phía trước một khoảng. Trong miệng thỉnh thoảng nói, búp bê nhỏ, thật là nhiều búp bê nhỏ, tôi thấy quỷ anh đã bị thu hút nên tiếp tục càng ngày càng lùi về phía sau, mà lúc này tôi cũng đã tiến vào bên trong trận pháp. Chương 232. Phần 232. Hơn nữa, tôi liếc nhìn trái phải từ khóe mắt, nhìn thấy Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đang chờ đợi quỷ anh đi vào bên trong trận pháp. Nhưng không ngờ khi tôi đang nhìn hai người họ, nhân vật trong trò chơi trên điện thoại di động của tôi bất ngờ bị kẻ thù tấn công và bị chết. Chuyện này vốn dĩ không sao cả nhưng quỷ anh cách đó không xa lại cảm thấy không vui. Sắc mặt của nó thay đổi ngay tại chỗ, gầm gừ với tôi, mất rồi, con búp bê nhỏ của tôi không còn nữa. Là anh, tất cả là lỗi của anh, trả con búp bê nhỏ lại cho tôi. Sau khi nói xong, khuôn mặt của quỷ anh trở nên vô cùng hung dữ, nó há miệng, lập tức lao về phía tôi, dương nanh múa vuốt. Tôi bị giật mình nhưng tôi đã kịp phản ứng. Nhìn thấy quỷ anh đang lao tới, tôi nhanh chóng bay ngược về phía sau. Đồng thời tôi cũng để lại cái điện thoại di động ngay trung tâm của trận pháp, nơi có lá cờ nhỏ đang cắm ở đó. Dường như đôi mắt của quỷ anh đã bị giao diện của trò chơi hấp dẫn. Sau khi tôi ném điện thoại đi, nó không thèm nhìn tôi một cái, chỉ lao thật nhanh về phía chiếc điện thoại. Sau đó, nó nhặt chiếc điện thoại di động ở dưới đất lên và cứ ngồi đó, bắt chước hành động vừa rồi của tôi, cầm chiếc điện thoại di động và dùng cả hai tay mân mê. Trong miệng vang lên một tràng cười, ha ha ha, búp bê nhỏ, tiểu bảo bối lại xuất hiện rồi, thấy quỷ anh đã bị trúng kế. Trong lòng tôi vui vẻ lập tức hướng về phía Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn hét lên, động thủ. Vừa nói ra những lời này, Phong Tuyết Hàn đã cầm lấy nắp nồi và lao thẳng đến miệng giếng cạn. Dương Tuyết cũng trực tiếp nhảy xuống từ đống củi khô cách đó không xa, hai tay bắt đầu kết ấn, nhanh chóng kích hoạt trận pháp. Nhưng quỷ anh đang cầm chiếc điện thoại di động trên tay lại hoàn toàn không để ý. Nó giống như bị đầu độc và ánh mắt của nó không hề rời khỏi giao diện của trò chơi dù chỉ một giây. Nhưng vào lúc này, nhân vật mà nó chơi dường như đã bị quân địch giết chết. Kết quả, quỷ anh nổi giận ngay lập tức, búp bê nhỏ của tôi, trả búp bê nhỏ lại cho tôi. Trong lúc quỷ anh la hét, hai tay của quỷ anh không ngừng cào lên chiếc điện thoại di động. Nó thấy nhân vật của nó không còn xuất hiện liền trực tiếp nổi giận. Quỷ anh cầm lấy điện thoại di động của tôi và đập nó xuống dưới đất, sau đó hét lên, búp bê nhỏ, trả búp bê nhỏ lại cho tôi, đang nói. Nó còn lấy chân dẫm lên trên điện thoại di động. Cái điện thoại đáng thương của tôi, bị quỷ anh dẫm một cái đã bị hỏng ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến lòng tôi thật xót xa, tôi mới mua chiếc điện thoại này chưa được 3 tháng. Nhưng hiện tại, không còn cách nào khác. Cũng may, lúc này Dương Tuyết đã kết ấn thành công, chỉ nghe cô ấy khẽ kêu một tiếng, lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, sắc. Ngay sau khi dứt lời, Dương Tuyết lập tức chỉ vào lá cờ trước mặt quỷ anh và niệm chú. Ngay lập tức, phù văn trên lá cờ nhỏ đột nhiên nhấp nháy lập lòe. Những chiếc chuông được treo ở xung quanh lúc này cũng bắt đầu tự động rung lên, tạo ra những âm thanh dày đặc. Quỷ anh đột nhiên nghe thấy tiếng chuông này, sắc mặt của nó cũng thay đổi, đồng thời cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Lúc này, nó không còn quan tâm đến chiếc di động cũ nát ấy nữa, nó xoay người muốn chạy trốn về hướng giếng cạn. Nhưng Phong Tuyết Hàn đã đẩy cái nắp nồi lên miệng giếng cạn, hơn nữa còn dán lên 3 tấm bùa chú. Dương Tuyết hừ lạnh một tiếng, đêm nay mày sẽ không thoát được đâu. Nói xong, Dương Tuyết lại lần nữa thay đổi dấu ấn trên tay, đột nhiên trong miệng khẽ nói, cấp tốc nghe lệnh, khai. Chú lệnh vừa ra, những chiếc chuông ở xung quanh lay động càng thêm lợi hại. Quỷ anh đang muốn chạy trốn trực tiếp bị đẩy lùi, dường như nó đã gặp phải một bức tường vô hình. Quỷ anh có chút hoảng hốt, trong miệng phát ra tiếng kêu, ngao ngao, nó đứng dậy chạy về phía khác. Kết quả là... nó lại va vào một bức tường vô hình và bị dội ngược trở lại. Còn chưa kết thúc, lúc này dây đỏ ở xung quanh đang siết chặt lại, không ngừng tiếp cận quỷ anh. Lúc đầu, quỷ anh muốn dùng tay xé đứt sợi dây màu đỏ, nhưng ngay khi móng vuốt của nó chạm vào sợi dây màu đỏ, nó đã rụt lại như bị điện giật và lòng bàn tay như bị đốt cháy. Quỷ anh nhìn xung quanh một cách giận dữ và liên tục hét lên, ngao, ngao, ngao, và những từ như thả tôi ra. Nhưng bây giờ nó không tiến cũng không lùi được, hoàn toàn bị mắc kẹt bên trong trận pháp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trận pháp đang được vận hành, không khỏi có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy quá thần kỳ. Nhưng lúc này Dương Tuyết đột nhiên mở miệng nói, hai anh mau ra tay thu phục nó, đạo hạnh của tôi chống đỡ không được bao lâu. Chương 233. Phần 233. Phong Tuyết Hàn và tôi đang quan sát trận pháp của Dương Tuyết, chúng tôi rất ngạc nhiên trước trận pháp thần kỳ và kỳ diệu của cô ấy, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng hét của Dương Tuyết. Tôi và Phong Tuyết Hàn làm sao dám lơ là, một khi trận pháp của Dương Tuyết thất bại, chúng tôi sẽ phải đối mặt với quỷ anh. Đến lúc đó muốn bắt quỷ anh, che rằng còn phải tốn thêm một chút công sức. Khi định thần lại, tôi không có bất kỳ do dự nào. Tôi vội vàng lui về phía túi đựng kiếm, nhanh chóng rút kiếm gỗ đào ở bên trong ra. Phong Tuyết Hàn đã rút ra kiếm gỗ đào, lao thẳng vào trận pháp. Tôi cũng không khách khí, nắm kiếm gỗ đào của mình, theo sát phía sau, chúng tôi tấn công từ hai phía. Những sợi dây màu đỏ đó không có tác dụng gì với tôi và Phong Tuyết Hàn, nhưng đối với quỷ anh, chúng giống như những sợi dây điện, nó không thể chạm vào được. Lại thêm bức tường vô hình của trận pháp, quỷ anh chỉ có thể đứng im ở một vị trí rộng bằng 5 mét vuông, không thể đi ra ngoài dù chỉ một bước. Nghiệp chướng, giờ chết của mày đã đến. Phong Tuyết Hàn gầm lên một tiếng, không chút khách khí mà vung kiếm chém về phía nó. Quỷ anh lộ ra vẻ mặt dữ tợn, không phù hợp với cái đầu to của nó. Nhưng cái miệng đầy răng nanh của nó không khỏi khiến người ta khiếp sợ. Gào, các người đều là người xấu. Quỷ anh gào lên một tiếng, vung móng vuốt lao về phía trước. Móng vuốt trực tiếp va vào kiếm gỗ đào, phát ra một tiếng, đùng, trầm vang, mặc dù quỷ anh có kích thước nhỏ bé nhưng sức mạnh thì rất lớn. Một vuốt này vừa xuống đã đẩy Phong Tuyết Hàn lui lại vài bước, có thể thấy được thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc Phong Tuyết Hàn bị đẩy lui, tôi cũng giết lên. Tôi nhắm vào phần lưng của quỷ anh, đâm một kiếm về phía đó. Không một tiếng động, nhưng quỷ anh lại cảm nhận được sau lưng có nguy hiểm. Thân hình nó chợt lóe sang một bên, đồng thời xoay đầu nhìn lại. Đôi mắt trắng dã đó nhìn thẳng vào tôi, đồ xấu xa, anh là đồ xấu xa, trả lại búp bê nhỏ cho tôi. Nói xong, quỷ anh lại nhảy vào tôi. Nhưng bởi vì trận pháp Mai Hoa đã khống chế nó, cho nên lúc này tốc độ của quỷ anh căn bản không thể so sánh với tối hôm qua, còn chậm hơn rất rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không dám khinh thường, trực tiếp giơ kiếm lên. Ngay cả khi quỷ anh bị trận pháp khắc chế, chuyển động của nó vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Ở không trung làm một cái tư thế quỷ dị, trực tiếp né tránh. Sau đó, nó mở miệng một cách hung tợn, trực tiếp cắn thẳng vào vai tôi. Cơ thể của tôi nhanh chóng lùi lại, vội vã tránh ra. Quỷ anh không được như ý, nhưng nó vẫn không có ý định từ bỏ, liên tục tấn công. Hai chân đột nhiên dẫm xuống, nó một lần nữa lao về phía tôi. Không những thế, nó còn bất ngờ thè chiếc lưỡi ra, đâm thẳng vào cổ tôi. Thấy nó thè lưỡi ra, đồng tử của tôi giãn ra, trong lòng lại vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ đây là cơ hội tốt. Trong trận chiến ngày hôm qua, chúng tôi đã phát hiện ra quỷ anh ngoài sức mạnh và sự nhanh nhẹn, sức phòng thủ của nó cũng rất đáng kinh ngạc. Sau khi phân tích, chúng tôi tin rằng chiếc lưỡi này chính là điểm yếu của quỷ anh. Lúc này nhìn thấy nó thè đầu lưỡi ra, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại tôi còn có chút hưng phấn. Tập trung quan sát quỹ đạo tấn công của chiếc lưỡi, tôi vội hạ người xuống, chiếc lưỡi lướt qua mặt tôi. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên trở tay, liền túm lấy đầu lưỡi của quỷ anh. Xúc cảm trên đầu lưỡi vừa thô ráp vừa mềm mại, nhưng cực kỳ lạnh như băng. Sau khi quỷ anh bị tôi bắt được, nó cũng có chút sợ hãi. Nó bấu chặt tứ chi xuống đất, lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng, ô ô ô, trầm thấp, cố gắng rụt đầu lưỡi lại. Nhưng tôi sẽ cho nó cơ hội như vậy sao? Rõ ràng là không thể. Tôi nắm chặt đầu lưỡi, trực tiếp giống to, lại đây. Trên tay dùng một chút lực, tôi vung quỷ anh lên, cuối cùng nện mạnh xuống đất. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, quỷ anh trực tiếp bị nện xuống đất. Sau khi quăng quỷ anh xuống đất, tôi cầm kiếm gỗ đào bằng tay khác, nhắm ngay đầu lưỡi của nó và đâm vào một nhát. Xèo, một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp đâm xuyên qua đầu lưỡi của quỷ anh, đóng đinh nó xuống đất ngay tại chỗ. Lưỡi của quỷ anh bị đâm thủng, trong miệng lần nữa phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc, a. Âm thanh lớn đến mức tê tâm liệt phế. Hơn nữa, một loạt hành động này diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng lại ở bên bờ vực sinh tử, rất nguy hiểm. Chỉ cần có một hành động sai lầm, liền phải trả giá bằng cả mạng sống. Lúc này, Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn đã rất phấn khích khi nhìn thấy điều này. Thậm chí Dương Tuyết cách đó không xa còn cổ vũ, Đinh Phàm, anh làm tốt lắm. Nhưng Phong Tuyết Hàn lại nhanh chóng lao tới, đột nhiên xé một tấm lưới đen từ eo của cậu ta xuống. Tấm lưới đen không lớn, có thể che được cả người. Mà tấm lưới đen này được dệt bằng tơ mực, tẩm máu chó đen, có tác dụng trấn áp thi thể, trấn áp tà ma. Chương 234. Phần 234. Phong Tuyết Hàn nhặt tấm lưới đen lên, phất lờ quỷ anh đang la hét. Tấm lưới được thả xuống, trực tiếp bao trùm quỷ anh ở dưới. Kết quả là, ngay khi tấm lưới đen chạm vào quỷ anh, Phong Tuyết Hàn đã dùng một tay kết thành một đạo kiếm chỉ ấn, trong miệng quát khẽ thu. Lời vừa dứt, tấm lưới đen đã co lại, gắt gao quấn quanh thân thể của quỷ anh. Quỷ anh lại hét lên một tiếng thảm thiết, trông vô cùng đau đớn. A, a, đau, đau quá. Âm thanh mơ hồ, nhưng giọng nói rất thống khổ. Nghe tiếng quỷ anh la hét, chúng tôi không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, quỷ anh bị trói trong bức tường vô hình của trận pháp hoa mai, lưỡi bị kiếm gỗ đào cắm vào, hiện tại lại bị tấm lưới đen này cuốn lại, nó không cách nào thoát ra được. Bây giờ nó chỉ có thể mặc cho chúng tôi xâu xé. Lúc này Phong Tuyết Hàn và tôi đều không muốn hạ sát thủ. Bởi vì tôi đã nói trước đó, mặc dù quỷ anh đã trở thành ác quỷ. Nhưng thân thế của nó rất đáng thương, nó bị buộc phải như vậy. Nếu có thể độ hóa, liền siêu độ một chút, coi như cho quỷ anh này một cơ hội, cũng tích đức cho mình. Thấy quỷ anh đã hoàn toàn bị khống chế, tôi liền nói với Dương Tuyết ở cách đó không xa, được rồi Dương Tuyết, hiện tại cô đã có thể dừng lại. Đừng nhìn thời gian Dương Tuyết thi triển thuật pháp rất ngắn, lúc này cô ấy đã đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí còn có chút thở hổn hển, có thể thấy được thi triển trận pháp này tốn sức như thế nào. Nghe tôi nói, Dương Tuyết liên tục kết ra vài cái dấu tay, cuối cùng hô một tiếng, giải. Vừa dứt lời, những chiếc chuông đang rung chuyển xung quanh đột nhiên dừng lại. Âm thanh, leng keng, ầm ĩ cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của quỷ anh. Tôi và Phong Tuyết Hàn phất lờ nó, lúc này châm một điếu thuốc. Mới vừa bật lửa, Dương Tuyết đã đi tới. Cô ấy liếc mắt nhìn quỷ anh, rồi nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, bây giờ đã bắt được quỷ anh, chúng ta xử lý nó như thế nào? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Phong Tuyết Hàn ở một bên đã thẳng thừng đáp, lưỡi đen của tôi có tác dụng trừ tà, trước tiên hãy giải trừ tà khí cho nó, để nó bình tĩnh lại, xem có thể siêu độ cho nó không. Nghe Phong Tuyết Hàn nói như vậy, tôi cũng khẽ gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Thấy hai chúng tôi đều muốn như vậy, Dương Tuyết cũng không nói nhiều. Chúng tôi là những người trừ tà, tập trung vào việc xua đuổi hơn là giết chóc. Nhưng ba chúng tôi không ngờ đến, thời điểm khi đưa ra quyết định siêu độ quỷ anh. Nó tàn nhẫn cắn mạnh, rác một tiếng, cắn đứt đầu lưỡi của chính mình ngay tại chỗ. Ngay sau đó, nó há cái mồm đầy máu, hướng về phía giếng cạn kêu lên, dì nhỏ cứu cứu bảo bảo. Thi quyền 1. Quỷ anh đột nhiên hướng giếng cạn kêu lên một tiếng, dì nhỏ, khiến ba người chúng tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dì nhỏ, tôi nghi hoặc nhìn quỷ anh, vô thức hỏi. Quỷ anh vẫn há miệng, miệng đầy máu, không ngừng kêu, dì nhỏ cứu cứu bảo bảo, thanh âm khàn khàn, thậm chí giống như người sống, bởi vì đầu lưỡi bị bẻ gãy, cảm giác có chút không rõ ràng. Nhưng ai biết thanh âm này vừa dứt, vốn dĩ cái giếng cạn đã bị Phong Tuyết Hàn dùng nắp nồi đậy lại. Đột nhiên phát ra tiếng, loảng xoảng, trầm vang. Toàn bộ nắp nồi đều ở miệng giếng, nhảy lên, một chút, sự thay đổi đột ngột này khiến cả ba chúng tôi lại một lần nữa nhìn về phía giếng cạn. Nhưng vừa nhìn, nắp giếng lại phát ra tiếng, loảng xoảng, trầm vang, lại nhảy lên, từng đợt tà khí cuồn cuộn tràn ra bên ngoài. Ba lá bùa ban đầu được dán vào nắp nồi, hiện tại đều phát ra ánh sáng nhẹ màu vàng. Không tốt, dưới giếng còn có yêu vật. Phong Tuyết Hàn kinh ngạc nói, biểu cảm của tôi và Dương Tuyết biến sắc ngay tại chỗ, trăm triệu lần không ngờ tới. Bên trong giếng cạn, còn có một thứ khác. Chẳng lẽ là nữ quỷ có vẻ mặt trắng nhợt mà đêm qua tôi nhìn thấy. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng như vậy, lập tức hỏi, chẳng lẽ là nữ quỷ mặt trắng đêm qua tôi nhìn thấy. Nhưng vừa dứt lời, cái nắp lại phát ra một tiếng, loảng xoảng. Một lá bùa dán ở phía trên, oanh, một tiếng liền bị bốc cháy, phát ra ngọn lửa màu xanh đậm, ngay lập tức lá bùa biến thành tro bụi. 89/10 là vậy, bùa của tôi có khả năng không trấn áp được. Phong Tuyết Hàn nói, lộ ra vẻ kinh ngạc, đừng sơ ý, những tấm bùa trấn áp miệng giếng đang rung chuyển. Dương Tuyết quát một tiếng, đồng thời cũng rút ra một tấm bùa, chuẩn bị chặn lại miệng giếng. Nhưng không đợi chúng tôi hành động, lại có một tiếng, loảng xoảng, hai lá bùa cuối cùng dán trên nắp giếng, oanh, một tiếng đã bị bốt cháy. Theo ánh lửa xanh đậm, lá bùa đã biến thành tro bụi. Giờ khắc này, miệng giếng đã không còn lá bùa ngăn cản. Nắp gỗ thông thường, sao có thể chống lại đồ vật trong giếng cạn. Kết quả lại một tiếng, phanh, nắp giếng văng ra ngay tại chỗ, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một cỗ tà khí nồng đậm, cuồn cuộn không ngừng, trực tiếp bộc phát từ miệng giếng. Chương 235. Phần 235. Cùng với luồng tà khí nồng đậm đó, một người phụ nữ mặc đồ trắng không có con ngươi từ từ chui ra khỏi giếng cạn. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, mái tóc đen xóa qua vai và mặc một chiếc váy dài ở trên người. Lúc này giống như đứng trong thang máy, không ngừng đi lên. Nhìn thấy một màn như vậy, tôi không khỏi há mồm hít một ngụm khí lạnh. Người mà tối hôm qua tôi nhìn thấy chính là nữ quỷ này, đúng vậy, nhất định là cô ta. Không nghĩ tới nữ quỷ này cũng ở trong giếng cạn. Bởi vì âm khí của nữ quỷ này rất mạnh, ba người chúng tôi nhịn không được phải lui về phía sau hai bước. Lúc này tôi chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, âm khí nồng nặc khiến chúng tôi rất khó chịu. Khuôn mặt tái nhợt đó khiến tôi cảm giác được trong nội tâm của mình có một tia sợ hãi. Dì nhỏ cứu cứu bảo bảo, đầu lưỡi của bảo bảo bị đứt rồi, bọn họ đều là người xấu, giọng nói của Quỷ Anh khàn khàn, mang theo một chút hưng phấn, miệng đầy máu. Nhưng Quỷ Anh này bất quá cũng chỉ là quỷ, máu đều không phải là thật, sẽ tan thành mây khói khi chạm đất. Nhưng nữ quỷ chui ra từ miệng giếng nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại vô cùng tức giận. Sắc mặt của cô ta đột nhiên tối sầm xuống, dùng giọng điệu căm hận nói, đám người sống các người rất đáng giận, trả lại đầu lưỡi cho cháu của tôi. Nói xong, nữ quỷ mạnh mẽ giơ hai tay lên, một đôi vuốt quỷ mảnh khảnh mà sắc bén. Chân không chạm đất, mang theo cuồn cuộn âm phong, trực tiếp lao thẳng về phía chúng tôi. Tuy không rõ lắm tại sao nơi này lại có một nữ quỷ, nhưng hiện tại tôi cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều, chỉ có thể nghe cô ta nói chuyện. Một phen dập tắt tàn thuốc, lập tức hét lớn, cẩn thận. Nói xong, tôi lui về phía sau vài bước, đột nhiên rút ra kiếm gỗ đào đang cắm trên mặt đất, chuẩn bị liều mạng với nữ quỷ. Sự xuất hiện của nữ quỷ khiến chúng tôi thực sự bất ngờ. Nhưng nếu đã muốn đối phó, thì cần phải động thủ trước. Trong nháy mắt, bốn người chúng tôi cùng lao lên. Nữ quỷ này không giống với Quỷ Anh, ba người chúng tôi liên thủ vẫn bị đối phương trấn áp xuống. Lực đánh trả cũng không đủ, nhìn có vẻ rất bị động. Dương Tuyết cau mày, đột nhiên nói, hai người trước chống đỡ, tôi đi khởi động trận pháp. Nói xong, Dương Tuyết trực tiếp đánh ra một lá bùa. Oanh, một tiếng nổ tung, tạo ra một khoảng trống để lui về phía sau. Phong Tuyết Hàn và tôi nhanh chóng đi lên, nhưng nữ quỷ lại hung ác dị thường, người xấu đáng giận, đồ đàn ông đáng ghét, tôi muốn ăn các người, nói xong, dùng một chảo đánh về phía tôi. Tôi không kịp né tránh, bả vai bị đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi vào đống củi. Sau khi tôi bị đánh gục, Phong Tuyết Hàn không thể một mình chống đỡ, cũng bị nữ quỷ đó tát một cái ngã ra đất. Nữ quỷ thấy thế, cũng không có nương tay. Há miệng cắn về phía Phong Tuyết Hàn. Nhìn thấy điều này, vẻ mặt tôi đầy kinh hãi. Nếu bị nữ quỷ cắn, cậu ta nhất định sẽ chết. Trong lòng tôi nhất thời khẩn trương, nhịn không được hô, lão Phong cẩn thận. Phong Tuyết Hàn cũng vô cùng sợ hãi, theo bản năng làm ra một tư thế ngăn chặn. May mắn thay, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Tuyết đột nhiên quát một tiếng, Lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, sắc. Lời vừa dứt, tiếng chuông xung quanh vốn đã yên tĩnh, vào lúc này lại vang lên. Leng keng, đồng thời, những sợi dây màu đỏ vốn đã rơi trên mặt đất lúc này lại căng ra, chắn trước người Phong Tuyết Hàn, tạo thành một tấm lưới bảo vệ. Mà nữ quỷ cũng trong nháy mắt bị hoảng sợ, đặc biệt là thanh âm leng keng, khiến cô ta thoạt nhìn hết sức cuồng bạo. Hơn nữa, sự xuất hiện đột ngột của sợi dây màu đỏ còn khiến quỷ nữ giật mình lùi lại mấy bước như bị điện giật. Lúc này, cô ta bịt tai lại, lớn tiếng nói, a, ồn quá, ồn muốn chết, nói xong, cô ta đột nhiên không màng đến uy lực của sợi dây màu đỏ bên cạnh, một phen nắm lấy nó. Quỷ chảo quấn lấy sợi dây đỏ, phát ra tiếng, Xèo xèo, khói đen bay ra, nhưng nữ quỷ cũng không buông tay. Ngược lại, nữ quỷ đột nhiên dùng chút lực, chỉ nghe một tiếng, đùng, một sợi dây màu đỏ đã bị đứt ngay tại chỗ. Chiếc chuông treo trên đó rơi xuống đất không một tiếng động. Nhìn thấy một màn này, cả ba chúng tôi đều sợ ngây người. Trước đó quỷ anh cũng cố gắng dùng tay giật đứt sợi dây màu đỏ nhưng không thành công. Không ngờ nữ quỷ này lại có bản lĩnh như vậy, thực lực của cô ta rất mạnh. Thấy vậy, Dương Tuyết lần nữa kết ấn, thì thầm nói, sắc. Những cái chuông đó lại rung lên một cách kịch liệt, nữ quỷ có vẻ cực kỳ bực bội, vô cùng chán ghét tiếng chuông. Nhưng cũng vào lúc này, cô ta đã tìm thấy Dương Tuyết. Vẻ mặt cô ta dữ tợn, hung ác nói, thì ra là cô. Nói xong, cô ta đối diện với Dương Tuyết. Không màng đến sự ngăn cản của những sợi dây đỏ, nhanh chóng bay về phía Dương Tuyết. Thi quyền 1. Nữ quỷ rất hung dữ, cô ta hoàn toàn không quan tâm đến uy lực của những sợi dây màu đỏ này, cô ta sẽ giật đứt bất kỳ sợi dây nào ở trước mặt mình. Chương 236. Phần 236. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết, miệng liên tục nói những lời hung ác, đồ phụ nữ xấu xa, tao sẽ giết mày. Tốc độ của nữ quỷ đó tương đối nhanh, đạo hạnh cũng cao. Trong nháy mắt, đã sắp mạnh mẽ thoát ra khỏi trận pháp hoa mai. Dương Tuyết không dám bất cẩn, cô ấy không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, đôi tay liên tục kết ấn. Thân thể run rẩy, không ngừng thúc giục trận pháp, mồ hôi không ngừng tuôn ra, bộ dáng trông có vẻ cố hết sức. Nữ quỷ cũng si cô tam nhận được một cỗ áp lực khó hiểu, bước chân chậm lại. Dường như trước mặt cô ta có một bức tường vô hình đang chắn ngang. Phong Tuyết Hàn và tôi kinh hãi, chịu đựng cơn đau trên cơ thể, vội vàng đứng dậy. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy Bê Cô tan thân hét lên, lão Phong, chúng ta cùng ra tay. Nói xong, tôi nâng thanh kiếm gỗ đào, một lần nữa phóng về phía nữ quỷ. Phong Tuyết Hàn cũng vậy, nếu để nữ quỷ phá được trận pháp, cô ta sẽ càng vô pháp vô thiên, không thể kiềm chế được nữa. Tôi và Phong Tuyết Hàn bay lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau lưng nữ quỷ. Ngay lập tức, tôi và Phong Tuyết Hàn không hẹn mà đồng thời nhảy lên trời. Yêu nghiệt, chết đi. Hai chúng tôi đồng thời hét lên, dùng kiếm gỗ đào trong tay đâm vào lưng nữ quỷ. Lời còn chưa dứt, nữ quỷ hung hăng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy hung ác, tự tìm đường chết. Nói xong, nữ quỷ lại đột nhiên vung tay. Tức khắc, một cổ âm phong thổi qua, ngay lập tức không khí lạnh như băng bao trùm lấy hai chúng tôi. Không chỉ có như vậy, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đánh vào thân thể của chúng tôi, trong nháy mắt cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Trước khi thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi đâm vào nữ quỷ, tôi và Phong Tuyết Hàn hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể trực tiếp văng ngược ra ngoài. Bang bang, hai tiếng, lại lần nữa rơi xuống đất. Bởi vì lực rất lớn, cho dù hai chúng tôi đã ngã xuống đất, vẫn phải lăn hai vòng mới dừng lại. Khó chịu vô cùng, cảm giác như bản thân đã bị xé rách. Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, Dương Tuyết kinh hô, mà Dương Tuyết, sau khi nói điều này, trên tay bắt đầu thay đổi ấn kết. Ngay lập tức, một lá cờ nhỏ được cắm trên mặt đất đột nhiên trồi lên. Như biến thành một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp phóng thẳng về phía nữ quỷ. Nhưng nữ quỷ cũng không coi trọng, chỉ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên duỗi ra móng vuốt, chộp lấy lá cờ nhỏ. Dương Tuyết thấy vậy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Nhưng tay của nữ quỷ chỉ khẽ động, răng rắc, một tiếng, lá cờ nhỏ trực tiếp bị bẻ gãy. Lúc này, cô ta cười lạnh nói, tao đã nghẹn 20 năm, thứ này sao có thể thương tổn được tao. Nói xong, giọng nói của nữ quỷ đột nhiên thay đổi, giống một tiếng về phía Dương Tuyết, mau nạp mạng đi. Nói xong, thân hình chợt lóe, cô ta mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, giật đứt mấy sợi dây màu đỏ cuối cùng đang cản trở mình. Đối mặt trực tiếp với Dương Tuyết đang đầy mặt kinh ngạc. Thấy trận pháp bị phá vỡ, tôi rất bất ngờ. Lúc này nhìn thấy nữ quỷ tấn công, tôi vội vàng lui về phía sau một bước, đồng thời chuẩn bị rút ra bùa chú để chiến đấu. Nhưng đạo hạnh của nữ quỷ kia cao hơn chúng tôi rất nhiều, theo chúng tôi quan sát, nếu đem đạo hạnh của nữ quỷ này quy theo cảnh giới đạo sĩ của chúng tôi, ít nhất cũng đã đạt đến cảnh giới đạo sư. So với ba người chúng tôi thì cao hơn một bậc, có thể nói là nghiền áp. Cho nên không đợi Dương Tuyết rút ra lá bùa, nữ quỷ đã đến gần. Cô ta đột ngột giơ tay lên, bóp lấy cổ của Dương Tuyết. Dương Tuyết bất ngờ bị bóp chặt cổ, sức lực như bị rút cạn, thậm chí không thể nhấc tay lên. Hai mắt trắng dã, dương khí không ngừng bị kéo ra khỏi cơ thể, có vẻ rất khó chịu. Nữ quỷ trong mắt tràn đầy hung ác, đồ phụ nữ xấu xa, mày làm cháu của tao bị thương, còn muốn thương tổn tao. Nói xong, cô ta hung hăng mở miệng, định cắn chết Dương Tuyết. Tôi cố chịu đựng đau đớn ở bụng, từ từ đứng dậy. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận, mẹ kiếp, mau dừng tay, có bản lĩnh thì hướng tới tao nè. Tôi thở hổn hển, dùng một tay che phần bụng bị âm khí đánh trúng, hung dữ nói. Tôi vừa dứt lời, nữ quỷ chuẩn bị cắn chết Dương Tuyết đột nhiên sừng sốt. Cái đầu của cô ta chậm rãi quay lại 180 độ nhìn rất quỷ dị. Cô ta thấy tôi đứng lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không biết tốt xấu. Vậy thì giết mày trước, nói xong, nữ quỷ vung tay một cái thật mạnh. Dương Tuyết vừa bị bóp chặt cổ, ngay lập tức bay ra ngoài, cuối cùng, bang, một tiếng, đập vào bức tường cách đó không xa. Lực độ rất mạnh, Dương Tuyết đập đầu vào tường, nằm bất tỉnh tại chỗ. Mà nữ quỷ kia cũng không do dự, nhanh chóng bay về phía tôi. Thấy nữ quỷ lao về phía mình, tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, cùng lúc lao lên. Đạo hạnh của tôi thấp nhất trong ba người, làm sao có thể là đối thủ của nữ quỷ này. Kết quả khi đối mặt, không đợi tôi đánh trúng nữ quỷ, cô ta đã dùng một móng vuốt đánh lên người tôi. Chương 237. Phần 237. Những móng vuốt sắc nhọn đó không chỉ cào rách áo mà còn khoét một lỗ trên người tôi. Quán tính cực lớn khiến tôi lại chật vật ngã xuống đất, cả người rã rời. Nhưng lúc này, Phong Tuyết Hàn cũng thở dốc, khó chịu đứng lên. Nhưng lúc này cậu ta lại lấy ra một cái chai màu đen, hiển nhiên là muốn cắn thuốc, gọi anh trai Hàn Tuyết Phong xuất hiện để đối phó với nữ quỷ. Nhưng kết quả không như ý muốn, trước khi Phong Tuyết Hàn mở nắp chai, nữ quỷ đã xuất hiện ở trước mặt cậu ta. Phong Tuyết Hàn chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi vào mặt, còn chưa thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, vừa trợn tròn hai mắt đã bị nữ quỷ trực tiếp phun ra một ngụm xương trắng, cậu ta liền ngất ngay tại chỗ. Tôi nằm trên mặt đất, nhìn thấy một màn như vậy, thầm nghĩ chết tiệt. Ngàn tính vạn tính, đưa ra đủ loại suy đoán và kế hoạch, nhưng lại không ngờ trong giếng cạn này lại có một nữ quỷ lợi hại như vậy. Hơn nữa, nữ quỷ này còn cùng một nhóm với quỷ anh, đạo hạnh còn cao như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết đều đã bị đánh gục, chỉ còn dư lại kẻ yếu nhất là tôi. Nếu không thu phục được nữ quỷ này, tôi dám chắc, không một ai trong chúng tôi có thể nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Tôi hơi hoảng hốt, nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy ấn ký màu đen trên cánh tay, nghĩ đến thì muội Mộ Dung Ngôn. Đúng rồi, Mộ Dung Ngôn từng nói rằng nếu có nguy hiểm, tôi có thể lợi dụng ấn ký màu đen này và gọi tên cô ấy để xin giúp đỡ. Mặc dù tôi không biết Mộ Dung Ngôn làm sao để tới đây, cũng không biết có thể tới đây hay không. Tại thời điểm này, đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi. Nghĩ đến đây, làm sao tôi còn lo lắng về những vết thương trên cơ thể. Nghiêng ngã lảo đảo, tôi vội vàng đứng dậy, nếu không tôi sẽ phải chết. Đồng thời, tôi nắm bàn tay trái có ấn ký màu đen, nhanh chóng kết ấn, vận chuyển khí vào đan điền, trực tiếp rót vào trong ấn ký màu đen. Mà nữ quỷ kia đã quay lại, từ từ bay về phía tôi. Vẻ mặt quỷ dị, đôi mắt trắng dã chợt động, gắt gao nhìn chằm chằm tôi, trong miệng mang theo trào phúng nói, đàn ông xấu xa, tiếp theo mày muốn tao giết mày như thế nào? Thi quyển 1. Nhìn nữ quỷ từng chút tiến lại gần, tôi cảm giác được âm khí không ngừng tỏa ra từ người cô ta. Các dây thần kinh trong cơ thể cũng căng thẳng đến cực độ, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Mạng sống của mọi người đều trông đợi cả vào tôi. Nếu như Mộ Dung Ngôn đã nói như vậy, thì chắc chắn tôi sẽ gọi được cô ấy đến đây. Không cần phải nói, cho dù có thêm 10 nữ quỷ như vậy, tôi cảm thấy Mộ Dung Ngôn vẫn có thể bảo vệ chúng tôi an toàn. Nhưng nếu gọi không được, hoặc Mộ Dung Ngôn xuất hiện chậm, vậy thì chỉ có nước nói lời tạm biệt với ánh mặt trời ngày mai. Chẳng trách sư phụ từ nhỏ đã không muốn dẫn tôi nhập đạo, diệt yêu trừ ma không đơn giản như trong tưởng tượng, chỉ cần sơ ý một chút, thật sự có thể mất mạng, chết thật thảm. Nhưng lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt cược vận may, được ăn cả ngã về không vậy. Tôi hít sâu một hơi, kích phát khí trong đan điền, siết chặt ấn ký trên tay, đột nhiên hét lớn, Mộ Dung Ngôn. Vừa dứt lời, tôi chỉ cảm thấy vết đen trên tay trái của mình hơi nóng lên. Hơn nữa, khi nóng xuất hiện rất nhanh, gần như ngay khi giọng nói của tôi vừa chấm dứt liền trực tiếp xuất hiện. Không chỉ vậy, một cảnh tượng thậm chí còn quỷ dị hơn đã xuất hiện. Với sự xuất hiện của khí nóng, vết đen trên tay phải của tôi đột nhiên trở nên mơ hồ. Lấy hai dấu ấn làm trung tâm, trong nháy mắt biến thành một đạo âm dương, ấn ký đen trở thành hai điểm trong âm dương. Thật quỷ dị, cũng thật thần kỳ. tôi căn bản không rõ lắm vì sao lại như vậy. Mà cách đó không xa nữ quỷ căn bản không có chú ý tới điểm này. Cô ta vẫn cười khẩy, sao lại nói năng không rõ ràng rồi. Tối nay mày gọi ai đến cũng vô ích thôi. Nghe vậy, tôi sốt ruột vô cùng, lại kêu lên, Mộ Dung Ngôn, thì muội cô đang ở đâu? Tôi khẩn trương, nhưng sắc mặt của nữ quỷ lúc này lại thay đổi, biến thành một bộ dáng gớm ghiếc. Những chiếc răng nanh sắc nhọn lập tức lộ ra. Trong miệng giống một tiếng, nhắm thẳng vào tôi mà bay đến. Thấy nữ quỷ chuẩn bị vồ đến, lòng tôi như chìm xuống đáy vực. Xong rồi, thực sự kết thúc rồi. Xem ra Mộ Dung Ngôn không tới được, cho dù tới, tôi cũng đã bị nữ quỷ này cắn chết. Ngay khi tôi đang thất vọng, cảm thấy cái chết đang đến gần, một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ nổi lên bốn phía. Tiếng gió, hu hu hu, không ngừng vang lên, bên cạnh đó, một bóng người nhanh chóng ngưng tụ trước mặt tôi. Một trận lạnh lẽo trong nháy mắt quét qua, cái lạnh thấu xương, giống như gió lạnh của tháng chạp, ngay cả hoa cỏ bên cạnh cũng bị sương mù bao phủ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Khi luồng khí lạnh mạnh mẽ này ập đến, một giọng nữ quen thuộc nhưng lại mang ngữ khí, chán ghét, đột nhiên vang lên bên tai tôi. Chương 238. Phần 238. Tên cặn bã chết tiệt, anh gọi tôi à? Giọng nói du dương, rõ ràng và nhanh nhẹn. Không chỉ quen thuộc, ngay cả ba chữ, tên cặn bã, lúc này cũng trở nên quá đỗi, êm tai. Trên thế giới này, chỉ có một người gọi tôi như vậy, đó là người vợ đã kết minh hôn với tôi. Mộ Dung Ngôn. Vẻ mặt thay đổi, tôi lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thì muội tới rồi, Mộ Dung Ngôn tới rồi, hiện tại được cứu rồi. Tôi nghĩ vậy, trong lòng liền kích động. Nữ quỷ chợt chết lặng vì luồng âm khí quá mạnh mẽ đang lan tới. So với Mộ Dung Ngôn, đạo hạnh của cô ta gần như không đáng kể, cơ hồ giống như lấy ánh sáng của đèn dầu để so với nhật nguyệt. Cho dù đều là nữ quỷ, nhưng chênh lệch giữa bọn họ vẫn cách xa vạn dặm. Vốn dĩ đang lao về phía tôi, lúc này nữ quỷ ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không dám tiến lên một bước, thậm chí còn bị âm khí áp chế, lúc này khuôn mặt gớm ghiếc cũng lộ ra sự sợ hãi và kinh hoàng, còn lui về phía sau mấy bước. Theo giọng nói của Mộ Dung Ngôn, hư ảnh của cô ấy cũng nhanh chóng ngưng tụ. Một lúc sau, tôi thấy một cô gái cao gầy mặc bộ váy dài màu trắng, tóc dài xõa trên vai xuất hiện trước mặt tôi. Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua dáng người và bóng lưng, tôi liền rõ ràng, chính là Mộ Dung Ngôn. Thi muội, tôi có chút kích động. Lời vừa dứt, cô gái váy trắng lập tức quay đầu lại nhìn tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Ngôn, tôi vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu tiên tôi mong chờ được gặp Mộ Dung Ngôn như vậy, nhưng khi Mộ Dung Ngôn nhìn thấy tôi, mày đẹp đột nhiên cau lại, tên khốn kiếp. Anh bị thương, trong khi nói chuyện, Mộ Dung Ngôn nhanh chóng đi đến trước mặt tôi để kiểm tra vết thương của tôi. Thấy Mộ Dung Ngôn như vậy, tôi có chút xấu hổ, cái kia, tôi không sao. Vết thương nhỏ, Mộ Dung Ngôn nghe vậy, liền nổi giận tại chỗ, vết thương nhỏ, cái lỗ lớn như vậy, anh lại nói với tôi đây chỉ là vết thương nhỏ. Là ai, chính là nữ quỷ này à? Nói xong, Mộ Dung Ngôn đột ngột quay đầu lại. Mộ Dung Ngôn vừa quay đầu lại, bốn phía liền xuất hiện âm phong. Lúc này càng thêm cuồng bạo. Lực âm sát khí lao thẳng tới nữ quỷ, cảm giác áp bức cực mạnh giống như sấm sét giáng xuống, ngay tại chỗ nổ tung trên đầu nữ quỷ. Nữ quỷ này ở trước mặt đám người tôi và Phong Tuyết Hàn thì rất hung dữ, giờ phút này bị áp chế bởi một quỷ tu đáng sợ như Mộ Dung Ngôn, trong nháy mắt cô ta sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân. Ngay sau đó hai chân cô ta mềm nhũn, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, cả người run lên. Khi nhìn thấy uy lực của Mộ Dung Ngôn, tôi cũng kinh ngạc một chút. Thật không ngờ Mộ Dung Ngôn lại mạnh như vậy. Một nữ quỷ hung ác như vậy, ở trước mặt cô ấy, giống như một con mèo con hoặc chó con. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy nữ quỷ quỳ xuống, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tiểu quỷ, lại dám làm ác. Hôm nay tôi liền diệt trừ cô. Nói xong, Mộ Dung Ngôn liền ra tay. Mà lúc này, nữ quỷ kinh hãi chị gái tha mạng. Tôi có thủ oán, tôi vô tội. Tôi không có cố ý hại bọn họ, vô tội. Thủ oán, Mộ Dung Ngôn lạnh lùng nói. Nữ quỷ run rẩy ngẩng đầu lên, thấp thỏm nói tôi cũng không có làm chuyện ác, chỉ là bị người phong ấn ở đáy giếng 20 năm không ra ngoài được, bọn họ hại cháu trai của tôi trước. Tôi mới ra tay làm bọn họ bị thương. Chị gái, tha mạng, chị gái tha mạng a. Nữ quỷ sợ hãi lên tiếng, nhưng nghe đến đây, tôi sửng sốt một chút. Bỏ qua chuyện nữ quỷ đả thương chúng tôi, vừa rồi cô ta nói mình bị phong ấn ở đây. Cô ta còn nói mình có thụ oán, nếu như đây là sự thật, như vậy sau lưng nữ quỷ này nhất định có chuyện xưa. Không đợi Mộ Dung Ngôn mở miệng, tôi đã lên tiếng trước, tại sao cô lại bị phong ấn ở đáy giếng? Lại có thụ oán gì? Nữ quỷ bị Mộ Dung Ngôn uy hiếp, căn bản không có chỗ phản kháng. Lúc này nghe tôi dò hỏi, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhanh chóng trả lời, tôi bị người ta phong ấn dưới đáy giếng đã 20 năm. Chính là chị gái của tôi, Trúc Trúc, lại chiếm lấy 20 năm sinh mệnh của tôi có oan, có oán, tôi có hận, tôi không cam lòng. Thi quyển 1. Khi nữ quỷ nhắc tới Trúc Trúc, giọng nói đột nhiên lớn hơn rất nhiều, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Nhưng khi nghe điều này, tôi lại rất nghi hoặc. Trúc Trúc, chị gái, mượn mệnh, thay mình sống 20 năm, tình huống này là thế nào? Quả nhiên trên người nữ quỷ này có một số bí mật không ai biết. Hơn nữa theo những gì nữ quỷ nói, thậm chí nữ quỷ còn có mối quan hệ với Trúc Trúc mẹ của quỷ anh. Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, vì vậy tôi hỏi lại, Trúc Trúc và cô thực sự là chị em? Mượn mệnh trong lời nói của cô là chuyện gì? Chương 239. Phần 239. Tôi cau mày, nói với vẻ mặt nghiêm túc, bị Mộ Dung Ngôn hù dọa, nữ quỷ không có cơ hội phản kháng. Hơn nữa, oán khí trong cơ thể của cô ta cũng bị Mộ Dung Ngôn gắt gao áp chế, nhanh chóng yếu đi, tinh thần cùng lý trí dần dần khôi phục. Nghe tôi nói xong không khỏi liếc mắt nhìn vào gian phòng. Cô ta tùy ý nói, đúng vậy, tôi và Trúc Trúc vốn là chị em ruột. Chính là tôi vừa sinh ra không bao lâu, chị gái Trúc Trúc đã mượn mệnh của tôi, dùng mệnh của tôi để sống ở trên đời này. Mà tôi lại bị nhốt ở dưới cái giếng cạn này, chịu đựng bóng tối vô tận. Mãi đến tối hôm qua mới phá bỏ được phong ấn, có thể xuất hiện, nữ quỷ từng chữ thuật lại những oán hận trong lòng, cùng với sự bất mãn của cô ta đối với Trúc Trúc, đối với gia đình cô ta. Điều chúng tôi không ngờ tới chính là, một con quỷ anh đã dẫn ra câu chuyện bí mật của gia đình Trúc Trúc từ 20 năm trước. Chuyện kể rằng 20 năm trước, mẹ của Trúc Trúc đã sinh ra một cặp chị em sinh đôi, đó là Trúc Trúc và nữ quỷ ở trước mặt. Mà nữ quỷ tên là Trúc Thanh, tuy Trúc Thanh và Trúc Trúc là chị em ruột. Nhưng sau khi Trúc Thanh được sinh ra thì thân thể lại yếu hơn Trúc Trúc, hơn nữa còn bị khuyết tật bẩm sinh. Được chẩn đoán bị thiếu dây thần kinh xương cụt, dẫn đến liệt cả hai chân. Cho dù Trúc Thanh lớn lên, cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nhưng Trúc Trúc thì khác, không chỉ có đường nét khuôn mặt thanh tú mà còn khỏe mạnh. Do đó, gia đình tập trung tất cả tình yêu của họ vào Trúc Trúc, xem nhẹ Trúc Thanh. Họ thậm chí còn mong Trúc Thanh chết đi để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng thật không may, khi được 8 tháng, Trúc Trúc đột nhiên bị ốm. Gia đình coi Trúc Trúc như hòn ngọc quý trên tay, vì vậy họ liền đưa Trúc Trúc đi khắp nơi tìm thầy trị bệnh. Nhưng đối mặt với chi phí chữa bệnh đắt đỏ, gia đình họ căn bản không đủ khả năng chi trả. Chỉ có thể kê một số loại thuốc đông y, điều dưỡng tại nhà. Gia đình nhìn Trúc Trúc mà họ yêu thương gầy đi trông thấy, hàng ngày chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt, còn Trúc Thanh vốn nên bệnh tật triền miên lại ngày càng trắng trẻo và mập mạp. Chuyện này làm họ vô cùng không thoải mái. Nhưng dù vậy, Trúc Thanh vẫn không được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Thậm chí một ngày nọ, ông bà của Trúc Thanh không biết đã mời một đạo sĩ mặc áo choàng vàng từ đâu đến để chữa bệnh cho Trúc Trúc. Vị đạo sĩ nhìn và lắc đầu. Ông bà của Trúc Thanh không cam lòng, cầu xin đạo sĩ nhất định phải làm Trúc Trúc được sống tiếp. Đạo sĩ thở dài, nói rằng Trúc Trúc phải chết, nhưng nếu muốn Trúc Trúc tiếp tục sống, cần lấy mạng đổi mạng. Những người trong phòng nghe thấy lời này đều sửng sốt một chút, sau đó ông bà của Trúc Thanh nhìn Trúc Thanh không hiểu gì đang ngồi trên ghế chơi đồ chơi. Kế đó, gia đình của Trúc Thanh đã cầu xin vị đạo sĩ này dùng mệnh của Trúc Thanh để đổi lấy Trúc Trúc. Người ta nói Trúc Thanh lớn lên cũng là một người tàn phế, chỉ có thể ngồi xe lăn, còn tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Không bằng lấy mệnh của cô ấy đổi sang cho người chị Trúc Trúc. Bằng cách này, vừa bảo toàn được Trúc Trúc, vừa giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tôi không biết đạo sĩ kia nghĩ gì, nhưng cuối cùng, ông ta đã đồng ý với một quyết định điên rồ như vậy. Cuối cùng, đạo sĩ kia đã thực hiện một mánh khóe, để Trúc Trúc mượn mệnh của Trúc Thanh. Thi thể của Trúc Thanh được chôn trong giếng cạn trong sân nhỏ, đồng thời bị phong ấn. Kể từ đó, Trúc Trúc đã có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là không còn người em bị bại liệt nữa, cũng từ đó về sau, trong nhà chưa từng nhắc đến cái tên Trúc Thanh này. ngày lễ ngày Tết, thậm chí còn không có hương khói, giống như người tên Trúc Thanh chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Trúc Thanh cứ như thế bị phong ấn dưới đáy giếng, không thể thoát ra, không thể đầu thai, oán khí cũng dần tích lũy theo thời gian. Nhưng cho đến đêm qua, chúng tôi đã đả thương quỷ anh. Quỷ anh trở lại giếng và nổi cơn thịnh nộ, đào bới và cào cấu dưới đáy giếng. Đánh bậy đánh bạ, nó nhìn thấy bình sứ chứa thi thể của Trúc Thanh, quỷ anh rất tò mò nên đã mở nắp bình, phá bỏ niêm phong và thả hồn phách của nữ quỷ Trúc Thanh ra ngoài. Tuy Trúc Thanh bị mượn mệnh, nhưng vẫn cùng Trúc Trúc trưởng thành 20 năm, cho nên mới trở thành bộ dáng như thế này. Mặc dù Trúc Thanh khi chết còn rất nhỏ, nhưng bị phong ấn 20 năm, oán khí đương nhiên không thấp. Có thể thấy quỷ anh cũng đầy oán hận, thế nhưng nhận thân. Tuy nhiên, sau khi cô ta ra khỏi giếng cạn, muốn tìm ông bà của mình để trả thù. Lúc đầu, chính là ông bà đã ra chủ ý mang về vị đạo sĩ kia, khiến cô ta không còn mạnh để sống. Nhưng sau khi ra khỏi giếng cạn, cô ta phát hiện trong và ngoài nhà đều dán bùa, nhất thời không vào được. Vì vậy, cô ta chỉ có thể đứng ở cửa sổ và nhìn vào bên trong phòng. Chương 240. Phần 240. Kết quả là tình cờ thấy chúng tôi ngủ ở gian chính, cũng như di ảnh của ông bà được thờ ở gian trong cùng. Cũng chính lúc đó, tôi chợt tỉnh giấc và thấy cô ta đứng trước cửa sổ. Nhưng trong nháy mắt, nữ quỷ lại trở về giếng cạn, thẳng đến đêm nay lại bị quỷ anh lần nữa gọi ra. Nghe vậy, trong lòng tôi cũng có một cảm giác kỳ lạ, trước đây tôi còn muốn một kiếm giết chết nữ quỷ này. Nhưng lúc này, sau khi nghe cô ta kể lại chuyện xưa, tôi cảm thấy nữ quỷ này cũng giống như quỷ anh kia, rất đáng thương. 8 tháng liền bị người thân giết hại, mệnh của mình lại trở thành của người khác sống tốt nhưng bản thân lại bị vùi dập trong cái giếng cạn tăm tối này. Đừng nói là quỷ, cho dù là một người nào khác, bị nhốt ở cái giếng cạn này 20 năm, e rằng cũng sẽ nổi điên mà sinh lòng oán hận. Tôi thở dài, nhất thời không biết nói gì. Nhưng nữ quỷ lại bắt đầu khóc và phát ra âm thanh, ô ô ô. Tôi hít sâu một hơi, nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, nếu không thì thả cô ta đi. Cô ta và quỷ anh đều rất đáng thương. Nói xong, tôi lại nhìn về phía quỷ anh. Nó bị mắc kẹt trong tấm lưới đen, âm khí không ngừng bị xua tan, lúc này trông vô cùng yếu ớt, nhưng miệng vẫn phát ra tiếng gào giống, a, a. Mộ Dung Ngôn nghe thấy lời nói của tôi, quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, khóe miệng chợt nở một nụ cười, nếu tôi thả cô ta đi, cô ta chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là trở thành du hồn dã quỷ, lưu lạc ở thế giới này, cuối cùng mất đi tâm trí, giống như một xác chết biết đi, lang thang mãi mãi. Hoặc là giết chị gái mình, lấy lại mệnh thuộc về mình, một lần nữa đi đầu thai. Mộ Dung Ngôn nhìn vào mắt tôi nói ra một cách bình tĩnh. Rõ ràng, là để tôi đưa ra quyết định. Nhưng khi nghe điều này, tôi chết lặng một lần nữa. Có nên buông tay hay không, dường như đều liên quan đến sự sống chết Trúc Trúc và Trúc Thanh. Ngay cả khi Trúc Thanh không giết chị gái mình, cô ta vẫn không thể đầu thai, thậm chí trở thành cô hồn dã quỷ, mãi mãi lang thang, điều này rất bất công với Trúc Thanh. Nhưng giết Trúc Trúc dường như vô tội, cô ấy chỉ là một người bị động hưởng lợi mà thôi. Hơn nữa tất cả những chuyện này đều là do cha mẹ và ông bà của cô ấy an bài. Khi đó cô ấy chỉ mới là một đứa trẻ 8 tháng tuổi. Vậy làm sao bây giờ? Tôi nhất thời có chút mê mang, thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại cười với tôi, quay sang đối mặt với nữ quỷ, Trúc Thanh, cô thật đáng thương, tôi nên tha cho cô một mạng. Nhưng thủ đoạn của người niệm chú thật độc ác, cô và chị gái chỉ một người có thể sống, chỉ một người có thể đầu thai. Cô ấy sống thì cô chết, cô ấy chết thì cô sẽ được đầu thai. Nói tới đây, Mộ Dung Ngôn tạm dừng một chút, trên thân của cô có oán khí, trong lòng có chấp niệm. Nếu không có tôi ở đây áp chế, cô sẽ trở thành ác quỷ. Nếu muốn cả 2 chị em đều sống sót, vậy cô phải vứt bỏ mọi oán niệm trong lòng, hóa thành quỷ tu đi theo tôi, một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cách cho cô một lần nữa đi vào luân hồi, cô có bằng lòng không? Thi quyển 1. Đột nhiên Mộ Dung Ngôn nói ra lời này, làm cho tôi đứng bên cạnh nghe thấy không khỏi sủng sốt trong giây lát. Hóa thành quỷ tu rồi đi theo cô ấy, còn bảo đảm có thể được vào luân hồi một lần nữa, lời nói của Mộ Dung Ngôn thật bá đạo. Nhưng tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát bọn họ. Sau khi nghe thấy lời tuyên bố bá đạo của Mộ Dung Ngôn, sắc mặt của nữ quỷ Trúc Thanh vô cùng bất ngờ, hỏi lại chị gái, như vậy, nếu làm như vậy 2 chúng tôi thật sự đều có thể sống sót. Một ngày nào đó, tôi thật sự có thể đi đầu thai. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, Đây là chuyện đương nhiên, nhưng trong cơ thể của cô có oán khí, cô cần phải ở bên cạnh tôi thì oán khí mới có thể bị khống chế, còn nếu cô rời đi, cô sẽ một lần nữa bị oán khí xâm nhập. Nhưng cô yên tâm đi, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, hai chị em cô đều sẽ được sống. Chờ qua một thời gian, oán khí không còn nữa, lúc đó cô có tính toán khác cũng không muộn. Từng câu từng chữ mà Mộ Dung Môn nói, nữ quỷ Trúc Thanh đều nghe rõ, bởi vì lúc này oán khí trong người của cô ta đã bị khống chế, tinh thần vô cùng tỉnh táo. Sau khi Trúc Thanh hiểu được sự lợi hại trong chuyện này, cô ta không có bất kỳ sự do dự nào, liền nói với Mộ Dung Môn, tôi không muốn mình hóa thành ác quỷ, cũng không muốn giết chết chị của mình. Càng không muốn bị oán khí ăn mòn tâm trí của mình. Mong chị hãy cứu tôi, giúp tôi thanh trừ oán khí, để ngày sau tôi có thể đi vào luân hồi, một lần nữa có thể làm người. Chương 241. Phần 241. Nói xong, Trúc Thanh dập đầu một cái ở trước mặt Mộ Dung Môn. Trúc Thanh này, tuy đã hóa sát nhưng do tình huống bất đắc dĩ, lại chưa từng giết người nào, chỉ vừa mới được thả ra mà thôi. Vì vậy, cô ta còn có thể cứu. Vì vậy, tôi cũng nói với Mộ Dung Môn, thì muội, cô ta đồng ý rồi. Cô giúp cô ta đi. Mộ Dung Môn khẽ gật đầu, cô đứng lên trước đi. Trúc Thanh nghe Mộ Dung Môn nói vậy, cũng chậm rãi đứng lên. Nhưng không ngờ đến, Trúc Thanh vừa mới đứng dậy, Mộ Dung Môn lại đột nhiên giơ tay. Phanh, một tiếng đánh lên trên ngực của Trúc Thanh, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho Trúc Thanh chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí cũng chưa kịp la lên, cứ như vậy bị một chưởng đánh cho ngã nằm trên đất. Không chỉ có như thế, Trúc Thanh hôn mê giống như một người sống, cứ như vậy nằm trên đất, không nhúc nhích. Chứng kiến một màn này, trong lòng tôi, lột bột một tiếng. Mộ Dung Môn có ý gì? Trong lòng tôi cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu, thì muội, vì sao cô lại đánh cô ta? Mộ Dung Môn nghe xong, lập tức hai mắt trợn trắng, ngu ngốc, nếu tôi không trấn trụ cô ta trước, thì lát nữa tôi rời đi, cô ta sẽ bộc phát oán khí, lại cắn cổ của anh. Nghe được câu này, trong lúc nhất thời tôi không thể hiểu được, cho nên đã lên tiếng hỏi, đi. Cô muốn đi đâu? Cô không ở cùng với tôi à? Kết quả Mộ Dung Môn không muốn nhiều lời với tôi, cô ấy lại mắng tôi, ngu ngốc, liền nói, đừng có đánh thức Trúc Thanh dậy, anh phải mang cho cốt và quỷ hồn của cô ta ở dưới giếng cạn về cho tôi. Nói xong, Mộ Dung Môn bất ngờ đưa một tay lên, nhanh chóng làm ra một kiếm chỉ ấn. Ngay sau đó lập tức nói, giải. Cô ấy vừa dứt lời, liền có một trận gió thổi qua. Bỗng nhiên cơ thể của Mộ Dung Môn trở nên mờ ảo ở ngay trước mắt tôi. Sau đó hóa thành một trận sương khói, theo gió lạnh nhanh chóng tan biến vào trong màn đêm. Sau khi cô ấy biến mất, khung cảnh xung quanh nhanh chóng khôi phục trở lại dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Tôi đứng nhìn Mộ Dung Môn rời đi và nhìn thái cực đồ trên cánh tay tôi nhanh chóng biến mất thì tôi đã hiểu ra một chút. Xem ra suy nghĩ lúc trước của tôi đã có chút nhầm lẫn, người được tôi gọi tới, thực chất không phải là bản thể của Mộ Dung Môn, mà chỉ là một tia quỷ hồn của cô ấy mà thôi. Cô ấy đã dùng một phương thức đặc biệt nào đó lợi dụng ấn ký đen được đánh dấu trên cánh tay của tôi để dịch chuyển đến đây trong thời gian ngắn. Nhưng thời gian vừa hết, Mộ Dung Ngôn liền sẽ biến mất. Khi đã hiểu ra đầu đuôi mọi việc, tôi không khỏi hít sâu mấy hơi, để bình ổn tâm tình của mình lại. Nhìn trái nhìn phải, tôi nhìn thấy Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn vẫn còn đang hôn mê, còn nữ quỷ thì đã bất tỉnh, quỷ anh bị mắc kẹt trong tấm lưới đen, lúc này hơi thở của nó vẫn còn thoi thóp. Sát khí bị diệt trừ cũng không còn bao nhiêu. Tôi không thể làm bại lộ Mộ Dung Môn, cho nên tôi phải tìm lý do để thoái thác. Trước tiên là tôi dùng dây thừng để leo xuống giếng cạn, sau khi tới đáy giếng thì dùng tay đi đào thi cốt của nữ quỷ, đó là một chiếc bình bằng đất sét. Xong xuôi mọi chuyện, tôi mới đi đánh thức Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn dậy. Hai người vừa mới tỉnh lại, liền vô cùng lo lắng. Ngay lập tức hỏi tôi về chuyện nữ quỷ thế nào rồi, chúng tôi còn sống hay không? Thấy bọn họ căng thẳng như vậy, tôi bình tĩnh vừa cười vừa chỉ nữ quỷ đang nằm cách đó không xa. Sau khi xác nhận nữ quỷ đã hôn mê đang nằm trên đất, lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vã hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên là tôi sẽ không nói sự thật với bọn họ mà tôi chỉ tìm cớ thôi. Tôi nói trước đó tôi đã bị nữ quỷ tát bay tới bên trong giếng cạn và ở đấy tôi đã tìm được thi cốt của nữ quỷ. Lợi dụng thi cốt của cô ta, tôi liền đánh vài tấm bùa chú lên đó. Lúc này mới miễn cưỡng khống chế được nữ quỷ. Khi nghe thấy những lời nói của tôi, Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng không có nghi ngờ, hai người đều cảm thấy quá may mắn vì lần này chúng tôi có thể sống sót. Nhưng tôi cũng nói sau khi khống chế được nữ quỷ, tôi đã phát hiện ra thân thế của cô ta và tôi đã kể cho Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn nghe. Sau khi nghe xong, hai người họ liền trầm mặt. Nữ quỷ này và quỷ anh đều rất giống nhau, cả hai đều thực đáng thương. Vì vậy tôi đã tìm cái cớ, nói mình đã đáp ứng nữ quỷ Trúc Thanh muốn mang cô ta trở về siêu độ. Việc siêu độ cho quỷ hồn là chuyện bình thường trong nghề của chúng tôi. Hai người nghe xong đều gật đầu, nói đây là chuyện tốt sẽ được tích đức. Thực chất nữ quỷ này không phải là ác quỷ, hơn nữa chuyện sống chết của cô ta, còn liên quan mật thiết đến Trúc Trúc đang ở trong phòng. Chương 242. Phần 242. Trong tình huống như vậy, cả hai người họ đều tán thành việc làm của tôi. Thậm chí, Phong Tuyết Hàn còn lấy ra túi càn khôn, trong túi công cụ để nhốt nữ quỷ. Tạm thời nhốt nữ quỷ này trong túi càn khôn và phong ấn lại bằng bùa chú. Về phần quỷ anh cũng cần phải xử lý. Quỷ anh không giống với nữ quỷ, nó chẳng qua là một đứa bé bị chết oan mà thôi. Bây giờ nó đã bị lưới đen trói chặt, sát khí trên cơ thể cũng đã bị tiêu trừ không còn bao nhiêu. Chỉ cần ba người chúng tôi dùng một chút thủ đoạn là có thể khiến cho quỷ anh này thanh tỉnh. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ làm pháp sự để siêu độ cho quỷ anh, xử lý xong xuôi tất cả là có thể kết thúc chuyện này rồi. Cứ như vậy, chúng tôi không cần phải giết chết quỷ anh, mà ngược lại còn giúp quỷ anh tạo ra một con đường sống mới, có cơ hội được đầu thai thêm một lần nữa. Làm như thế, chúng tôi cũng có thể tích một chút công đức cho mình. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, cho nên ba chúng tôi đã tranh thủ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới bắt tay vào việc chuẩn bị pháp sự ở trong sân nhỏ. Chúng tôi nhanh chóng nâng một cái bàn gỗ từ trong phòng ra ngoài, chuẩn bị hương nến, đốt tiền giấy, sau đó bắt đầu làm pháp sự. Trước tiên, chúng tôi dùng bùa chú để trấn giữ quỷ anh đang thở thoi thóp, cuối cùng mới bắt đầu niệm chú và đốt cháy bùa chú. Bởi vì âm sát khí trong cơ thể của nó đã bị tiêu trừ không còn bao nhiêu, cho nên rất nhanh quỷ anh đã khôi phục thần trí. Hơn nữa loại pháp sự siêu độ này cũng không khó lắm, ước chừng tầm 2 giờ, liền làm xong. Lúc này quỷ anh đã có một chút thay đổi, nếu lúc trước đầu của nó lớn hơn một hoặc hai lần so với những đứa trẻ bình thường, thì bây giờ dáng vẻ của nó đã khôi phục lại bình thường. Cái miệng to và hàm răng sắc nhọn nứt đến tận mang tai cũng biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ bình thường. Bây giờ quỷ anh đã có dáng vẻ của một đứa bé 3 tuổi. Ngoại trừ sắc mặt còn hơi tái nhợt, thì trong mắt cũng đã xuất hiện đồng tử. Hiện tại, nó đang lẳng lặng đứng ở trước pháp đài, nhìn chằm chằm về phía ba chúng tôi. Nhìn quỷ anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chúng tôi không giấu nỗi sự phấn khích cùng cảm giác thành tựu. Tôi chậm rãi đi đến trước mặt quỷ anh, đồng thời ngồi xổm xuống, dùng tay xoa đầu nó, bạn nhỏ, việc mà cô chú có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây. Đợi sau khi trở về, cô chú sẽ đốt một chút tiền giấy xuống cho con an tâm mà lên đường đi. Quỷ anh khẽ gật đầu với tôi, sau đó dùng giọng trẻ con nói với tôi, cảm ơn chú, con đi rồi. Về sau nhờ chú nói với mẹ con một tiếng, kiếp sau con không muốn làm con của mẹ. Nói xong, quỷ anh đã nhìn tôi và nở một nụ cười thật ngọt ngào. Ngay sau đó, nó quay người lại và đi về phía bóng tối. Nhưng chưa đi được hai bước, bỗng nhiên xuất hiện một trận gió lạnh thổi qua, cơ thể của nó đã biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Thi quyển 1. Nhìn quỷ anh xoay người biến mất, ba người chúng tôi đều không khỏi thở dài. Đây là một đứa trẻ đáng thương. Đầu thai nhầm chỗ. Tuy đã hóa thành quỷ anh, nhưng may mắn lại gặp được đúng người. Nếu ngay từ đầu chúng tôi chỉ quan tâm đến việc diệt trừ, tại thời điểm quỷ anh bị khống chế, chúng tôi đã dùng một kiếm để giải quyết nó, làm như vậy nó chắc chắn sẽ không có được cơ hội đầu thai giống như bây giờ. Dù biết làm như vậy sẽ hơi phiền phức một chút, nhưng nghĩ đến cuối cùng quỷ anh đã mỉm cười với chúng tôi, cùng với một tiếng cảm ơn, non nớt kia, kỳ thật đã khiến trong lòng chúng tôi tràn đầy cảm giác thành tựu. Hơn nữa còn vô cùng vui vẻ. Sau tất cả những việc mà chúng tôi đã làm thì tôi biết mình đã làm đúng và không làm thất vọng với ba chữ, người trừ tà. Lúc này trên mặt tôi không nhịn được mà nở một nụ cười, hít sâu một hơi, kết thúc rồi, mọi việc xem như đã được xử lý xong, chúng ta cũng có thể thư giãn nghỉ ngơi một chút. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng thở ra một hơi giống như tôi, trên mặt hiện lên một nụ cười. Đinh Phàm, lần này tất cả đều nhờ có anh, bằng không. Chúng ta đều phải mất mạng. Dương Tuyết vừa nói tiếng vừa nở một nụ cười với tôi. Phong Tuyết Hàn cũng tiếp lời Dương Tuyết, nợ cậu một mạng. Khi nói trên mặt của cậu ta cũng lộ ra một nụ cười. Nghe hai người họ ca ngợi làm tôi vô cùng xấu hổ, đây đâu phải công lao của tôi. Rõ ràng công lao này là của Mộ Dung Ngôn, nếu cô ấy không xuất hiện, chỉ dựa vào đạo hạnh và công lực của tôi, làm sao có thể ngăn cản được nữ quỷ hung hãn như vậy. Nhưng tôi không thể nói ra, gãi gãi đầu, tôi ngại ngùng lên tiếng, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Chúng ta xử lý miệng vết thương trước đã, ngày mai chúng ta cùng nhau uống vài ly. Chương 243. Phần 243. Dương Tuyết nghe tôi nói vậy liền bĩu môi, còn uống, tôi đã trốn học một ngày rồi, sáng mai tôi còn muốn đi học. Nghe đến đây, tôi và Phong Tuyết Hàn đều cười to, ha ha ha, lúc này không khí xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng, dường như không còn sự trầm mặc và im lặng chết chóc nữa. Tiếp đó, chúng tôi xử lý đơn giản một vài vết thương trên cơ thể. Cũng may đều là bị thương ngoài da không đáng lo, nhưng trong khoảng thời gian này liên tục gặp quỷ, trên người giờ đây đâu đâu cũng có thật nhiều vết sẹo. Cơ hồ là vết thương cũ vừa lành, đã lập tức xuất hiện thêm vết thương mới. Nhưng đổi lại đạo hạnh của tôi đã tăng lên, trong vài lần đánh nhau gần đây tôi đã cảm nhận rõ điều này. Chính bản thân tôi cũng có thể cảm giác được, khí lực của tôi, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Về ý thức chiến đấu cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt. Bằng không tôi cũng có không khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, từ lúc mới vào nghề ở cảnh giới đạo đồng, cho tới hiện tại tu vi đã nhanh chóng đạt được trình độ đạo sĩ. Mặc dù nó vẫn còn rất thấp, nhưng đây đều là thành quả mà tôi thông qua chiến đấu từng ngày mà có được. Tôi tin tưởng mình nhất định sẽ làm được, không bao lâu nữa thôi, tôi sẽ trở nên lợi hại hơn, lúc đó tôi cũng có thể đối phó với những yêu ma quỷ quái lợi hại hơn. Quay lại hiện tại, sau khi chúng tôi xử lý vết thương trên người xong, thì cũng đã 5 giờ sáng rồi. Ba người chúng tôi tranh thủ thời gian còn lại mà ngủ một lát, chờ đến khi mở mắt ra đã 11 giờ rưỡi trưa. Vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm, nhưng khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm lóa hết cả mắt, tinh thần của chúng tôi cũng phấn chấn hẳn lên. Nhìn trái nhìn phải một vòng xung quanh phòng, tôi phát hiện chỉ có mình và Phong Tuyết Hàn, còn Dương Tuyết thì không thấy. Tôi cũng không quan tâm lắm, sau đó tôi liền đứng dậy, giãn cơ duỗi người. Ngay lúc tôi duỗi người liền phát hiện có một tờ giấy ở bên cạnh. Thấy có chữ viết ở trên, tôi hơi ngạc nhiên một chút. Ngay sau đó liền cầm lấy tờ giấy trên tay và nhìn lướt qua. Trên tờ giấy có viết một lời nhắn tôi và Trúc Trúc về trường học trước, lần này tôi thay mặt Trúc Trúc cảm ơn hai người, hẹn các anh ngày khác gặp mặt. Dương Tuyết viết, thì ra là Dương Tuyết để lại lời nhắn cho chúng tôi không khỏi nở nụ cười. Xem ra Dương Tuyết đã dậy từ sớm, thấy tôi và Phong Tuyết Hàn còn ngủ, cho nên cô ấy không gọi chúng tôi dậy, liền cùng Trúc Trúc im lặng rời đi. Không ngờ Dương Tuyết lại rất tinh tế. Cất tờ giấy đi, tôi quay sang đánh thức Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn bị tôi kêu tỉnh, xoa xoa mắt mấy giờ rồi. Đã giữa trưa rồi, Dương Tuyết và Trúc Trúc đã về trường học trước rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nói xong, tôi cũng nhắc đến hũ cho cốt của nữ quỷ. Phong Tuyết Hàn ngáp một cái, gật gật đầu, dường như vẫn chưa tỉnh lắm. Tiếp theo, tôi và Phong Tuyết Hàn đi ra khỏi phòng. Một lần nữa đi vào sân nhỏ. Tôi không khỏi nhìn cái giếng thêm vài lần. Giếng cạn vẫn còn đó, nhưng nơi đó đã không còn nữ quỷ bị trấn áp, cũng không còn quỷ anh. Hôm nay không khí xung quanh đột nhiên tươi mát hơn bình thường, khiến cả người tôi tràn đầy năng lượng, tâm tình cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đi qua cửa lớn, chúng tôi một đường đi trở về. Trên đường đi, tôi và Phong Tuyết Hàn thỉnh thoảng cũng nhắc tới chuyện của quỷ anh và nữ quỷ, chuyện của quỷ anh còn dễ nói, tiền căn hậu qua đều sáng tỏ. Còn nữ quỷ kia thật đáng thương, nhưng chúng tôi càng tò mò về lão đạo sĩ đã ra tay với cô ta. Nghe nữ quỷ nói, lão đạo sĩ kia có thể mượn mạng đổi mạng. Có bản lĩnh này, e rằng đạo hạnh của lão đạo sĩ này cũng không phải dạng vừa, tất nhiên là một cao nhân vô cùng lợi hại. Nhưng việc đó mà cũng dám làm, nghĩ thôi cũng biết người này không phải là người tốt. Tuy rằng hai chúng tôi rất tò mò về chuyện của lão đạo sĩ này, nhưng thời gian đã thay đổi, thấm thoát đã 20 năm. Ông bà nội của Trúc Thanh đều đã chết, hiện tại không có cách nào xác minh. Sau khi trò chuyện với Phong Tuyết Hàn vài câu, tôi không để ý đến nó nữa. Đi ở trên đường gần 20 phút, chúng tôi gặp được một chiếc xe ba bánh đang đi tới, lúc này chúng tôi liền hỏi một tiếng muốn đi nhờ xe vào nội thành. Hai người chúng tôi ăn chút gì đó, rồi cùng nhau đi đến bến xe để trở về Thanh Thạch Trấn. Khi chúng tôi đến thị trấn, đã hơn 3 giờ chiều. Tôi và Phong Tuyết Hàn chào tạm biệt nhau, sau đó tôi liền mang theo hũ cho cốt của Trúc Thanh trở về cửa hàng. Vừa vào cửa đã thấy sư phụ đang bận tiếp đón khách, sư phụ nhìn thấy tôi trở về, cũng không nói gì. Thấy trong nhà đang có khách, tôi cũng không nhắc tới những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, chỉ lặng lặng đặt hũ cho cốt và túi càn khôn ở phía dưới bàn thờ, sau đó tôi trực tiếp đi vào trong phòng. Chương 244. Phần 244. Tắm rửa một cái để rửa sạch bụi bặm mấy ngày qua, lúc này tôi mới thong thả đi ra ngoài. Lúc này khách hàng đã đi rồi, chỉ còn sư phụ đang ngồi trên ghế bập bênh. Ông cầm trên tay điếu thuốc, mở miệng hỏi tôi, Tiểu Phàm, hai ngày nay con đi đâu vậy? Con mang đồ vật gì về vậy? Vừa nói vừa nhìn lướt qua túi càn khôn và hũ cho cốt ở phía dưới bàn thờ. Nghe sư phụ hỏi, tôi cũng không giấu giếm mà nói ra mọi chuyện. Sư phụ đừng nói nữa, hai ngày qua tràn ngập nguy hiểm, suýt chút nữa con đã mất mạng, người mau nhìn vết thương trên ngực của con. Nói xong, tôi còn kéo áo lên, để cho sư phụ nhìn thấy ngực của mình. Sư phụ nhìn thấy vết thương trên ngực của tôi, lập tức đứng lên từ ghế bập bênh, vết cào của quỷ. Đúng vậy là vết cào của quỷ. Đây là của nữ quỷ trong túi càn khôn. Ồ, con là đi ra ngoài đánh nhau với nữ quỷ. Tôi cười, ha ha, vài tiếng, ngoại trừ nữ quỷ, còn có quỷ anh. Sau đó, tôi đã kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua với sư phụ. Cộng thêm việc tôi đi đến khách sạn Hoàng Triều để tham dự buổi họp mặt bạn cùng lớp, đã gặp phải tổ chức mắt quỷ, trong đó có một bạn học của tôi là Trương Tử Đào đã trở thành một thành viên của tổ chức mắt quỷ, còn gặp lại Tiểu Mạn. Trong lúc sư phụ nghe tôi kể lại mọi chuyện, ông vừa ngạc nhiên vừa không kìm được mà la lớn, đến lúc tôi nói xong tất cả những chuyện trong mấy ngày qua mà tôi gặp phải, ông không khỏi hít sâu một hơi, trầm ngâm nhìn tôi đánh giá thật kỹ. Ngay sau đó, sư phụ bất ngờ vỗ một phát vào bả vai của tôi. Cảm khái nói, Tiểu Phàm, con vừa mới vào nghề đã liên tiếp gặp phải nguy hiểm như vậy, mà con còn có thể dựa vào bản lĩnh của mình để gặp dữ hóa lành, quả nhiên con có điểm hơn người. Hơn nữa đối với nữ quỷ, đối với quỷ anh con đều có phương pháp xử lý rất thỏa đáng, con có một trái tim đầy chính nghĩa. Nói tới đây, sư phụ lập tức nở một nụ cười, ha ha ha. Sư phụ không có nhìn lầm, bản lĩnh này không có truyền lại sai người. Sư phụ hy vọng. Sau này con vẫn giữ được trái tim chính nghĩa của mình, sử dụng bản lĩnh mà mình học được để làm chuyện tốt cho người và quỷ, mang lại công lý cho những quỷ hồn đã chết oan. Thi quyển 1. Tôi thật sự không nghĩ tới, sư phụ đối với phương pháp và cách làm của tôi lại vô cùng tán thành và hết sức vui mừng như vậy. Nhưng thời điểm sư phụ nói đến câu kia, có dùng tới một chữ, lại, trong câu người nói, bản lĩnh này cũng không truyền lại sai người. Có ý gì, chẳng lẽ trừ tôi ra? Sư phụ còn có thêm một đệ tử khác. Nhưng thấy sư phụ kích động, tôi cũng không nghĩ nhiều, nhất định là sư phụ lỡ lời. Nhưng qua lời nói của sư phụ, thì người cũng ủng hộ tôi, thật tốt quá. Lúc này cả người tôi đều vô cùng phấn khích. Đương nhiên, bên trong câu chuyện này, tôi cũng đã che giấu đi sự xuất hiện của Mộ Dung Ngôn. Không có biện pháp, bởi vì Mộ Dung Ngôn đã từng nói, tất cả mọi thứ về cô ấy. Trừ khi cô ấy chủ động, thì tôi nhất định phải giữ bí mật. Cho nên tôi chỉ nói với sư phụ, nói mình dự định sẽ đi tìm một chỗ ở sau núi để chôn cất nữ quỷ, để cô ta có thể hưởng được một ít nhan khói. Sư phụ nghe vậy thì gật gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ nói việc này là điều tôi nên làm. Hơn nữa, sư phụ thấy tôi vẫn còn hơi ngại ngùng, liền vẫy tay với tôi, được rồi, con làm cũng không tệ. Mấy ngày nay con cũng mệt mỏi rồi, hôm nay con không cần trông cửa hàng, thư giãn nghỉ ngơi đi. Vừa nghe thấy sư phụ nói vậy, tôi càng thêm vui mừng, cười không khép được miệng. Sư phụ cho nghỉ, tất nhiên là chuyện tốt rồi. Tôi cũng không khách sáo, liền nói với sư phụ một tiếng, sau đó tôi đi vào trong phòng ngủ. Mặc dù bề ngoài tôi và sư phụ chính là thầy trò, nhưng kỳ thật trong lòng tôi luôn xem sư phụ là ông của mình. Sư phụ cũng xem tôi như cháu ruột mà nuôi dưỡng cho đến lớn, từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ và người thân. Ở trong trí nhớ của tôi, chỉ có duy nhất sư phụ, vì thế người chính là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này. Tối hôm qua, tôi nghỉ ngơi cũng không đủ, trở về nhà liền bắt đầu đi ngủ. Chờ đến khi ngủ dậy, thời gian đã đến giờ cơm. Sư phụ làm một bàn đồ ăn ngon, thậm chí người còn nấu canh gà, nói là cho tôi bồi bổ. Thấy đồ ăn ngon, tôi cũng không khách sáo, tôi nói cảm ơn sư phụ rồi ngồi vào bàn ăn quên cả trời đất. Bởi vì ban ngày tôi đã nói với sư phụ. Cho nên buổi tối tôi liền muốn đem hũ cho cốt của nữ quỷ đi chôn. Sau khi ăn cơm xong, tôi nói với sư phụ, ngày hôm nay cũng là ngày tốt, con định đi ra sau núi chôn hũ cho cốt này xuống đất, cũng coi như cho cô ta một nơi yên nghỉ. Chương 245. Phần 245. Sư phụ híp mắt nhìn tôi, sau đó khẽ gật đầu, đi đi. Đi sớm về sớm, tôi, dạ, một tiếng, sau đó tôi mang theo hũ cho cốt của nữ quỷ đi ra khỏi cửa hàng. Mộ Dung Ngôn dặn tôi sau khi trở về, liền mang theo thứ này đi tìm cô ấy. Lúc bình thường, Mộ Dung Ngôn đều ở bên trong bãi tha ma của quỷ mã lĩnh, đây cũng chính là nơi mà trước kia chúng tôi kết duyên âm. Vì vậy, tôi đã mang theo hũ cho cốt cùng với túi càn khôn một đường đi đến quỷ mã lĩnh. Tốc độ đi đường của tôi không nhanh lắm, cho nên khi đến nơi đã là 10 giờ đêm rồi. Nơi này quá âm u, âm khí rất nặng. Khắp nơi đều cắm cờ trắng chiêu hồn, theo gió đêm thổi qua mà đung đưa, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Tôi cũng không biết ngôi mộ của Mộ Dung Ngôn ở đâu, hay là cô ấy không có một. Nhìn trái nhìn phải, tôi hít sâu một hơi, liền la to ở trong bãi tha ma, thì muội, tôi tới rồi. Cô ở đâu vậy? Âm thanh quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ bãi tha ma. Bốn phía vẫn im lặng như cũ, không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng không khí dường như đã trở nên lạnh hơn. Nhìn xung quanh không thấy Mộ Dung Ngôn xuất hiện, tôi một lần nữa la to, thì muội, cô, kết quả tôi còn chưa nói xong, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nữ khẽ nói, đừng kêu nữa, tôi ở chỗ này. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng tôi trở nên vui vẻ, nhanh chóng quay đầu lại. Tôi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đứng dưới gốc cây cách đó không xa. Thì muội. Tôi mang theo một tia vui sướng, nhanh chóng chạy qua. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại mặt mày nhăn nhó, nói với tôi, sao anh tới muộn vậy? Nghe thấy lời này, tôi trực tiếp trợn trắng mắt. Lúc này còn gọi là muộn, nếu tôi đến sớm, cô dám ra không? Mộ Dung Ngôn nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi, liền lên tiếng nói, được rồi, đi theo tôi. Nói xong, Mộ Dung Ngôn xoay người, trực tiếp đi vào rừng cây tối đen bên cạnh quỷ mã lĩnh. Quỷ mã lĩnh này, ngoại trừ có tiếng là bãi tha ma, mà núi rừng ở bên cạnh cũng có quỷ khí dày đặc. Nghe người đi trước nói, sở dĩ nơi này trở thành bãi tha ma là bởi vì ở đây có rất nhiều người đã chết trong các cuộc chiến tranh vào thời cổ đại. Trong ngày thường, buổi tối có thể nghe thấy tiếng chiến mã gầm gừ từ trong rừng cây. Dần dần, nơi này được gọi là quỷ mã lĩnh. Mà núi rừng bên cạnh quỷ mã lĩnh là nơi có âm khí nặng nhất. Lúc trước, sư phụ và lão Tần gia đã ở chỗ này dựng đàn làm phép, bọn họ cũng không dám đi sâu vào bên trong núi rừng, lo sợ trong đó có âm khí quá nặng, nếu dẫn ra vật âm tà lợi hại thì hai người bọn họ sẽ không chấn được. Nhưng cuối cùng do đánh bậy đánh bạ mà gọi Mộ Dung Ngôn đến. Lúc tôi nhìn thấy Chu Vận ở đập chứa nước thì Mộ Dung Ngôn cũng đã nói câu về chuyện này. Sở dĩ cô ấy kết âm hôn với tôi, là bởi vì lúc đó cô ấy đang bị thương. Cô ấy còn nói sau khi vết thương đã khỏi hẳn, cô ấy sẽ tìm cách giải trừ thuật kết duyên âm, trả lại tự do cho tôi. Sau này tôi đoán rằng, lúc ấy Mộ Dung Ngôn bị thương, đúng lúc tôi đang gọi quỷ để kết duyên âm, cô ấy đã chủ động đến cửa, cô ấy muốn thông qua thuật kết duyên âm, để chữa trị vết thương của mình. Bằng không, tôi cũng không có khả năng cưới được một nữ quỷ mạnh đến biến thái như Mộ Dung Ngôn làm vợ của mình. Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng, kỳ thật cưới được một cô vợ giống như khủng long bạo chúa là Mộ Dung Ngôn cũng không tệ nha. Nhưng cô ấy lại không đối xử tốt với tôi, chỉ cần cô ấy mở miệng thì đã mắng tôi là đồ cặn bã, nhưng cô ấy cũng không tệ, luôn bênh vực tôi, cũng nhiều lần ra tay cứu tôi. Sau này nếu tôi đang trừ yêu diệt ma, có ai bước tôi đến bước đường cùng thì tôi sẽ thả cô vợ quỷ của mình ra, xem ai sợ ai. Tôi lo đắm chìm trong suy nghĩ, khi nhìn lại thì thấy mình và Mộ Dung Ngôn đã đi sâu vào trong rừng. Xung quanh tối đen như mực, ngay cả thiên nhãn cũng nhìn không rõ. Mộ Dung Ngôn không nói lời nào, chỉ chăm chú đi về phía trước, tôi cũng không biết cô ấy muốn tới chỗ nào. Tôi nghi ngờ liền lên tiếng hỏi, thì muội, chúng ta đi đâu vậy? Mộ Dung Ngôn cũng không thèm quay lại nhìn tôi, chỉ nói một câu, đi đến nhà tôi. Nghe được câu trả lời như vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên. Mộ của Mộ Dung Ngôn, nằm sâu bên trong rừng. Nghĩ đến đây, tôi một lần nữa lên tiếng, nói, mộ của cô được chôn ở chỗ này sao? Nhưng Mộ Dung Ngôn chỉ nhẹ nhàng trả lời qua loa một câu, tôi không có mộ, là nhà. Tôi trợn trắng mắt, cô đã chết rồi mà, ngoại trừ mộ ra, làm gì có nhà. Trong lúc tôi đang buồn bực suy nghĩ thì phía trước truyền đến tiếng nước chảy, rầm rầm. Ước chừng đi về phía trước thêm 20 mét, chúng tôi đi xuyên qua một lùm cây nhỏ. Chương 246. Phần 246. Khi vừa đi xuyên qua lùm cây nhỏ, trong nháy mắt cả người tôi đều choáng váng. Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện, bên trong rừng sâu, lại có một ngôi nhà cổ rất lớn. Ngôi nhà cổ này được xây dựng ở bên cạnh một dòng suối nhỏ, bên cạnh còn có một thác nước nhỏ. Ngôi nhà cổ này có diện tích rất lớn, đứng sừng sững trong rừng, tường trắng ngói đen, bức tường hai bên kéo dài vào trong bóng tối, được bao bọc trong một khu rừng rộng lớn. Hai chiếc đèn lồng đỏ to lớn treo cao trước cửa nhà, ánh sáng màu đỏ rực, chiếu sáng đằng trước nhà thành một vùng lớn rực đỏ. Một con đường đá trải dài gần 50 mét, hai bên trồng nhiều loài hoa đỏ tươi giống như máu. Hai con sư tử đá trông giống như thật, một bên trái và một bên phải, canh giữ phía trước cửa. Quy mô này, khí thế này, thoạt nhìn chính là nhà của một đại gia tộc, một dinh thự giàu có. Nhưng theo như tôi được biết, ở trong bãi tha ma của quỷ mã lĩnh này, từ khi nào có một ngôi nhà cổ tiêu chuẩn cao như vậy tồn tại trong khu rừng này? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh truyền từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, thầm nghĩ, không đúng. Trong quỷ mã lĩnh này, căn bản không có người ở, càng không thể có nhà. Ngôi nhà cổ xa hoa này chắc chắn không có thật, nhất định là chỗ ở của quỷ, ngôi nhà của quỷ. Đây là nhà của quỷ, nó sẽ biến mất vào ban ngày và chỉ xuất hiện trong mắt của một số người vào một thời gian và địa điểm nhất định vào ban đêm. Thi quyển 1. Đột nhiên ở nơi sâu trong rừng già, nhìn thấy một ngôi nhà cổ to lớn xa hoa như vậy. Đầu tiên tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó liền nghĩ đến trong dân gian có lời đồn về nhà quỷ. Khi xuất hiện, chúng sẽ không khác gì những ngôi nhà thực sự. Nhưng nếu bạn ở trong ngôi nhà này một đêm và đợi đến sáng hôm sau, khu vực xung quanh có thể trở thành bãi tha ma hoặc nghĩa địa. Bởi vì những gì đã nhìn thấy vào đêm đều là giả, nó là do quỷ hồn sử dụng thủ thuật che mắt để lừa gạt người. Tôi nhìn chằm chằm ngôi nhà quỷ không chớp mắt, hít sâu một hơi. Thi muội, đây là nhà của cô à? Mộ Dung Ngôn nghe thấy tôi hỏi liền quay đầu lại, liếc mắt nhìn tôi một cái, Đi thôi, nói xong, cô ấy dẫn đầu đi qua đó. Tôi nhìn theo bóng dáng của Mộ Dung Ngôn cùng với ngôi nhà quỷ treo lồng đèn đỏ kia, trong lòng tôi có chút thấp thỏm, cũng có chút kích động. Lần đầu tiên đi vào nhà quỷ là loại trải nghiệm như thế nào? Nhưng điều duy nhất khiến tôi yên tâm là tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Bởi vì Mộ Dung Ngôn tuyệt đối sẽ không hại tôi, đối với điều này, tôi rất có lòng tin. Thật nhanh, chúng tôi đã đi dọc theo con đường lát đá tới trước cửa của nhà quỷ. Sau khi nhìn vào cánh cửa lớn bằng đồng có đá mắt hổ và ba chữ lớn màu đỏ, Mộ Dung Phủ. Tôi cảm thấy ngôi nhà quỷ này rất có khí thế, vừa sang trọng vừa xa hoa. Nhưng không đợi chúng tôi gõ cửa, thì cửa lớn của nhà quỷ đột nhiên mở ra từ bên trong. Chỉ nghe một tiếng, răng rắc, cửa lớn chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, chỉ thấy từ bên trong bất ngờ bước ra một bà lão. Vừa nhìn thấy bà lão này, đôi mắt của tôi đã mở to hết cỡ. Bà lão này không phải ai khác mà chính là Mạc bà, người mà tôi đã rất lâu không gặp. Lúc trước ở miếu Thành Hoàng, Mạc bà đã ra tay cứu tôi một mạng. Lần này gặp lại, Mạc bà không còn cầm quải trượng nữa, sau khi cửa mở bà ấy nhanh chóng bước ra. Nhìn thấy Thi muội và tôi, bà ấy nhìn chúng tôi nở nụ cười, rồi sau đó cung kính đứng một bên lên tiếng nói, tiểu thư, cô ra. Trong lúc nhất thời tôi không biết phải trả lời như thế nào, liền đứng im tại chỗ không lên tiếng. Chỉ nghe Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh tôi thờ ơ hỏi một câu, đã chuẩn bị xong chưa? Thưa tiểu thư, đều đã chuẩn bị xong. Mạc bà cung kính trả lời. Mộ Dung Ngôn vừa lòng gật gật đầu, tốt, lập tức bắt đầu. Vâng, Mạc bà vô cùng cung kính, nhìn qua rất giống người hầu ngày xưa, không có chút nóng nảy hay tự phụ nào. Ngay sau đó, chúng tôi cùng nhau đi vào Mộ Dung Phủ. Mới vừa đi vào cửa, đập vào mắt tôi là một cái sân rất rộng lớn. Phong cách cổ xưa, vô cùng ấn tượng. Mộ Dung Môn cũng không nói lời nào, dẫn tôi đi xuyên qua sân, rồi đi qua thêm mấy cái hành lang dài, cuối cùng chúng tôi đi tới phía sau của một cái sân nhỏ. Vừa đến nơi này, tôi nhìn thấy một cây hòe lớn cách đó không xa, phía dưới bị đào ra tạo thành một cái hố. Đồng thời tôi nghe thấy Mộ Dung Môn nói, Đinh Phàm, anh mang hũ cho cốt của Trúc Thanh chôn ở chỗ này đi. Sau đó mở túi càn khôn ra là được, không thành vấn đề. Tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên tiếng trả lời. Chương 247. Phần 247. Vừa nói tôi vừa lấy hũ cho cốt ra, sau đó đặt vào bên trong cái hố đã đào sẵn, tiếp theo là dùng bùn đất để lấp lại. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, Mộ Dung Ngôn còn kêu tôi dùng dao nhỏ khắc tên Trúc Thanh lên trên cây hòe lớn kia, coi như dùng làm mộ bia. Người xưa thường nói cây là bia, rễ là huyệt. Làm như vậy để sau này, chỉ cần cây hòe không chết, Trúc Thanh sẽ không bị hóa thành du hồn dã quỷ. Mộ Dung Ngôn nói được làm được, tôi cũng không có lý do gì để nghi ngờ cô ấy. Tay chân của tôi rất nhanh nhẹn, một lát sau đã làm xong. Sau khi làm xong bia mộ, tôi liền rút bùa chú gián ở trên túi càn khôn, ngay sau đó mở túi ra. Trúc Thanh, cô xuất hiện đi. Vừa dứt lời, từ trong túi càn khôn đã bay ra một luồng khói trắng, nhanh chóng rơi xuống đất hóa thành một cô gái mặc đồ trắng. Không phải ai khác, mà chính là quỷ hồn của Trúc Thanh. Vừa mới chạm đất, Trúc Thanh đã quỳ xuống trước mặt tôi và Mộ Dung Ngôn. Không nói lời nào, trực tiếp dập đầu, nói cảm ơn chị, cảm ơn Đinh đạo trưởng. Dù sao tôi cũng sống ở thời hiện đại, cho nên khi nhìn thấy nữ quỷ quỳ xuống dập đầu cho tôi vẫn chưa thích ứng kịp. Tôi vội vàng đưa tay đỡ cô ta đứng lên, đừng, tôi là người trừ tà, đây là việc mà tôi nên làm. Về sau, cô ở chỗ này đi theo thi muội chăm chỉ tu hành, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển thế đầu thai. Cảm ơn Đinh đạo trưởng. Nữ quỷ vô cùng cảm động. Tôi lộ ra ý cười, đừng cảm ơn tôi, cô hãy cảm ơn cô ấy đi. Vừa nói tôi vừa nhìn về phía Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn lại lắc đầu, không có việc gì, cô thực sự vô tội. Nhưng để cô một lần nữa đầu thai làm người, còn phải chờ thêm mấy năm nữa, bởi vì hiện giờ tôi còn một mối thù lớn chưa trả, hơn nữa với công lực của tôi lúc này, không đủ giúp cô tụ lại mệnh hồn châu. Trúc Thanh nghe xong, có vẻ vô cùng phấn khích, liên tục nói cảm ơn. Cô ta đã chờ 20 năm rồi, cô ta đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao hết, nếu có thể cô ta còn tự nguyện muốn giúp thì muội báo thù. Nhưng nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp, một tiếng, hơi nhíu mày lại. Có lẽ nhìn từ góc độ của tôi, Mộ Dung Ngôn cùng với nữ quỷ, hai người đều có điểm tương tự nhau, chỉ là Mộ Dung Ngôn thê thảm hơn. Tôi còn nhớ Chu Vận từng nói qua, Mộ Dung Ngôn và Chu Vận, cả hai đều bị người nào đó giở thủ đoạn đặc biệt. Không thể chuyển thể, không thể đầu thai, vĩnh viễn chỉ có thể làm quỷ. Mà kẻ thù của bọn họ chính là tổ chức mắt quỷ thần bí kia. Nói đến Trúc Thanh, cô ta còn có cơ hội đầu thai nhưng Mộ Dung Ngôn thì không. Chỉ có thể suốt đời làm quỷ, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời, không có nhiệt độ cơ thể, không có nhịp tim, không có máu, không có nước mắt, không thể cùng người sống gặp mặt. Tôi không thể thấu hiểu được hết cảm giác đau khổ của các cô ấy. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thù hận của các cô ấy đối với tổ chức mắt quỷ, trong lúc nhất thời tôi trầm mặt không biết nói gì, nhưng lúc này Mộ Dung Ngôn đã bất ngờ quay đầu lại nói với tôi, tên cặn bã chết tiệt này, mọi chuyện đã xong, anh có thể đi được rồi. Vừa nghe thấy lời nói của Mộ Dung Ngôn, tôi đã khôi phục lại tinh thần. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Dung Ngôn, tôi chỉ cảm thấy cô vợ quỷ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Tôi không vui, trực tiếp phản bác lại, cô đuổi tôi đi nhanh vậy à? Cô không cho tôi nghỉ ngơi một chút, uống tách trà. Mang tôi đi dạo một vòng. Nha a, tên cặn bã chết tiệt này, anh muốn ở đây ăn vạ không chịu đi đúng không? Mộ Dung Ngôn cũng la to lên. Nhưng không đợi tôi lên tiếng, ở bên cạnh, Mạc bà đã phát ra tiếng cười. Ha ha ha, tiểu thư, đây là lần đầu tiên cô ra đến đây, tò mò về nhà của chúng ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô ra, cậu cần phải nghĩ kỹ, nơi này không phải là nơi mà người sống ở. Cậu vẫn muốn ở chỗ này lâu sao? Tôi nghe thấy lời nói khàn khàn của Mạc bà, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kết quả Mộ Dung Ngôn lại bổ sung thêm một câu, hừ. Tên ngu ngốc này, tôi sẽ cho anh ở chỗ này một đêm, dù sao anh cũng chỉ mất mấy năm tuổi thọ mà thôi. Mẹ nó, đứng ở nơi này còn bị giảm tuổi thọ. Trong lòng tôi không khỏi kinh sợ, tôi chỉ tò mò đối với nhà quỷ, chỉ muốn đi dạo nhìn xem xung quanh mà thôi. Về sau tôi còn có thể khoác lác ở trước mặt Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết, ai ngờ đứng ở nơi này sẽ giảm tuổi thọ. Nơi này thật sự có thể làm giảm tuổi thọ. Tôi ngạc nhiên nói. Nói nhảm, nếu không anh cứ thử ở lại nơi này một lần đi. Mộ Dung Ngôn vừa khoanh tay vừa nói chuyện. Chương 248. Phần 248. Lúc đầu Trúc Thanh còn chưa hiểu gì, nhưng từ bên trong lời nói của chúng tôi. Cô ta cũng biết được mối quan hệ của tôi và Mộ Dung Ngôn. Lúc này cô ta cũng không nói lời nào, chỉ che miệng trộm cười. Nhận được câu trả lời khẳng định của Mộ Dung Ngôn, đừng nói nghỉ ngơi hít thở, tôi hận không thể lập tức bay ra ngoài. Cho dù trong lòng có hoảng sợ, cũng không thể để mất mặt được. Tôi giả vờ tỏ ra dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, nhặt lên túi càn khôn, được rồi, mọi chuyện đều đã xong. Tôi cũng không ở lại lâu, Thím muội, Mạc bà, Trúc Thanh, chúng ta lần sau gặp lại. Không làm phiền nữa, tôi đi trước. Thi quyển 1. Vốn dĩ gặp được nhà quỷ tôi còn rất tò mò, muốn đi dạo một vòng ở bên trong nhìn thêm một chút. Nhưng ai biết được nhà quỷ này sẽ làm giảm tuổi thọ, tôi không dám chơi nữa. Tôi còn chưa sống đủ đâu. Nếu chỉ ở một lát mà phải giảm 3 năm tuổi thọ thì hoàn toàn không có lời. Cho nên sau khi nói xong thì tôi nhanh chóng tạm biệt rồi chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Ngôn không nói gì, chỉ trợn mắt với tôi, hoàn toàn không thèm để ý tới tôi. Mạc bà cười sang sảng, gương mặt hiền từ, cô ra, để bà già này đưa cậu một đoạn. Mạc bà nói xong thì làm ra một động tác mời. Tôi rất tôn trọng Mạc bà. Bà ấy không chỉ cứu tôi mà thái độ của bà ấy đối với tôi cũng rất thân thiện và lịch sự. Tôi chắp tay với Mạc bà theo quy củ trong nghề, cảm ơn Mạc bà. Mạc bà mỉm cười đi ở phía trước, chuẩn bị dẫn tôi rời đi. Ngay lúc này Trúc Thanh đột nhiên nói với tôi, Đinh đạo trưởng, cảm ơn anh. Cô ta nói rất nghiêm túc, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tôi phất tay, không có chuyện gì, đều là việc nên làm. Sau này cô cứ đi theo Thím muội. Tôi hy vọng cô có thể sớm ngày thanh trừ âm sát khí trong cơ thể, ngưng tụ ra mệnh hồn châu. Tôi đi đây, hẹn gặp lại. Tôi nói xong thì quay đầu đi theo Mạc bà đi ra sân nhỏ. Mộ Dung Ngôn cứ nhìn tôi như thế, không nói một lời nào. Tôi nghĩ tôi và Mộ Dung Ngôn có thể trở thành vợ chồng âm hôn là vì lợi dụng lẫn nhau. Lúc ấy tôi vì muốn bảo toàn tính mạng nên đã gọi quỷ đến giúp đỡ. Mộ Dung Ngôn vì muốn chữa thương nên đã kết duyên âm với tôi, cùng nhau hưởng chung thọ mệnh. Vì vậy, cho dù thái độ của Mộ Dung Ngôn đối với tôi không tốt thì tôi cũng không oán trách cô ấy. Chờ đến lúc tôi sắp đi ra khỏi sân nhỏ thì không biết vì sao tôi lại quay đầu theo bản năng. Không ngờ lại phát hiện Mộ Dung Ngôn đang nhìn chằm chằm tôi. Lúc cô ấy nhìn thấy tôi quay đầu lại thì giống như nai con bị kinh hãi, ánh mắt lóe lên rồi nhanh chóng quay đầu đi. Nhìn Mộ Dung Ngôn quay đầu đi, tôi nói, đi đây. Nói xong, tôi trực tiếp bước ra khỏi cổng của sân nhỏ. Sau khi tôi đi theo Mạc bà đi qua mấy cái hành lang dài thì cuối cùng cũng đến cổng lớn. Khi đến nơi thì cánh cửa vang lên một tiếng, răng rắc, rồi tự động mở ra. Dưới sự phản chiếu của đèn lồng đỏ, nó trông có màu đỏ tươi. Cô ra, bà già tôi đưa cậu đến đây thôi. Cậu cứ đi theo con đường nhỏ này thì có thể đi ra khỏi quỷ mã lĩnh. Nhưng mà xung quanh có rất nhiều hàng xóm, lúc cô ra đi ngang qua thì đừng phản ứng với bọn họ. Mạc bà nói với giọng khàn khàn. Tôi cũng hiểu rõ, hàng xóm, trong miệng bà ấy là chỉ cái gì, tôi ôm quyền nói với Mạc bà, cảm ơn Mạc bà, tôi sẽ cẩn thận. Mạc bà khẽ mỉm cười, sau đó phất tay với tôi. Tôi cũng không dừng lại mà đi thẳng ra cổng lớn, khi đi được một đoạn xa thì cửa lớn đóng lại. Lúc này Mộ Dung Phù nổi lên sương trăng giống như muốn bao trùm mọi thứ, từng đợt âm khí không ngừng tràn ra ngoài. Lạnh lẽo đến mức lông tơ của tôi đều dựng đứng lên. Tôi nhìn vài lần thì không định ở lâu nữa, xoay người trực tiếp đi đến khu rừng bên ngoài. Con đường này giống như lời nói của Mạc bà, bốn phía có rất nhiều du hồn dã quỷ. Trước đó tôi đi cùng Mộ Dung Ngôn thì không thấy gì, nhưng bây giờ tôi đi đường một mình thì lại khác, huống chi tôi còn mở thiên nhãn. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng trắng đong đưa qua lại, nghe được vài tiếng cười, ha ha ha, đầy quỷ dị và một số âm thanh kỳ quái. Tất nhiên là tôi sẽ không để ý đến những thứ này. Lỡ như dính phải thứ gì ác độc thì đúng là tự tìm phiền phức cho mình, cho nên tôi chỉ có thể ngẩng đầu đi thẳng ra ngoài. Không bao lâu thì tôi đã đi ra khỏi khu rừng già của quỷ mã lĩnh. Mặc dù chỗ này có rất nhiều mộ cổ nhưng cảm giác áp lực thì ít hơn bên trong. Tôi hít sâu một hơi, cũng không dừng lại mà tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Trên đường đi tôi có thể cảm giác được âm khí tồn tại ở bốn phía nhưng cũng không gặp phiền phức gì. Chương 249 Phần 249. Chờ đến khi tôi về nhà thì đã 2 giờ sáng. Sư phụ đã ngủ, tôi ngồi trên sofa uống trà nghỉ ngơi một lát. Sau đó tôi cầm lấy một nhang cắm trước bài vị của Mộ Dung Ngôn và vái 3 cái. Đây là quỷ cụ cần phải làm mỗi khi về nhà. Ngay lúc tôi đang dâng hương thì trong bài vị truyền đến giọng nói của Mộ Dung Ngôn, tên cặn bã chết tiệt, đi về nhà cũng chậm như vậy. Vừa nghe thấy những lời này của Mộ Dung Ngôn thì cả người tôi đều lúng túng. Tôi đi như vậy mà còn chậm à, suýt chút nữa tôi đã bị rớt xuống mương rồi đấy. Nhưng không đợi tôi trả lời thì Mộ Dung Ngôn đã nói tiếp, lúc nãy quên nói cho anh biết, ngày mùng 10 tháng sau là ngày sinh 300 tuổi của tôi, trong nhà có khách, mang lễ vật đến nhà tôi, lời nói của cô ấy khiến tôi trở nên mơ màng. Gì cơ, sinh nhật 300 tuổi, nói như vậy thì khủng long bạo chúa Mộ Dung Ngôn đã 300 tuổi rồi. Trong lòng tôi có chút kinh ngạc, kết quả Mộ Dung Ngôn không nghe tôi trả lời thì lập tức thông qua bài vị hét lên, có nghe thấy không tên cặn bã chết tiệt này. Tôi thật sự không nói nên lời, nhưng tôi bị Mộ Dung Ngôn uy hiếp nên tôi cũng không dám làm trái ý cô ấy, nếu không, tôi sẽ phải chết rất thảm. Nghe thấy rồi, cô muốn lễ vật gì tôi sẽ mua cho cô. Tôi kéo dài giọng, bộ dạng cực kỳ khó chịu. Mộ Dung Ngôn nói tiếp, lễ vật gì cũng được, quan trọng là đừng ăn mặc lôi thôi. Tôi, nếu tôi có thể đánh thắng được Mộ Dung Ngôn thì bây giờ tôi nhất định sẽ đập chết nữ quỷ này. Đương nhiên tôi cũng có chút tò mò. Những vị khách mà Mộ Dung Ngôn mời 8 phần đều là quỷ. Nhưng Mộ Dung Ngôn lợi hại như vậy, bạn bè của cô ấy cũng sẽ rất lợi hại. Vì vậy, tôi lơ đãng trả lời, yên tâm, lúc đó tôi sẽ đi làm lại tóc, đảm bảo sẽ rất đẹp trai. Hừ, không sợ chết thì anh cứ thử một lần đi. Sau khi cô ấy nói xong thì tôi lập tức cảm thấy có một trận âm khí đập thẳng vào mặt. Ngay sau đó, toàn thân tôi run lên, tôi nuốt nước miếng, nữ quỷ này lại đang uy hiếp mình. Không nên nói chuyện nữa, nếu chọc giận Mộ Dung Ngôn thì cô ấy nhất định sẽ đánh tôi một trận ra trò. Cắm nhang vào lư hương xong thì tôi nói, được rồi, tôi đi ngủ đây. Sau đó tôi đi vào trong phòng. Lăn lộn qua lại mệt chết đi được, tôi rửa mặt đơn giản rồi nằm ở trên giường. Lúc này tôi chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, rất dễ chịu. Nhưng nghĩ đến việc Mộ Dung Ngôn đã 300 tuổi thì tôi cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ cô ấy đã chết lâu như vậy rồi. Tôi lướt điện thoại thì thấy 300 năm trước vẫn là năm ung chính của Triều Thanh, không biết Mộ Dung Ngôn đã gặp phải chuyện gì mà lại chết trẻ như thế. Cơ thể mệt mỏi quá mức nên tôi suy nghĩ một hồi thì ngủ mất. Nhưng kỳ lạ là, lần này tôi lại có giấc mơ kỳ lạ giống như lần trước. Tôi mơ thấy một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi ở trên cầu, dưới cầu là hàng vạn ác quỷ, tầng tầng lớp lớp quấn quanh với nhau. Bọn chúng nhe răng trợn mắt muốn ăn người phụ nữ trên cầu. Tôi nhắc nhở cô ấy không ngừng, muốn kéo cô ấy trở về. Nhưng mà tôi giống như không khí vậy, căn bản không chạm vào được người phụ nữ đó, cũng không thể phát ra âm thanh nào, càng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này. Mà người phụ nữ này không chút sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm, chờ tôi, rồi bất ngờ nhảy xuống, khi tôi tỉnh giấc thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Giấc mộng đó thật sự quá chân thật, dường như đã xảy ra ở trên người tôi. Thi quyển 1. Nhìn căn phòng và chiếc giường quen thuộc, tôi liền thở phào một hơi. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng nó cũng quá chân thực rồi, đặc biệt là hàng ngàn, hàng vạn ác quỷ ở dưới cầu, thật sự rất đáng sợ và dọa người. Hơn nữa cô gái trong mơ cũng thật kỳ quái, tung người nhảy xuống không một chút do dự. Tôi hít một vài hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Tuy rằng giấc mơ này rất chân thực, nhưng cũng thật kỳ quái khi tôi đã mơ thấy nó 2 lần rồi. Càng lạ hơn là lần nào khung cảnh trong mơ cũng giống hệt nhau. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, có lẽ là do gần đây tôi vì chuyện bắt quỷ mà thần kinh mới rối loạn như vậy, cho nên tôi không tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa. Nhìn thời gian, hiện tại trời cũng gần sáng rồi. Dù sao tôi cũng bị dọa cho tỉnh ngủ rồi, nên tôi cũng không tiếp tục ngủ nữa. Liền rời khỏi giường rồi thắp cho Mộ Dung Ngôn một nén nhang. Tôi đã nhìn vào phòng của sư phụ, nhưng không có ai ở đó. Chắc là sư phụ đã ra ngoài mua bữa sáng, cho nên tôi cũng chuẩn bị mở cửa hàng để buôn bán. Chương 250. Phần 250. Chẳng được bao lâu, sư phụ đã trở lại, còn mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy nữa. Sư phụ thấy hôm nay tôi dậy sớm như vậy thì khá ngạc nhiên. Nhưng sư phụ cũng không nhiều lời, chỉ hỏi tôi tối qua tình hình thế nào, trở về lúc mấy giờ. Tôi cũng nói đơn giản một chút, nói mình đã đi vào quỷ mã lĩnh. Chôn hũ cho cốt của nữ quỷ ở bên kia, về sau liền Trúc Thanh sẽ đi theo thi muội. Đối với chuyện của Mộ Dung Ngôn, có rất nhiều chuyện tôi không thể nói với người khác, cho nên tôi cũng không nhắc tới chuyện nhà quỷ, sư phụ là người biết chuyện, cũng không có hỏi nhiều. Sư phụ chỉ gật đầu rồi để cho tôi ăn sáng. Nửa tháng tiếp theo, tôi và sư phụ vẫn như thường lệ buổi sáng 8 tháng 9 giờ mở cửa hàng, buổi chiều 5 giờ thì đóng cửa. Nhưng tôi cũng không quên tu luyện. Mỗi ngày tôi sẽ dành một chút thời gian để luyện tập dựa theo lời sư phụ truyền dạy mà vẽ bùa luyện khí. Đồng thời trong lòng cũng đếm xem bao lâu nữa thì đến sinh nhật của Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Môn nói là ngày 10 tháng sau, cũng chính là tháng 8 âm lịch, đêm trước Tết Trung Thu. Tính đến bây giờ, vẫn còn 7-8 ngày. Tôi đang định đưa thứ gì đó cho Mộ Dung Môn, miễn cho đến lúc đó không tặng cho Mộ Dung Môn được thứ gì tốt, cô ấy sẽ lại lấy vũ lực ra để uy hiếp tôi. Trong lúc tôi đang ngồi thiền, sư phụ lại đi ra khỏi phòng. Kỳ quái là, sư phụ còn mặc một cái áo sơ mi bông, phía dưới còn mặc quần tây và đi giày da. Thấy tư thế của sư phụ như vậy tôi liền cảm thấy kỳ lạ. Tôi nghi hoặc hỏi, sư phụ, người muốn đi xem mắt à? Kết quả sư phụ trừng mắt nhìn tôi một cái, xem mắt cái rắm, ngày 15 tháng 8 sắp đến rồi, hàng chữ ở trong kho đều hết tới đáy, sư phụ phải đến chỗ lão già kia nhìn xem hàng hóa. Miễn cho lão già kia đưa cho chúng ta mấy thứ hàng hóa kém chất lượng. Nghe sư phụ nói như vậy tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu sư phụ thật sự tìm sư nương về đây, về sau cuộc sống của tôi sẽ không yên ổn. Mà lão già trong miệng của sư phụ cũng chính là người cung cấp hàng hóa cho chúng tôi, là một người rất có tay nghề và bản lĩnh, mỗi lần chúng tôi cần dùng đến pháp khí đều lấy từ chỗ ông ấy. Không có ai biết tên thật của ông ấy, mọi người xung quanh đều gọi ông ấy là Trương Hương Nến. Nhưng ông ta là một gian thương. Thời điểm cửa hàng của chúng tôi muốn đặt hàng với số lượng lớn thì phải tự thân đến kiểm hàng để không bị gửi nhầm hoặc bỏ sót. Ngày 15 tháng 8 sắp tới rồi, sẽ có rất nhiều người về quê tảo mộ và mua không ít hương nến, tiền giấy, các loại tượng Phật linh tinh. Vì vậy lượng tiêu thụ tương đối nhiều. Mỗi năm tôi và sư phụ cũng đều dựa vào mấy ngày quan trọng này mà bán được nhiều hàng hóa để kiếm chút đỉnh sống qua ngày. Dù sao loại ông chủ giàu có và hào phóng như ông chủ Văn, không phải lúc nào chúng tôi cũng gặp được. Cho nên tôi liền hỏi sư phụ một câu, lần này sư phụ đi mấy ngày thì trở về. Sư phụ vừa chỉnh quần áo vừa trả lời câu hỏi của tôi, nhiều nhất là 2 ngày, con ở nhà trông coi cửa hàng cho cẩn thận. Có việc thì gọi điện cho sư phụ, đây cũng không phải là lần đầu tiên sư phụ ra ngoài vì vậy tôi cũng không chú ý lắm. Tôi cũng đáp lại một tiếng, dạ, rồi nói thêm, sư phụ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ cửa hàng thật tốt. Sư phụ cũng gật gật đầu rồi xách một cái túi da lớn đi ra ngoài. Tôi thấy sư phụ đi xa, trên mặt liền xuất hiện tươi cười. Khi sư phụ ở nhà, tôi làm việc đều bó tay bó chân. Thậm chí chơi game vào ban đêm cũng bị mắng vì gây ra ồn ào. Trong 2 ngày tới, tôi có thể phóng túng một phen. Nghĩ như vậy, tôi liền móc điện thoại ra gọi cho Phong Tuyết Hàn. Sau 2 tiếng bíp, bên kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng, xin chào. Thấy Phong Tuyết Hàn nghe điện thoại, tôi nhanh chóng mở miệng nói, lão Phong, tối nay đi uống bia và ăn tôm hùm đất không? Ở đầu bên kia, lúc đầu Phong Tuyết Hàn có chút sửng sốt nhưng sau đó cũng liền trả lời, được. Nói xong còn không đợi tôi nói tiếp liền cúp máy. Tính cách của Phong Tuyết Hàn vốn như vậy nên tôi cũng không trách cậu ta. Lúc sư phụ rời đi cũng đã xế chiều cho nên cũng không còn bao lâu nữa thì trời cũng tối rồi. Sau đó tôi liền đóng cửa hàng rồi nhanh chóng đi tới quán ăn khuya. Chờ đến lúc tôi tới nơi thì đã thấy Phong Tuyết Hàn ở đó rồi, lúc này cậu ta đang đứng ở cửa để chờ tôi. Tôi lên tiếng chào hỏi Phong Tuyết Hàn thì đột nhiên cậu ta hỏi tôi một câu, cậu được phát tiền lương rồi à? Phát gì chứ, hôm nay sư phụ của tôi đã đi ra ngoài, chỉ có một mình tôi ở nhà nên gọi cậu ra đây uống rượu thôi. Nói xong, tôi và Phong Tuyết Hàn liền ngồi xuống ghế. Chương 251. Phần 251. Trước khi thức ăn được bưng lên, tôi và Phong Tuyết Hàn đã uống một chai. Sau đó, tôm hùm đất và ốc đồng cũng nhanh chóng được bưng lên. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không khách sáo, chúng tôi đeo găng tay và chuẩn bị ăn. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Là WeChat, tôi nghĩ thầm giờ đã muộn vậy rồi còn ai nhắn WeChat cho tôi. Theo bản năng, tôi lấy chiếc điện thoại di động mới mua cách đây chưa đầy nửa tháng của mình ra, nhưng khi tôi nhìn vào, tôi sững sờ trong giây lát. Người gửi tin nhắn cho tôi là Tiểu Mạn, nội dung là một tin nhắn thoại. Thấy tin nhắn của Tiểu Mạn, tôi có hơi tò mò. Đã muộn như vậy rồi, vì sao Tiểu Mạn còn nhắn tin cho tôi? Vì vậy, tôi đã tiện tay bấm vào tin nhắn, đó là một tin nhắn thoại dài 4 giây. Ban đầu tôi định vừa ăn tôm hùm vừa nghe tin nhắn thoại. Nhưng ai biết, tôi vừa mới mở tin nhắn thoại lên, sắc mặt của tôi đã thay đổi, thậm chí cả người đều lạnh toát. Tôi nghe thấy giọng điệu của Tiểu Mạn rất vội vàng, hoảng loạn và sợ hãi, nội dung càng làm người ta thấy ghê người, Đinh Nguyên bảo cứu mạng, mau tới cứu tớ, có quỷ, thật sự có quỷ, bọn tớ trốn không thoát, nó muốn giết bọn tớ, Mã Vương Trấn, a. Nơi này rất ồn ào, tôi phải mở âm thanh to hơn, cho nên Phong Tuyết Hàn cũng nghe thấy. Phong Tuyết Hàn nghe đến đó, thân thể cũng cứng đờ, cậu ta đột nhiên nhìn lại đây, vẻ mặt rất kinh ngạc. Tôi cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng thấp thỏm bất an. Vội vàng mở lại WeChat nói, Tiểu Mạn, cậu đừng đùa như vậy chứ. Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Nghe giọng điệu của Tiểu Mạn, không giống như đang trêu đùa tôi. Vì thế tôi đã nhanh chóng tìm số điện thoại của Tiểu Mạn, gọi cho cô ấy. Nhưng kết quả là không ai bắt máy, thậm chí tôi gọi 3 lần liên tiếp, đều là tắt máy, điều này làm tôi thật sự luống cuống. Tôi cũng không còn tâm tình ăn tôm hùm đất và uống bia nữa. Tôi có cảm giác việc này 8 phần là thật, tôi nhất định phải tới Mã Vương Trấn cứu người. Tôi lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm, ngay sau đó tôi nói với Phong Tuyết Hàn, Lão Phong, đêm nay chúng ta cũng đừng ăn tôm hùm đất, chúng ta lập tức đi tới Mã Vương Trấn cứu người. Tôi và Tiểu Mạn là bạn từ nhỏ, mặc dù đã mười mấy năm không liên lạc với nhau, nhưng hai bên vẫn luôn quý mến nhau. Lúc này Tiểu Mạn gửi tin nhắn cầu cứu tôi nhất định phải đi cứu cô ấy. Phong Tuyết Hàn cũng không dài dòng, nghe tôi nói xong thì trực tiếp nói một chữ, được. Nói xong, tôi liền ném xuống bàn 200 đồng rồi cùng Phong Tuyết Hàn đi ra khỏi quán. Tôi rất gấp, vừa ra khỏi cửa liền chạy về hướng của cửa hàng. Đồng thời tôi tiếp tục gọi cho Tiểu Mạn thêm 2 lần nhưng đều tắt máy. Thấy vậy trong lòng tôi không khỏi nôn nóng, liền gửi cho Tiểu Mạn một tin nhắn, cố gắng chống đỡ, tôi lập tức đến cứu cậu. Nói xong, tôi đã đi đến cửa và nhanh chóng mở nó ra. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, vơ vội một nắm bùa trong ngăn kéo, đeo túi đồ nghề rồi vội vã đi ra khỏi nhà. Khi tôi đi tới ngã tư đường, Phong Tuyết Hàn cũng đã cầm theo túi kiếm và chạy tới chỗ của tôi. Hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau một cái, tôi gật đầu và chạy thẳng về phía nhà ga, trên đường đi Phong Tuyết Hàn đã hỏi tôi một câu, người cần cứu là ai? Nghe Phong Tuyết Hàn dò hỏi tôi liền nhanh chóng trả lời đó là bạn tốt của tôi. Phong Tuyết Hàn nghe xong chỉ, một tiếng và không nói gì nữa. Ở một thị trấn nhỏ như chỗ của chúng tôi, rất khó tìm xe vào ban đêm. Nhưng hôm nay vận khí của chúng tôi khá tốt, vừa đến nhà ga đã nhìn thấy một chiếc xe taxi đang chuẩn bị quay về. Tôi vội vàng ngăn lại, ngay sau đó tôi và Phong Tuyết Hàn đã chui vào trong xe. Tài xế cũng cảm thấy may mắn, sau khi lên xe, ông ấy hỏi chúng tôi muốn đi đâu. Tôi vội vàng nói, Mã Vương Trấn. Tôi không biết địa chỉ chính xác của Mã Vương Trấn này ở đâu, chỉ biết nó ở đầu kia của thành phố, cách chúng tôi khá xa. Lúc còn nhỏ, tôi đã đi cùng sư phụ qua đó để làm tang lễ. Người lái taxi vừa nghe thấy 3 chữ, Mã Vương Trấn, liền lộ ra một tia kinh hãi. Ông ấy chần chừ 2 giây rồi mới mở miệng nói, hai anh bạn nhỏ, trời cũng đã tối rồi, hai người xác định muốn đi tới đó. Tôi thấy người lái xe này có biểu hiện khác lạ, dường như ông ấy không muốn đi. Nhưng tính mạng của Tiểu Mạn nguy cấp, cho dù đêm nay phải cướp xe thì tôi cũng phải tới đó, bác tài, ông cứ việc chạy đi. Tôi ra giá gấp 5 lần, vị tài xế này vừa nghe thấy tôi ra giá gấp 5 lần thì sửng sốt, ngay sau đó nói, được. Nếu cậu đã trả gấp 5 lần thì tôi sẽ chở hai người đi một chuyến. Nói xong bác tài xế liền dẫm chân ga, trực tiếp chạy ra khỏi trấn. Chương 252